Sổ tay chăn nuôi hung thú. Chương 8, Tiêu Tiểu Bát chiến đấu. Góc truyện audio.com. Lệnh Khâu Sơn là một tòa núi lửa đang hoạt động cách Đan Phượng Sơn khoảng 900 dặm. Đại vương nơi này gọi Ngưng Điểu, mình chim mặt người, có bốn mắt, lỗ tai nhọn như thú. Nguyên hình có chút kinh tủng có thể đem trẻ con. Thế nhưng nhân hình cũng là một nam tử tương đương mỹ mạo. Thế nhưng lúc này mỹ nam tử Ngưng Điểu lại bị đánh cho mặt mũi sưng húp. Còn bị một đám người đè vai áp xuống. Vô cùng chật vật mà quỳ trên mặt đất. Mau nói, ở đây có gì ăn? Người đang nói chuyện là một tiểu hài tử khả ái béo tròn. Hắn mặc cẩm phục xa xỉ. Thoạt nhìn tựa như hài tử nhu thuận khả ái trong gia đình phú quý. Lúc này hắn lại trưng ra bộ dạng quyệt mồm xoắn xoắn đầu ngón tay. Quả thực chính là một bộ tiểu hài tử bị ủy khuất. Ngưng Điểu thật sự cảm thấy hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch hai. Cư nhiên lại đụng phải một tổ tông như vậy. Ai có thể nghĩ đến hài tử khả ái đến nhường kia lại là một trong những nhân vật đầu sỏ gây ra sự náo loạn của đại lục hồng hoang đâu. Hài tử khả ái vừa rồi chính thị là câu Ngô Sơn thao thiết. Mèo, hồng hoang đã có lịch trà, Ngưng Điểu nghĩ. Hôm nay sợ rằng gã khó tránh khỏi tai vạ, bởi vì, nơi ở của gã cơ bản không có thức ăn. Thấy tù binh trước mặt không nói lời nào, Thao Thiết cảm thấy càng đói bụng đến lợi hại. Khi Thao Thiết đói bụng thì tính tình liền trở nên vô cùng bạo ngược. Gương mặt của đám thuộc hạ đi theo hắn cũng không ngừng vặn vẹo. Thân thể rụt lại từng chút, cái đầu xoay xoay giấu giấu. Rất sợ tiểu tổ tông này đói đến lục thân bất nhận trực tiếp ăn tươi bọn họ. Bàn tay nhỏ xíu của Thao Thiết nhéo mạnh lỗ tai của Ngưng Điểu xách lên. Thức ăn ở nơi nào? Nói, Ngưng Điểu cười khổ, lúc này gương mặt tuấn mỹ của gã đã giống như một cửa hàng nhuộm. Muốn màu gì cũng có. Thao Thiết điện hạ, ta bình thường chỉ ăn cho núi lửa, cũng không ăn thịt. Thao Thiết mắt híp một cái. Đánh giá đỉnh núi trơ trui đang đứng, quỷ nghèo túng, không có thức ăn, bản tọa liền ăn luôn toàn núi của ngươi. Nói xong liền biến về nguyên hình, hung thú khổng lồ xuất hiện nhất thời đất rung núi chuyển. Ngưng Điểu thì bị kinh hách thật sâu, lại thấy Thao Thiết ngửa mặt lên trời giống dài vài tiếng. Tiếp theo cả cho núi lửa lẫn ngọc thạch, thậm chí là tòa núi chính của Lệnh Khâu Sơn vẫn đang phun lửa đều bị nhổ tận gốc nhấc lên. Cuồng phong gào thét, gió to khiến cho bụi cuồn cuộn nổi lên. Cự thú Thao Thiết há to mồm nuốt chừng tất cả vào bụng. Hi hi, tiểu hài tử ăn loạn mấy thứ này cũng không tốt nha, một tiếng cười khẽ vang lên. Cuồng phong cuồn cuộn Thao Thiết tạo ra bỗng nhiên dừng lại. Phần nửa tòa núi lửa của Lệnh Khâu Sơn bị treo giữa không trung. Người vừa xuất hiện bung tay áo lên, ngay cả nửa tòa núi đã bị Thao Thiết cho vào mồm cũng bị hút trở về. Lệnh Khâu Sơn trong nháy mắt liền khôi phục bộ dáng ban đầu. Một đám cao giai thần đang có mặt đều trợn to mắt. Trên đại lục hồng hoang thật sự có người làm được chuyện này sao? Phải cần pháp lực mạnh đến như thế nào mới có thể làm được? Ngưng Điểu vốn cũng không phải hạng người tốt lành gì, thậm chí trăm vạn năm trước gã còn là một kẻ vô cùng xấu xa. Phàm là địa phương gã thường lui tới toàn bộ đều khô hạn. Thẳng đến có một ngày gã gặp được Phượng Thần, sau khi đánh thua người kia gã đã tưởng không giữ được mạng quen. Không ngờ Phượng Thần lại thả cho gã một con đường sống. Chỉ là muốn gã lập trọng thệ. Từ nay về sau tuyệt đối không rời khỏi Lệnh Khâu Sơn một bước. Ngưng Điểu vốn cũng không phải người tốt, thế nhưng gã xác xác thật thật là một cao giai thần thành danh vạn năm. Đã nói là giữ lời, cứ như vậy suốt trăm vạn năm qua, gã thực sự không rời khỏi Lệnh Khâu Sơn một bước. Ai, dám quấy rầy việc tốt của bản tọa, đi ra, Thao Thiết xoay người về góc tây nam đột nhiên phát lực. Một hỏa cầu thật lớn bay thẳng về phía trước, không ngờ ngay lúc hỏa cầu bay được nửa đường thì đột nhiên tiêu thất. Thao Thiết giận dữ, dám trêu chọc bản tọa, muốn chết, nói xong lại gầm lớn một tiếng bay về phía tây nam. Ngay trong nháy mắt Thao Thiết nhấc người bay lên thì phía bắc bầu trời đột nhiên xuất hiện một con dị thú to lớn. hắn vừa nhìn thấy tình cảnh trước mặt vội vàng lên tiếng ngăn cản. Tiểu Lục, dừng tay, thế nhưng hắn cũng đã chậm, từ trong tinh không lại truyền đến một thanh âm. Tiểu hài tử khắp nơi nổi giận, nhất định phải chết nha. Trong ngữ điệu trêu chọc lại tràn ngập sát khí. Lúc này, ở Đan Phượng Sơn ngoài 900 dặm, Tiêu Tiểu Bát đang nắm chặt thời gian huấn luyện không hề biết được Lục Ca thao thiết của y đang gặp nguy cơ trước giờ chưa từng có. Có lẽ giữa huynh đệ thật sự có tâm linh cảm ứng. Tiêu Tiểu Bát bất chợt ngừng lại động tác trong tay, ngửa đầu nhìn về hướng đông. Không biết vì sao hắn tựa hồ nghe được tiếng kêu thét của Đào Tiểu Lục đâu. Ngẫm lại một chút, Tiêu Tiểu Bát liền nở nụ cười. Khẳng định là y bị ảo giác rồi. Đào Tiểu Lục hiện tại nhất định đang vì kế hoạch tiến công Đan Phượng Sơn mà không ngừng chủ bị đâu. Được rồi, lúc này Tiêu Tiểu Bát cũng đang chuẩn bị cho đại chiến. Y đang chuẩn bị nhổ củ cải. Đừng nên hỏi vì sao Đan Phượng Sơn lại có thứ đồ chơi củ cải này. Thế nhưng nó xác thật tồn tại. Không phải là một củ mà là một mảnh dây đặc. Lúc Tiêu Tiểu Bát phát hiện được chuyện này thì vô cùng kinh hỉ. Thật không ngờ Đan Phượng Sơn lại có cái thứ bình dân như vậy. Yêu củ cải, yêu đánh giám, Thừa Hoàng Mục Trừng khẩu ngốc nhìn Tiêu Tiểu Bát quải theo một giỏ trúc chạy đến vùng phụ cận Trung Du Đan Thủy. Sau đó hào hứng đào đất, người này quá sôi nổi rồi. Mấy ngày gần đây củ như sư nương hoài thai nên một mực ở nhà nghỉ ngơi. Thừa Hoàng vẫn cho là Tiêu Tiểu Bát hoàn toàn không thích huấn luyện. Thật không ngờ hiện tại đã không có người trông chừng y vẫn tích cực huấn luyện như vậy. Thừa Hoàng hoài nghi, chẳng lẽ bản thân mình nhìn sai? Kỳ thực từ trong thâm tâm Tiêu Tiểu Bát là vô cùng yêu thích huấn luyện. Thích cõng gì đó chạy loạn. Thừa Hoàng nhướn mi, nếu y thực sự thích cõng theo gì đó, không bằng cõng chính mình là được rồi. Vì vậy Thừa Hoàng liền nhảy vào giỏ của Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát mục trừng khẩu ngốc, ngươi tới làm gì? Thừa Hoàng phe phẩy cái đuôi, giúp ngươi tăng trọng lượng. Ngươi tại sao phải giúp ta tăng trọng lượng? Tiêu Tiểu Bát hỏi lại. Thừa Hoàng nghiêm trang thuyết, bởi vì ngươi thích cõng đồ vật. Tiêu Tiểu Bát nổi giận, ngươi mới thích cõng đồ vật, cả nhà ngươi đều thích cõng đồ vật. Nói xong còn không chút lưu tình quăng Thừa Hoàng từ trong giỏ ra ngoài. Thừa Hoàng cũng nổi giận, ngươi không cõng ta, tự nhiên có người cõng ta. Vì vậy Thừa Hoàng liền vui vẻ đi tìm Trùng Thiên Pháo. Thế nhưng không ngờ lúc Thừa Hoàng cùng Trùng Thiên Pháo từ trong nhà chạy ra đã không còn nhìn thấy tung tích của Tiêu Tiểu Bát nữa. Người này thần thần bí bí chạy đi nơi nào? Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo hai mặt nhìn nhau. Tinh điểu bộ dạng giống với hỷ thước, bộ lông có hai màu đỏ đen, nàng cũng là kẻ chạy nạn đến Đan Phượng Sơn, bởi vì bình thường hay đi nhìn Tiêu Tiểu Bát bị đánh nên cũng xem như là có giao tình quen thuộc. Gà dù Tiểu Bát, ngươi đang làm gì đó? Nhìn thấy Tiêu Tiểu Bát, tinh điểu hơi dương cánh lượn vài lòng đáp xuống, hồng quang lóe lên biến thành một tiểu cô nương mặt y phục đen đỏ. Thấy người đến, Tiêu Tiểu Bát vui vẻ chào hỏi. Bình chữa lửa, là ngươi à? Bình chữa lửa chính là biệt hiệu Tiêu Tiểu Bát đặt cho tinh điểu. Ban đầu cũng chỉ có Tiêu Tiểu Bát gọi nàng như vậy. Thế nhưng chúng cầm thú trên Đan Phượng Sơn lại cảm thấy cái xưng hô này vô cùng chuẩn xác. Vì vậy biệt danh cứ như thế truyền ra, tinh điểu cũng coi như ngầm chấp nhận, vốn cũng không sai. Công việc chủ yếu của nàng ở Đan Phượng Sơn chính là dập lửa. Ở Đan Phượng Sơn, nếu không tính hoàng thần thì cao giai thần có khả năng phun lửa còn rất nhiều. Lúc ban đầu, vấn đề phòng hỏa hoạn ở Đan Phượng Sơn vô cùng khó khăn. Từ sau khi tinh điểu đến thì loại vấn đề này liền không xuất hiện nữa. Bởi vì tinh điểu có thể nuốt chửng hỏa diễm, hiệu suất còn cao hơn so với dập bằng nước. Tinh điểu nháy mắt mấy cái. Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi muốn làm gì đâu. Lại cõng giỏ trúc đi nơi nào? Chẳng lẽ lại muốn huấn luyện sao? Cù Như tỷ tỷ chẳng phải đang có tiểu bảo bảo à, trước khi đến Đan Phượng Sơn. Tiêu Tiểu Bát vẫn luôn muốn tìm một muội tử đáng yêu. Ngọt ngọt ngào ngào yên yên ổn ổn qua cả đời. Thế nhưng từ khi đến Đan Phượng Sơn Tiêu Tiểu Bát lại đau đớn phát hiện. Đại lục Hồng Hoang căn bản không có muội tử đáng yêu. Cũng không có địa phương thái bình cho y trải qua một đời. Muội tử và vân vân, tạm thời không muốn, Tiêu Tiểu Bát nghe nàng hỏi cũng không trả lời mà lại hỏi ngược. Người thích ăn củ cải không? Tinh Điểu sửng sốt, củ cải là cái gì? Ở quê nhà của Tinh Điểu không có cái vật tên củ cải này. Tiêu Tiểu Bát nháy mắt mấy cái, nở nụ cười, đi, lát nữa ta mời ngươi ăn củ cải. Mùi vị rất ngon, Tinh Điểu vừa nghe cũng vô cùng cao hứng. Ngươi mời ta ăn sao? Ta có thể gọi thêm bằng hữu không? Tiêu Tiểu Bát tính toán một chút. Ừ, ta có thể nấu khoảng 10 người ăn. Nếu như ngươi gọi người cũng đừng nhiều quá. Được rồi, ta đi gọi Mẫn Điểu. Anh trước và Tùng Tư đến nhà của ngươi ăn củ cải. Tinh Điểu gật đầu, hoan hoan hỉ hỉ bay đi. Nhìn bóng lưng Tinh Điểu bay đi. Tiêu Tiểu Bát có chút buồn bực. Y tuyệt đối không muốn làm cơm cho cái tên vô duyên Tùng Tư kia ăn đâu. Tiêu Tiểu Bát đào rất nhiều củ cải. Sức ăn của chim cũng không quá lớn. Bất quá y còn muốn mời hai vị phu tử Hổ Giao và Cù Như. Cù Như là thai phụ, Hổ Giao phu tử thì, Tiêu Tiểu Bát dám nói, Hổ Giao phu tử nhìn qua rất giống một thùng cơm sao. Cứ như vậy, Tiêu Tiểu Bát cõng theo một giỏ củ cải quay về nhà. Ừ, thật ra mục đích của y rất đơn giản, muốn khiến cho mọi người thải chọc khí. Ừ, không phải chỉ vì y cần chọc khí mà quan trọng hơn chính là cái tên biến thái cùng kỳ kia là kẻ khiết phích cuồng. Chuyện này là do chính miệng Thao Thiết oán giận mà lộ ra. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát đặc biệt nhớ kỹ. Thậm chí lúc đó Tiêu Tiểu Bát còn từng tính toán. Nếu là một ngày nào đó cùng kỳ bắt được y thì liền trực tiếp hướng về hắn phóng dám là đi si. Được, coi như một người phóng dám hắn có thể nhịn đi. Một đám người phóng dám. Ây ra ra. Cùng kỳ, ngươi chơi xong rồi, Tiêu Tiểu Bát hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Trên lưng còn mang theo một giỏ củ cải hào hứng chạy về nhà mình. Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo ở nhà đang dàn vặt đám cỏ dại đáng thương trong sân. Khi Thừa Hoàng nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Tiểu Bát thì bĩu môi nói với Trùng Thiên Pháo. Trùng Thiên Pháo, chúng ta không để ý tới người kia. Thật không ngờ Thừa Hoàng lời còn chưa nói hết. Trùng Thiên Pháo đã hòa tốc chạy ào đến trước mặt Tiêu Tiểu Bát. Còn không ngừng cọ cọ vào má của y. Thừa Hoàng nhìn mà ê răng. Người này thế nào ngay cả nửa điểm cốt khí cũng không có. Trùng Thiên Pháo động động cơ thể nhỏ xíu mềm nhũn. Ừ, nó xác thật không có cái thứ thần mã xương cốt kia. Tiêu Tiểu Bát nhìn Thừa Hoàng đang ngoảnh mặt một bộ không thèm để ý đến mình. Cố ý phóng đại thanh âm. Ừ, Trùng Thiên Pháo, lát nửa ta sẽ làm thức ăn ngon cho ngươi, ăn rất ngon, củ cải và cá tươi, nhất định vô cùng ngon miệng, Tiêu Tiểu Bát chỉ nghĩ cũng chảy nước miếng, Trùng Thiên Pháo liên tiếp gật đầu, nó không thích ăn củ cải mà thích đậu tằm, bất quá chủ nhân làm cái gì cũng ăn ngon hết, Thừa Hoàng nghe nói vậy, cái mông hơi xoay xoay, tựa hồ có xu thế dao động, khóe mắt của Tiêu Tiểu Bát cong lên. Trên môi cũng lộ ra nụ cười. Ừ, Thừa Hoàng không thích ăn củ cải với cá. Vậy lát nửa không nấu cho y. Thừa Hoàng thoáng cái xù lông chạy nhanh đến trước mặt Tiêu Tiểu Bát. Ai nói ta không thích ăn củ cải và cá? Ta chưa từng ăn qua. Ngươi làm sao biết ta không thích? Lời vừa nói ra khỏi miệng Thừa Hoàng liền hối hận. Như vậy không phải đang thừa nhận y đặc biệt vô tri sao? Thừa Hoàng len lén liếc Tiêu Tiểu Bát. Chẳng lẽ món này phi thường quý giá? Anh, Tiêu Tiểu Bát có phải đang âm thầm cười nhạo mình không? Mèo, anh là tiếng khóc nhé. Thấy sắc mặt Tiêu Tiểu Bát vẫn bình thường. Thừa Hoàng thở dài một hơi rồi khôi phục bộ dạng cao cao tại thượng như trước. Nếu không phải bộ dạng của y chỉ có trên dưới một thước. Đại khái sẽ có một chút khí thế đi. Tiêu Tiểu Bát mời Hoàng thân. Thuần Điểu, còn có phu thê Hổ Giao. Trên đường vô tình gặp được Tinh Điểu nên còn có thêm Mẫn Điểu. Anh trước và Tùng Tư. Sức ăn của Trùng Thiên Pháo có thể không tính. Y và Thừa Hoàng nữa là vừa đúng 10 người. Một đám người tụ trong sân nhà Tiêu Tiểu Bát thật sự vô cùng náo nhiệt. Thời gian Mẫn Điểu đến Đan Phượng Sơn cũng không lâu nên đối với đám cầm thú ở nơi này cũng không quá quen thuộc. Bất quá quan hệ giữa nàng và Tinh Điểu vô cùng tốt. Tiêu Tiểu Bát cho rằng đó là do hai nàng có công năng vô cùng tương tự. Mẫn Điểu có thể dự đoán được hỏa hoạn, hai nàng cùng nhau phối hợp phòng hỏa ở Đan Phượng Sơn. Hiệu suất là vô cùng cao. Hổ Giao nghe nói Tiêu Tiểu Bát mời khách nên buổi trưa cũng không thèm ăn cơm. Cù Như vì hài tử trong bụng không có khả năng nhịn bữa. Thế nhưng nói đến cũng kỳ quái. Nguyên bản Cù Như là đang phi thường đói bụng. Thế nhưng vừa nghe nói Tiêu Tiểu Bát tối nay mời khách, cái bụng của nàng liền không thấy đói nữa. Chỉ ăn một chút dằn bụng, đến tối thì vừa vặn thấy đói. Phu thê hai người cứ thế vác theo cái bụng rỗng vui vui vẻ vẻ đi ăn bữa cơm miễn phí. Thuần Điểu bình thường cũng không đến nhà người khác dùng cơm. Nàng không chỉ đến tay không mà còn mang theo rất nhiều thức ăn trong nhà tới. Chỉ là hoàng thần lại không khách khí như vậy. Nàng chỉ đi tay không, vật gì cũng không mang theo, vừa đến đã đảo mắt nhìn quanh căn nhà của Tiêu Tiểu Bát. Dường như muốn tìm tòi xem rốt cuộc là cái gì có thể ăn được. Anh trước và kẻ ngốc Tùng Tư đối với Tiêu Tiểu Bát tương đối quen thuộc. Chủ yếu là tên ngốc Tùng Tư, người này vẫn thường xuyên cãi nhau với Tiêu Tiểu Bát, thế nhưng khiến Tiêu Tiểu Bát không thể nói gì chính là. Cái tên ngốc kia thế mà lại biết mang theo lễ vật đến. Gà Du Tiểu Bát, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy rất xứng với cái này, đây là Tuân Thảo. Nghe nói có thể khiến cho người ta càng thêm xinh đẹp. Tặng cho ngươi, chúc ngươi sớm ngày xuất giá. Tên ngốc Tùng Tư vừa nói xong anh trước đã quăng một đuôi qua. Lông đuôi vô cùng dùng sức vỗ lên đầu tên ngốc nghếch kia. Ngươi không nói cũng chẳng ai bảo ngươi câm đâu. Nhìn Tùng Tư bị đánh đến cái đầu sưng to, Tiêu Tiểu Bát không khỏi cảm thấy, Tùng Tư sở dĩ ngốc đến như vậy là do lông đuôi của anh trước đánh đến ngu người. Bất quá, khi đối mặt với Tiêu Tiểu Bát anh trước lại khôi phục bộ dạng muội tử dị dàng. Lộ ra nụ cười áy náy, nói, ngươi cứ coi như hắn không tồn tại, tùy tiện tìm cho hắn vài thứ gì đó tống đi là được rồi. Tiêu Tiểu Bát o o, hoàng thần kinh nghiệm thâm trầm. Nàng không tin trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này Tiêu Tiểu Bát sẽ vô duyên vô cớ mời mọi người đến dùng cơm. Vì vậy thừa dịp mọi người đang cùng nhau chuẩn bị liền bí mật đến bên cạnh Tiêu Tiểu Bát. Tiểu Bát, đừng nghĩ có thể lừa được ta, ngươi vì sao đột nhiên lại muốn mời mọi người ăn tối? Có phải đã nghĩ ra biện pháp gì đó đối phó bọn Thao Thiết? Cùng kỳ không, hoàng thần đại tỷ hoàn toàn là bộ dáng, ta cái gì cũng biết, ta phi thường anh minh thần võ, ngươi không nên lừa gạt ta, Tiêu Tiểu Bát buồn cười mục trừng khẩu ngốc nhìn hoàng thần. Đây thật sự là hoàng thần, nàng sẽ không là con giun trong bụng y đi, hoàng thần nhìn thấy bộ dạng giật mình không thôi của Tiêu Tiểu Bát thì dương dương đắc ý, nàng sẵn giọng kiêu ngạo nói. Chỉ bằng một chút bản lĩnh của ngươi. Chỉ cần ngươi lắc mông là tỷ tỷ đã biết ngươi muốn gì rồi. Lúc ta bắt đầu lan lộn thì mẫu thân của ngươi còn chưa ra đời đâu. Nhanh nói cho ta biết đi. Tiêu Tiểu Bát nuốt nước miếng một cái. Có chút gian nan hỏi. Tỷ, tỷ thế nào đoán được? Hoàng thần càng đắc ý hơn. Hiện tại mọi người đều vô cùng bận rộn. Vội vàng luyện công vội vàng tu hành. Lúc này ngươi lại nhàn hạ thoải mái đi mời khách sao? Mấy hôm trước là ai mang bộ mặt thâm cừu đại hận đi huấn luyện. Đừng cho là ta không ở bên cạnh ngươi thì không biết. Ở trên Đan Phượng Sơn này, không có chỗ nào tỷ không có mặt, không có việc gì đại tỷ ta không biết. Tiêu Tiểu Bát tâm phục khẩu phục, vì vậy chỉ có thể thành thực nói. Ta tựa hồ biết cách ngăn cản cùng kỳ. Nhãn thần của hoàng thần nhất thời sáng ngời, ánh mắt nhìn Tiêu Tiểu Bát cũng nồng nhiệt hơn vài phần. Nàng thô lỗ nắm lấy cổ áo của Tiêu Tiểu Bát, nói mau, nếu ngươi không nói rõ ra cũng đừng nghĩ có thể rời đi. Tiêu Tiểu Bát nhìn bộ dạng không kịp chờ đợi của hoàng thân trong lòng cũng không mấy thoải mái. Xem ra lần đại chiến này đại tỷ kỳ thực cũng không quá tin tưởng. nếu không đại tỷ vốn là hoàng thần cao cao tại thượng làm sao sẽ trông mong vào biện pháp của một phế vật như y. Tiêu Tiểu Bát trộm dò xét ánh mắt của hoàng thần, y chỉ sợ sau khi hoàng thần nghe được đáp án lại cho rằng y đang đùa giỡn nàng. Tiêu Tiểu Bát do dự một chút, nói, muốn ngăn cản cùng kỳ, ta biết có một biện pháp, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói, ta đang nghe, đánh giám. Hoàng thần ngây người, quay mặt rời đi, một bữa cơm này khách chủ đều vui, mọi người ăn uống phi thường thống khoái, thủ nghệ của Tiêu Tiểu Bát được mọi người nhất trí khen ngợi. Thậm chí sau khi Tùng Tư ăn uống no đủ còn hét lên một câu con gà dù kia. Ngươi thực sự có thể lập gia đình rồi. Khó được một lần mọi người đều gật đầu đồng ý với Tùng Tư. Kỳ thực bọn họ cũng nghĩ như vậy, chỉ là không nói ra mà thôi. Không được hoàn mỹ chính là, khi bữa cơm dần đến cuối, mọi người bắt đầu không tự chủ được phát ra thanh âm xì. Xì, phụt, cái thanh âm này không phải từ miệng phát ra, cũng không phải từ bụng, mà là, thật xấu hổ mà, Tinh Điểu, Mẫn Điểu còn có anh trước đều là ba cô nương thẹn thùng. Gương mặt ửng đỏ khiến Tiêu Tiểu Bát không khỏi một phen kinh diễm. Hổ Giao lại thật ra rất thản nhiên. Ừ, đánh giám thôi mà. Rất bình thường, cù như cũng cảm thấy không có gì. Dù sao ở đây đều là người quen. Hoàng thần và thuần điều là thuộc về địa vị cao thượng. Thừa hoàng ngồi cạnh bọn họ không ăn được củ cải thế nhưng lại rất thích ăn cá. Vì vậy y chỉ không ngừng gắp cá. Thế nên tác dụng của củ cải hoàn toàn không phát huy trên người y. Hoàng thần và thuần điều có địa vị cao. Cho dù dám thật sự là do bọn họ phóng lại làm cho thừa hoàng bên cạnh trở nên phi thường xấu hổ. Giống như dám kia là do y phóng vậy, Tiêu Tiểu Bát lại phi thường vui vẻ. Hiệu quả của món ăn này tốt như vậy, sau này phải làm thường xuyên một chút. Hoàng thần một bên gắp củ cải, một bên dường như đang suy nghĩ gì đó. Ai cũng không đoán được tâm tư của nàng. Sáng sớm hôm sau, hoàng thần hạ một mệnh lệnh. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ cao giai thần trên Đan Phượng Sơn, người người trồng củ cải, người người ăn củ cải, lý do, thủ hộ vệ lãnh thổ, bảo vệ gia viên, hôm nay trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, quả là ngày lành thích hợp cho chiến tranh cấp 5 sao. Chiến tranh ở Đại Lục Hồng Hoang vẫn tương đối văn minh. Đầu tiên phải hạ chiến thư, sau đó là công bố tuyên ngôn chiến tranh. Cuối cùng còn phải phái một người mang tin tức thông báo cho đối phương một tiếng. Chúng ta phải chiến đấu rồi. Lúc này Cùng Kỳ và Thao Thiết đang nghiêm ngặt dựa theo cái trình tự này mà hành động. Bởi vì có người nói cho bọn hắn biết, phải tuân thủ quy củ. Vì vậy Cùng Kỳ phái ra thủ hạ Duy Điểu mà hắn vừa thu phục được. Chim chóc trên Đại Lục Hồng Hoang có đủ loại bộ dạng ngạc nhiên cầu quái vi phạm phép tắc tự nhiên. Nói ví dụ như Duy Điểu này sở hữu một gương mặt người. Còn là gương mặt của một muội tử rất có tư sắc. Có người nói nàng là một con chim mái. Bởi vì Cùng Kỳ ngẫu nhiên đi ngang qua bờ sông mà nàng đang tắm nên mới gặp nhau. Sau đó nàng chính là một mực đi theo Cùng Kỳ. Tiêu Tiểu Bát hết chỗ nói rồi. Gương mặt của Cùng Kỳ so với nữ nhân lại càng nữ nhân hơn. Rõ ràng cả hai đều là vị thành niên, đều là cao giai thần, y còn là cao phú suất một con Cùng Kỳ bất quá chỉ là một tên nhà giàu mới nổi. Vì sao chính mình không được muội tử yêu thích còn Cùng Kỳ lại có người một mực đi theo? Duy Điểu có bộ lông vũ màu vàng chanh rực rỡ, nàng xuất hiện ở đâu nơi đó liền có kẻ vong quốc. Ý tứ của Cùng Kỳ chính là... Hoàng thần là đầu sỏ gây nên sự diệt vong của Đan Phượng Sơn. Hoàng thần nhìn chiến thư của Cùng Kỳ giận đến nổi mắt mũi đều sai lệch. Cái tên tiểu quỷ chết tiệt Cùng Kỳ này, nói một chuỗi dài như vậy tổng kết cũng chỉ có mấy câu lão bà tử. Người đã sống lâu như vậy không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Mau nhanh chóng tự sát đi miễn cho lãng phí tài nguyên của Hồng Hoang. Còn tiếp tục sống nửa sẽ gọi đến thiên phạt đấy. Thiên phạt, đó là loại hình phạt kinh khủng nhất của Đại Lục Hồng Hoang. Người bị thiên phạt là không được luân hồi. Thế nhưng người chấp hành hình phạt này là ai thì không có người nào biết rõ. Dù sao đi nữa, chỉ biết rằng một cao giai thần khi làm ra việc xấu nhất định sẽ bị thiên phạt. Điều kiện dẫn phát thiên phạt thật ra cũng rất hà khắc. Có một loại thuyết pháp được nhiều người tin rằng có thể dẫn đến thiên phạt. Đó chính là muốn một cao giai thần tự nguyện đến Bất Chu Sơn nhẫn lãnh 9981 đạo lôi kích. Phải kiên trì cho đến đạo cuối cùng. Sau đó trước khi chết báo ra tên của kẻ mình muốn thỉnh thiên phạt. Như vậy đối phương nhất định sẽ phải chịu thiên phạt. Cho đến tận bây giờ, chưa có cao giai thần nào trên đại lục Hồng Hoang thử nghiệm cách thức này để trả thù người khác. Vì vậy giả thuyết phương pháp này có thể kích dẫn thiên phạt vẫn chưa được chứng minh. Thế nhưng hình thức thiên phạt lại được lưu truyền thành đủ loại phiên bản. Phiên bản bị sét đánh mà Tiêu Thiểu Bát nghe được chính là phiên bản được Bành Tổ lão sư tương đối tán đồng. Còn có rất nhiều cách nói khác, ví dụ như mất mặt chết, ăn cơm nghẹn chết, uống nước sặc chết. Sau khi nghe được mấy phiên bản đối lập đó, Tiêu Thiểu Bát vô cùng quyết đoán tin tưởng phiên bản của Bành Tổ lão sư. Hình như đã hơi lạc đề rồi. Trọng tâm chính là, Duy Điểu là sứ giả của Cùng Kỳ. Hai nước giao chiến không chém sứ giả đã là quy tắc được truyền lưu từ thượng cổ. Vì thế chúng cầm thú trên Đan Phượng Sơn cho dù tức giận đến mức nào cũng phải nén lại. Mở to mắt nhìn Duy Điểu ngông nghênh bước vào địa bàn của mình lại hết sức ngông nghênh mà rời đi. Tên ngốc Tùng Tư lần thứ hai phát biểu ý kiến. Nữ nhân kia xấu muốn chết. Bộ dạng còn không đẹp bằng Tiêu Thiểu Bát. Tiêu Thiểu Bát tức giận đến muốn lao đến tát cho gã mấy bạt tai. Ai ngờ lúc này chúng cầm thú lại tập thể gật đầu. Đồng thời nói với Tùng Tư, đến hôm nay ngươi rốt cuộc cũng nói ra được một câu bình thường. Bình thường cái quỷ a, Tiêu Thiểu Bát có xúc động muốn cào tường. Cả đám các người đều là cầm thú, là một đám xấu xa. Hoàng thần đã mặc lên chiến giáp của nàng, khôi giáp kim sắc uy phong lẫm lẫm. Phía trên còn khảm bảo thạch năm màu lập lòe chiếu sáng gần như muốn chói mù mắt Tiêu Thiểu Bát. Thực sự là quá chói lóa rồi, quá phong cách rồi, đúng là khiến người khác không ngừng ước ao đố kỵ mà. Tiêu Thiểu Bát phi thường muốn nạy một viên bảo thạch ra khỏi áo giáp của hoàng thần để nhìn xem có phải đồ thật hay không. Bộ khôi giáp này đã hoàn toàn bạo lộ vóc người nóng bỏng của hoàng thần. Ngực to eo nhỏ mông tròn đầy. Tiêu Thiểu Bát nhìn đến mắt cũng đều dựng thẳng. Hoàng thần cho dù giang vô cùng bận rộn cũng không quên tìm Tiêu Thiểu Bát. Tiểu Bát, ta muốn cái loại bột cay kia, là bột ớt. Tiêu Thiểu Bát yên lặng sửa chữa. Hoàng thần không nhịn được vung tay lên. Đều giống nhau, đưa đây. Chân mày của Tiêu Thiểu Bát hơi giật giật. Y tựa hồ đã quên việc này. Gần nhất y không ngừng bận rộn trồng và nấu củ cải cho nên đã quăng cái chuyện đứng đắn này ra sau đầu. Y nói với hoàng thần, tỷ tỷ chờ một chút, nói xong một đạo kim quang lóe lên, Tiêu Thiểu Bát biến trở về nguyên hình, trong ánh mắt ngạc nhiên của hoàng thần rúc vào vỏ ốc. Lại vô cùng khí thế hô lớn với khoảng không bên trong. Bột ớt cực cay, một chút xíu phản ứng cũng không có. Tiêu Thiểu Bát cau mày. Chẳng lẽ không thể triệu hoán được thứ này? Con người của Tiêu Thiểu Bát xoay tròn vài vòng. Lại hô to, ta muốn bột ớt, ta muốn loại ớt cực cay. Cho ta thật nhiều ớt siêu cay nồng. Giữa vỏ ốc mở ra một cái khe. Một đám quả ớt cuồn cuộn không ngừng tràn ra từ nơi đó đổ thẳng lên đầu Tiêu Thiểu Bát. Tiêu Thiểu Bát khổ sở mở vỏ ốc ra. Một đám ớt đỏ từ bên trong tuôn ra khiến hoàng thần cũng sửng sốt một chút. Thẳng đến khi núi ớt đỏ kia chạm vào nóc nhà của Tiêu Thiểu Bát thì mới dừng lại. Khóe miệng của hoàng thần không khỏi co rút một chút, nhìn Tiêu Thiểu Bát bị núi ớt vùi lấp đang run rẩy bò ra. Nàng mỉm cười khô khốc, ngươi thật biết giả vờ, không ngờ trong vỏ ốc của ngươi lại có thể chứa nhiều đồ như vậy. Tiêu Thiểu Bát xoa xoa những chỗ bị va đập trên người mình im lặng không nói. Đây chính là khả năng bảo mệnh của y thuộc về tiết mục bảo lưu. Việc kỹ tất sát, càng ít người biết thì càng tốt. Tiêu Thiểu Bát cũng không muốn trở thành Doraemon phiên bản hồng hoang của cái tên biến thái nào đó. Thứ này so với cái bột ớt kia còn lợi hại hơn. Bột ớt được làm ra từ thứ này. Nó gọi là quả ớt. tỷ tỷ ăn nó hẳn là cũng có tác dụng đồng dạng. Tiêu Tiểu Bát sợ rằng hoàng thần sẽ cho là mình đùa giỡn nàng. Vì vậy liền lên tiếng giải thích, hoàng thần rất vui vẻ chấp nhận lời giải thích này của Tiêu Tiểu Bát. Nàng thích những thứ màu đỏ, mấy cái trái cây nho nhỏ đỏ rực này thật sự vô cùng đẹp âm. Hoàng thần vuốt vuốt mái tóc đen dài của mình lẩm nhẩm niệm một chú ngữ. Một núi ớt liền tự động thu nhỏ lại biến thành từng đọa dây lụa kết trên tóc hoàng thần. Nàng lại đem dây lụa có hoa văn quả ớt đó buộc lên trên cổ. Quanh hông, hai bên cổ tay, còn có dưới hài, Tiêu Tiểu Bát không khỏi cảm than. Quả nhiên là nữ nhân. Đã đến giờ phút sống còn như thế này còn phải chú ý hình tượng. Hoàng thần nhìn thấy một núi ớt tràn ngập cả phòng cứ như thế Tiêu Thất cũng không khỏi có chút ngượng ngùng. Nàng nghĩ Tiêu Tiểu Bát nhất định là đã dốc túi mang ra. Cầm nhiều đồ của người khác như vậy cũng không tiện lấy không? Hoàng thần hơi chuyển trong mắt, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một sợi lông vũ năm màu. Nói là năm màu nhưng thật ra chủ yếu vẫn là màu đỏ. Bốn màu khác chỉ đơn thuần để trang trí, màu sắc vô cùng xinh đẹp, lấy nhiều ớt của ngươi như vậy, ta tặng cái lông vũ này cho ngươi, đây là tín vật của ta, nhìn thấy nó giống như thấy ta. Ta cảm thấy ngươi rất có học thức, khi ngươi vừa tới đây ta đã phát hiện đám phi cầm tẩu thú trên núi này ngươi chỉ nhìn qua một chút liền hiểu rõ lại lịch. Cái lông vũ này có khả năng hiệu lệnh hầu hết cao giai thần thuộc loại phi cầm trên đại lục hồng hoang. Nếu như ngươi có việc không thể giải quyết được thì thử dùng nó một chút. Hoàng thần cười híp mắt nói, cuối cùng còn không quên bổ sung, thế nhưng cũng đừng nghĩ đến việc làm chuyện xấu. Trên phiến lông vũ này có mang theo thần tức của ta. Nếu ngươi mang nó đi làm chuyện xấu, nhất định sẽ gặp xui xẻo. Tiêu Tiểu Bát nuốt nước miếng, nghe có vẻ như rất là lợi hại đi. Ý tứ của hoàng thần vô cùng rõ ràng. Phiến lông vũ này có thể hiệu lệnh toàn bộ thiện điều trên đại lục hồng hoang. Bất quá, Tiêu Tiểu Bát mang theo tâm tình thăm dò hỏi, nếu như ta dùng nó làm chuyện xấu thì sẽ trở nên thế nào? Nụ cười của hoàng thần càng thêm sáng lạn, nàng nghịch nghịch tóc, bộ dạng phong tình vạn trùng trả lời. Cái thứ gậy gộc phía dưới của ngươi liền triệt để mềm xuống. Còn có thêm ngực, hoàng thần nói xong còn nháy mắt mấy cái. Dùng nhãn thần cực kỳ quỷ dị đánh giá Tiêu Tiểu Bát một vòng từ trên xuống dưới. Kỳ thực nếu ngươi là một cô nương nhất định sẽ rất xinh đẹp. Ta đã rất lâu chưa nhìn thấy người nào xinh đẹp hơn ngươi. Tiêu Tiểu Bát không khỏi khép chặt hai đùi, mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác tương đương quỷ dị này khiến y vô cùng lo sợ. Đành phải đánh lạc hướng, ý tứ của tỷ tỷ chính là người đã từng gặp qua người xinh đẹp hơn ta sao? Không thể không nói, nếu xét về bề ngoài Tiêu Tiểu Bát cũng có chút tự luyến. Bởi vì thực lực thấp kém trường kỳ bị người cười nhạo nên trong lòng Tiêu Tiểu Bát không khỏi có chút vặn vẹo. Y đối với những ưu điểm của mình hoặc những điểm y cho là tốt đẹp đều có một loại tâm tình bướng bỉnh. Hoàng thần cười đến vô cùng lưu manh, người đó chính là cửu vĩ hồ trên Thanh Khâu Sơn, yêu thần đại danh đỉnh đỉnh, nếu đem người so với hắn thì miễn cưỡng có thể coi như là giai nhân thanh tú. Hừ, xinh đẹp thì có tác dụng gì? Cũng là một lão quang côn hai. Trong nhận thức của Tiêu Tiểu Bát, nam nhân so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn khẳng định không có thị trường. Hoàng thần cười nhạo, thôi đi, yêu thần nhân gia ngay cả tăng tôn nữ cũng đã có rồi. Làm sao là lão gia quang côn chứ? Nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của hoàng thần, Tiêu Tiểu Bát có chút không biết nói gì. Yêu thần cửu vĩ hồ và ngươi chính là một thế hệ đi. Nhân gia ngay cả tăng tôn nữ cũng có rồi ngươi vẫn là một gái ế không ai thèm. Kiêu ngạo cái ma quỷ gì? Cùng kỳ và thao thiết đã đả tới cửa. Hoàng thần lại có loại cảm giác hỗn độn cũng đang ở phụ cận đâu đây cười nhạo quan sát tình huống. Chỉ cần có cơ hội liền xuất hiện dáng cho bọn họ một đòn chí mạng. Không thể không nói. Hoàng thần thực sự là nói ra chân tướng rồi, của hỗn độn biết hình tượng quang huy vĩ đại của hắn trong lòng hoàng thần nhất định sẽ xem nàng thành chi kỷ. nói không chừng còn vì vậy mà thú hoàng thần về làm thê tử. Hỗn độn luôn cho rằng người khác đều không hiểu hắn, đem hắn trở thành kẻ đứng đầu hung thần. Trên thực tế hắn cảm thấy mình tương đối thiên về thâm độc hơn. Rõ ràng chính là độc thần, cô vương hung bạo ở đâu chứ? Rõ ràng là rất thân thiện mà. Bất quá, hoàng thần đã đoán sai một điểm. Hỗn độn không phải đang ở phụ cận mà là ở ngay trên Đan Phượng Sơn. Hung thần hỗn độn, dựa vào kỹ năng ẩn thân siêu cường và tu vi đệ nhất vô thanh vô thức đột nhập vào kết giới của Đan Phượng Sơn. Cái gọi là biến thái chính là, người đã ở trên địa bàn của người ta còn không ngừng khoa tay múa chân tỏ vẻ. Này, này, này, cây ngô đồng kia thật khó coi chết đi được, đám cỏ lau được trồng nơi kia thật sự vô cùng ngốc nghếch. Còn bông hoa màu vàng này, chậc chậc, một điểm mỹ cảm cũng không có, tác phong nhất quán trước giờ của hỗn độn chính là tự cao tự đại. Hắn căn bản không biết cái gì là cố tìm điểm chung gác lại cái bất đồng. Thấy bất cứ vật gì không phù hợp tiêu chuẩn của mình đều muốn sửa lại cho đúng. Hỗn độn vừa đi vừa không ngừng đánh giá. Một đường tiêu dao rẽ trái quẹo phải tình cờ đi đến thượng du đan thủy. Lại tình cờ nhàm chán đến hạ du. Sau đó, hỗn độn đại thần thấy được một thân ảnh quen thuộc. Này, đó không phải là người bạn cũ sao? Muội muội chim nhỏ khả ái, nếu đã nói là muội muội chim nhỏ nhất định là đang chỉ muội muội. Còn chim nhỏ là ai? Không cần nói cũng biết. Cái tên phía sau lưng muội muội chim nhỏ như thế nào lại quen mắt đến vậy đi. Tâm trạng của đại thần hỗn độn hiện giờ chính là một mảng trời xanh gió mát. Hắn nhéo nhéo cằm đánh giá, cái tư thái kia, cái bộ dạng kia, cái khí tức kia, con người đen bóng của hỗn độn càng thêm sâu thẳm. Hi hi, không phải vật nhỏ nhà ta sao? Mới một thời gian không gặp vật nhỏ tựa hồ càng trở nên dáng yêu rồi. Mùi hương trên thân thể cũng càng thêm mê người. Thực sự là không nhịn được muốn. Ăn tươi y mà, biến thái đã tới. Tiêu Tiểu Bát, ngươi chuẩn bị xong chưa? 1. Cao phú xuất, nghĩa đen là, cao giáo, giàu có. Đẹp trai, là tình nhân trong mông của phụ nữ. 2. Quang côn, người độc thân, nghĩa đen là thanh côn sáng bóng. Thanh côn thì là cái đó đó. Còn tại sao sáng bóng thì tự chắc là do không được dùng lần nào nên thần thánh đến sáng bóng đi ha. Đợi hoàng thần xác nhận trang phục của mình sau khi được trang trí thêm dây lụa từ quả ớt biến ra không có gì sơ suất thì cười híp mắt rời đi. Mà lúc này nàng nhắc đến Thanh Khâu Sơn cũng không phải là hành động vô tình. Mục đích của nàng chính là muốn gợi ý cho Tiêu Tiểu Bát chạy về phía Thanh Khâu Sơn ở hướng Tây. Yêu thần Cửu Vĩ Hồ ở Thanh Khâu Sơn và phụ vương Long Thần của Tiêu Tiểu Bát có chút giống nhau. Bọn họ đều không thích bước chân ra khỏi nhà, mỗi ngày đều làm ổ tại địa bàn của mình. Nếu như hoàng thần biết được một từ ở hiện đại nhất định sẽ dùng nó để hình dung bọn họ. Đó chính là trạch nam. Từ góc độ này mà nói, kỳ thực Tiêu Tiểu Bát cả ngày vùi trong vỏ ốc rất có phong phạm của lão Long Thần. Đợi đến khi bước ra sân, hoàng thần lại cảm giác có chút không đúng. Không thể không nói giác quan thứ 6 của nữ nhân quả thật phi thường cường đại. Nếu nàng có thêm một chút thời gian mà nói, ngay lúc hoàng thần gần như phát hiện được phương vị của hỗn độn. Giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một phần pháo hoa hình phượng hoàng 5 màu. Đây là tín hiệu của Đan Phượng Sơn, ý nghĩa là quân địch đột kích. Hoàng thần vừa thấy pháo hiệu liền vội vã ly khai. Hỗn độn đang đứng ở một nơi bí mật gần đó cười như hoa nở. Đây có thể xem như trời cũng giúp ta không? Tiêu Tiểu Bát ngẩn ngơ nhìn pháo hoa 5 màu xinh đẹp trên bầu trời không biết đang suy nghĩ gì. Thừa hoàng nhìn thấy Tiêu Tiểu Bát còn ngây ngô đứng ở trước cửa thì không khỏi tức giận lên tiếng nhắc nhở. Chúng ta cần phải đi. Hổ Giao đã đến tiền tuyến gia nhập quân chủ lực chiến đấu cùng Cùng Kỳ và Thao Thiết. Cù Như lại đang ở trên bầu trời phía đông Đan Phượng Sơn kiến tạo một cái mật đạo dành riêng cho Tiêu Tiểu Bát. Đúng vậy, là trên bầu trời, lúc Phượng Thần còn tại thế đã phí rất nhiều tâm sức thiết lập nên một kết giới cường đại che lấp mật đạo này. Nếu dùng mắt thường mà nhìn thì vị trí kia cũng những địa phương khác trên bầu trời không hề có chút khác biệt nào. Trên thực tế đó chính là một mật đạo bảo mệnh được phủ phép thuật tạo ảo giác. Người bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy được bên trong kết giới. Không thể không nói, Phượng Thần đã lịch kiếp chính là một thiên tài. Phượng Hoàng, Phượng Thần chiếm được bài danh phía trước không phải không có đạo lý. Cù Như sờ Tiêu Tiểu Bát đầu, ngươi phải biết nên đi nơi nào, tìm một chỗ an toàn mà trốn, nhất định phải bảo hộ tốt cái mạng nhỏ của mình. Nói xong Cù Như biến trở về nguyên hình, hướng lên trời hót vang một tiếng. Tiêu Tiểu Bát ngồi trên lưng trùng thiên pháo, Thừa Hoàng nhảy vào nằm gọn trong lòng y, một trận kim quang. Tiêu Tiểu Bát biến nhỏ thân thể của mình, Cù Như dẫn đầu bay lên thiên không. Trùng thiên pháo theo sát phía sau, ngay cả đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần Cù Như vẫn cảm thấy khiếp sợ. Tốc độ mà loài phi cầm luôn cao ngạo lại bị một con ốc sên không những đuổi kịp mà còn vượt qua. Cảm thấy như vậy thật rất mất mặt, Cù Như vậy cánh tăng nhanh tốc độ, hỗn độn nhìn vật nhỏ nhà mình cưỡi ốc sên bay đi mỉm cười. Mắt híp thành một đường chỉ, hắn thâm tình vuốt ve cái hộp nhỏ trong tay. Nếu Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ rơi tròng mắt xuống đất. Cái hộp đó rõ ràng là hộp âm nhạc mà y dùng để dụ dỗ hỗn độn. Vật nhỏ, ngươi nói xem phải trừng phạt ngươi thế nào cho tốt đây? Hỗn độn căn bản không cần biến về nguyên hình, chỉ là vẫn ẩn tàng khí tức bay sát theo đám người kia. Thực sự phải rời đi sao? Tiêu Tiểu Bát ngồi trên lưng trùng thiên pháo lưu luyến nhìn về phía Đan Phượng Sơn. Y còn thấy được ở phía xa xa quang mang ngũ sắc của thuần điểu không ngừng lóe sáng. Nàng đang cùng kiêu điểu thân chim tai người có mắt quần lấy nhau không ngừng giao tranh. Thực lực của kiêu điểu vốn không bằng thuần điểu, thế nhưng lại có thể phun ra trường khí có độc chuyên môn khắc chế hỏa diễm thuần điểu phun ra. Trong lúc nhất thời hai người khó phân cao thấp, một hồi dùng nhân hình ẩu đả, một hồi lại biến về nguyên hình. Đừng nhìn nữa, ngươi cần phải đi, Cù Như nhìn tình hình chiến đấu kịch liệt đằng xa trong lòng phi thường kích động. Từ khi nàng phát hiện đã mang thai thì bộ dạng mạnh mẽ biêu hãn đã không còn tồn tại. Thậm chí khí tức thần tiên tỷ tỷ không phạm yên hỏa nhân gian ban đầu khiến Tiêu Tiểu Bát kinh diễm cũng không còn. Trên người nàng tản ra quang huy mẫu tính, thoạt nhìn không hề khác biệt với nữ nhân bình thường đang chìm trong hạnh phúc. Sư nương, ta không muốn đi, Tiêu Tiểu Bát rốt cục nói ra suy nghĩ của mình. Thừa Hoàng đang nằm trong lòng y không ngừng run rẩy, dùng niệm lực giống to với Tiêu Tiểu Bát. Ngươi đang nói lời ngốc nghếch gì đó. Cho dù muốn làm anh hùng cũng nên cân nhắc phân lượng của mình một chút. Tuy rằng lời nói của Thừa Hoàng vô cùng chanh chua, thế nhưng trên thực tế y so với bất cứ kẻ nào đều lo lắng cái tên ngốc nghếch đầy nghĩa khí Tiêu Tiểu Bát này sẽ làm như vậy. Bề ngoài của Tiêu Tiểu Bát thoạt nhìn ôn nhu lãnh đạm. Thậm chí có thể nói phần lớn thời gian y cũng thật sự lãnh đạm. Thế nhưng Thừa Hoàng biết rõ, từ tận trong xương cốt đứa trẻ này vẫn là thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết. Cù Như nhìn ánh mắt chân thành của Tiêu Tiểu Bát liền biết y không nói dối. Hai tử này thật sự muốn lưu lại, thế nhưng nàng là người đã từng tận tay dạy dỗ hai tử này. Còn được y gọi là phu tử, nàng chỉ có thể lắc đầu. Tiểu Bát, hy sinh trong chiến tranh vốn là không thể tránh được, thế nhưng chúng ta vẫn nên tránh những việc hy sinh vô ích. Ngươi chỉ là người đầu tiên chứ không phải là duy nhất. Sau khi ngươi ra ngoài ta còn phải đem những người khác lục tục tiễn đi. Ta không muốn làm đào binh, Tiêu Tiểu Bát ngập ngừng nói nhỏ. Phía trước chính là kết giới của Hoàng Thần. Đi qua kết giới này y thật sự phải nói tạm biệt với Đan Phượng Sơn. Cù Như tràn đầy chính khí nói với Tiêu Tiểu Bát, ngươi đang nói lời ngu ngốc gì đó. Việc này không gọi là đào tẩu mà gọi là gìn giữ thực lực. Nếu Đan Phượng Sơn thật sự bất hạnh rơi vào tay giặc, chúng ta chỉ có thể trông chờ những người đã rời đi như ngươi ra ngoài học tốt bản lĩnh. Đoạt lại Đan Phượng Sơn, Cù Như chỉ là thuận miệng trấn an thế nhưng Tiêu Tiểu Bát lại là ánh mắt sáng ngời. Thừa Hoàng biết Cù Như chỉ là đang dỗ dành Tiêu Tiểu Bát. Kẻ ngu si cũng biết Nguyễn Thể Thú muốn tăng cường thực lực là khó khăn như thế nào. Tiêu Tiểu Bát được Phu Thê Hổ giao huấn luyện lâu như vậy cũng bất quá chỉ là mạnh hơn trước đây một chút. Miễn cưỡng có thể chen vào hàng ngũ cao giai thần thực lực phổ thông. Nếu như y muốn tiến thêm một bước nữa cũng không quá có khả năng. Tiêu Tiểu Bát vẫn tưởng là thật. Y sờ sờ mặt dây chuyền vỏ sò của mình. Ở bên trong còn có phiến lông Vũ Hoàng Thần tặng y. Tiêu Tiểu Bát dùng điệu bộ kiên định nói với Cù Như. Phu tử, ta nhất định sẽ trở lại. Cù Như nở nụ cười. Giờ khắc này nàng nguyện ý tin tưởng tiểu đồ đệ của mình có thể thực sự thành tài. Nàng gật đầu, Tiêu Tiểu Bát ôm chặt Thừa Hoàng trong lòng thầm thề. Ta nhất định sẽ quay về. Cù Như đưa Tiêu Tiểu Bát đến lối vào kết giới. Mật đạo này là thông thẳng đến mảnh thiên địa ngoài vạn dặm. Chỉ cần Tiêu Tiểu Bát bước vào chính là vĩnh biệt. Cù Như xoa xoa đầu Tiêu Tiểu Bát. Đi thôi, Tiêu Tiểu Bát gật đầu. Thừa Hoàng ở trong ngực y cũng vẫy tay. Tọa kỵ Tiêu Tiểu Bát dưới thân bọn họ cũng giơ lên móng vuốt mềm mại tỏ ý cáo biệt với Cù Như. Được rồi, có phải mọi người đã quên chuyện gì hay không? Từ xưa đến giờ, Boss luôn là ở trong thời khắc cuối cùng mới xuất hiện phá rối. Hỗn độn vô cùng am hiểu đạo lý này. Hắn luôn cho rằng mình chính là kẻ bại hoại tột cùng. Không có lý do gì không nhảy ra phá rối một màn này. Vì vậy hắn quả thực xuất hiện, thậm chí còn lựa chọn phương thức lên sân khấu phá lệ màu mè. Rõ ràng hắn có thể lựa chọn trực tiếp hiện hình thế nhưng lại dứt khoát không muốn làm vậy. Ngay khi Tiêu Tiểu Bát sắp bước vào kết giới, bầu trời chợt trở nên tối đen. Sấm chớp đùng đoàng, thiểm điện lóa mắt, một thứ gì đó khổng lồ màu đỏ rực phát sáng từ trên trời giáng xuống. Vô luận là liên quân cùng kỳ, thao thiết hay là đám cầm thú của Đan Phượng Sơn do Hoàng Thần thống lĩnh. Tất cả đều bị bầu trời đột nhiên tối đen làm giật mình. Sau đó vật thể màu đỏ phát sáng kia càng trực tiếp làm mù mắt chó của bọn họ. Hoàng Thần mở to mắt nhìn. Thần áp cường đại khiến cho nàng cũng hít thở không thông. Thần tức tinh thuần đậm đặc này. Hắn đã tới, người biết hàng không phải chỉ có một mình Hoàng Thần, cũng không biết là từ phía quân địch hay quân ta. Trong đám người phát ra từng đợt tiếng thét chói tai. Hỗn độn, là hung thần hỗn độn. Hỗn độn, dĩ nhiên là hỗn độn. Chư thần đang tranh đấu cũng không khỏi rộ lên một trận. Vô luận là liên quân hay đội tự vệ thì thần sắc cũng không tốt đẹp chút nào. Hung thần hỗn độn khiến cho người ta kiêng kỵ đến như vậy cũng bởi vì hắn căn bản không phân biệt được địch ta. Tất cả đều thẳng tay công kích, căn bản là không có lập trường gì. Ngay một giây trước có thể còn cùng ngươi cười híp mắt nói chuyện. Một giây sau đã đem người nuốt chửng vào bụng rồi. Lạnh lùng vô tình, cường giả vi tôn. Không có bất kỳ cao giai thần nào trên đại lục Hồng Hoang có thể làm xuất sắc hơn hỗn độn trên hai phương diện này. Hắn không có bằng hữu, chỉ có kẻ truy đuổi và đám thuần phục. Người cản đường ta, ta giết, kẻ nghịch ý ta, phải chết, sợ hãi, tuyệt vọng, dần dần tràn ra. Vô luận là liên quân của cùng kỳ, thao thiết hay là đội tự vệ của Đan Phượng Sơn, trong lòng mỗi người đều không nén nổi run rẩy. Ở phía hải vực phía tây nam không xa Đan Phượng Sơn. Ánh mắt của Cùng Kỳ đang trôi lơ lửng giữa không trung chỉ huy chiến đấu nhiều hơn một tia tối tăm. Đường nhìn của hắn khóa chặt lên trên người hung thần hỗn độn. Cho đến bây giờ hắn vẫn luôn lấy Kỳ Lân Song Thần làm mục tiêu. Mong muốn có thể trở thành vạn thú vương trên đại lục Hồng Hoang. Thế nhưng giờ khắc này hắn không khỏi cải biến ý nghĩ. Tồn tại mạnh mẽ như vậy, sát khí không lẫn một tia tạp chất kia, còn có duệ khí nồng nặc khiến cho người ta khít thở không thông này, đó mới là mục tiêu của hắn. Cùng Kỳ rốt cuộc cũng tìm được mục tiêu phấn đấu mới cho nhân sinh của mình. Hắn muốn trở thành tồn tại siêu việt hơn cả hỗn độn. Trở thành mãnh thú vương của đại lục Hồng Hoang. Về phần Kỳ Lân Song Thần, cút qua một bên chơi bắn bi đi thôi. Người này rốt cuộc là tới làm gì? Nghe đến thanh âm bất mãn bên cạnh, Cùng Kỳ mỉm cười cúi đầu nhìn thao thiết chỉ cao đến đầu gối của mình. nhìn thấy nét tức giận bất bình trên gương mặt tròn tròn trắng nõn của hắn. Đến đánh nhau là chúng ta, Hạ Chiến Thư cũng là chúng ta, dựa vào cái gì người này lại có thể làm náo động như vậy? Bổn tọa thật đối bụng, Thao Thiết lè lưỡi nhìn chằm chằm thân hình rực lửa của hỗn độn. Hắn vĩnh viễn không có cách quên đi sỉ nhục ngay đó. Hắn hoàn toàn không có năng lực phản kháng nhìn A Kỳ quỳ trên mặt đất cầu xin nam nhân kia buông tha mình. Mèo, tại sao tác giả lại cho cùng kỳ là công của nhai tí? Cặp kỳ thiết này đẹp đôi và đầy dây kiêu thế cơ mà. Ghê tởm, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ lột ra nhai xương kẻ này. Trong nháy mắt Thao Thiết tỏa ra sát khí nồng đậm, cùng kỳ đặt tay lên vai Thao Thiết trấn an. Hắn tự nhiên biết hảo bằng hữu từ nhỏ đến lớn của mình đang nghĩ đến chuyện nếu sỉ nhục ngày đó đơn giản chính là suốt đời khó quên. Cho dù bọn họ đã giết hết những kẻ có mặt ngày hôm đó trừ bản thân mình thì tính là gì? Việc không có người biết không đồng nghĩa với quên lãng và không tồn tại. Rắn chuột một ổ cấu kết với nhau làm việc xấu. Ngay cả Tân Cối Một cũng có ba người bạn tri kỷ. Ai nói kẻ bại hoại không có tình hữu nghị vững bền? Cùng kỳ nắm lấy vai Thao Thiết, trong mắt tỏa ra ý chí vô cùng kiên định, nói, chờ xem, sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Bên này hai kẻ vị thành niên đang hăng hái bừng bừng hoạch định kế hoạch tương lai. Mơ tưởng một ngày nào đó có thể đem hỗn độn bỏ vào nồi nấu ăn. Phía bên Tiêu Tiểu Bát lại là, mọi người đều bị đông cứng. Không hiểu vì sao, ngay lúc vừa thấy hỗn độn Tiêu Tiểu Bát đã có cảm giác người này nhất định là vì mình mà đến. Không chỉ Tiêu Tiểu Bát có cảm giác đó, ngay cả Thừa Hoàng cũng có chung nhận thức như vậy. Vì thế Hồ Ly Thừa Hoàng liền dựng lông, tên biến thái này muốn gì? Từ khi Thừa Hoàng học được từ biến thái từ miệng Tiêu Tiểu Bát liền quả quyết cho rằng cái tên hỗn độn này vô cùng phù hợp tiêu chuẩn biến thái. Rảnh rỗi buồn chán, thích làm chuyện xấu, không có việc gì làm nên thích dàn vặt người ta. Người này một chút tam quan hai cũng không có, toàn bộ đều bị ăn mất rồi. Chúng ta đi nhanh lên, miễn cho đêm dài lắm mộng. Thừa Hoàng cắn răng nói, Tiêu Tiểu Bát gật đầu. Trùng Thiên Pháo tiếp thu được tín hiệu của chủ nhân đang muốn phát lực chạy đi. Đột nhiên một mảnh hồng quang từ phía xa xông đến phá tan kết giới của Đan Phượng Sơn. Xông thẳng về phía đám người Tiêu Tiểu Bát, chỉ trong nháy mắt, bầu trời trên đầu bọn họ liền trở nên trong sáng, sấm chớp cũng hoàn toàn tiêu thất, đến khi hồng quang tản đi thì một man nhân thân mặc huyền bào. Mặt như quan ngọc, tươi cười khả khúc đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Tiểu Bát. Nam nhân hơi nhếch môi mỏng. Vừa nhìn chằm chằm Tiêu Tiểu Bát vừa nói, vật nhỏ, chúng ta lại gặp mặt, Cù Như sắc mặt trắng bệch, nàng coi như là quay về thời kỳ cường thịnh cũng biết không phải là đối thủ của người trước mặt. Huống hồ, hiện giờ trong bụng nàng còn có hai tử, vốn cho là việc hộ tống Tiêu Tiểu Bát rời đi sẽ rất dễ dàng. Thật không ngờ lại gặp phải người này, hắn rốt cuộc đã đến được bao lâu, trực giác của thần đều vô cùng chuẩn xác. Cù Như đột nhiên cảm giác được có thể người này vẫn luôn ở cạnh họ. Chỉ nghĩ đến đó Cù Như đã cảm thấy toàn thân rịn ra mồ hôi lạnh. Tiêu Tiểu Bát rất sợ người nam nhân trước mắt này. Phi thường sợ hãi, người này không những đạp gãy mắt cá chân mà còn bẻ cả cổ tay của y, thậm chí dùng pháp lực cấm chế y xem như một con chó mà đùa giỡn. Đây chính là việc mà không có bất cứ nam nhân bình thường nào có thể chịu đựng. Sỉ nhục, đây là sỉ nhục vô pháp giải bày. Trong chớp nhoáng này, tư tưởng của Tiêu Tiểu Bát và Lục Ca Thao Thiết của y cách đó không xa đang vội vàng đánh lên Đan Phượng Sơn xảy ra cộng minh. Tiêu Tiểu Bát là hy vọng cỡ nào có thể chính tay mình đem người trước mặt lột ra bẻ xương. Thế nhưng y biết mình không làm được, chỉ ít ở trong một thời gian dài tiếp theo cũng sẽ không làm được. Thậm chí người nam nhân này có cho phép y sống đến hết tuổi trời hay không còn chưa biết được. Tiêu Tiểu Bát biết rõ vì sao hỗn độn lại đối với mình nhớ mãi không quên. Có người nói, phàm là con mồi bị hỗn độn để mắt đến thì chẳng bao giờ trốn khỏi được nanh vuốt của hắn. Tiêu Tiểu Bát y đại khái chính là ngoại lệ duy nhất đi. lúc chưa nhìn thấy người này, Tiêu Tiểu Bát cho dù nằm mơ cũng thấy hắn tìm đến cửa. Sợ hãi mình phải lần nữa trải qua đoạn thời gian tăm tối không thấy được ánh sáng mặt trời kia. Thế nhưng y quỷ dị mà phát hiện, đến khi người này thực sự xuất hiện ở trước mặt mình. Trái tim của y lại có thể bình thản đến thế, ngươi là tới tìm ta. Thần sắc của Tiêu Tiểu Bát hết sức bình tĩnh, hỗn độn nở nụ cười khoe hàm răng sáng chói. Ngươi nói đi, vật nhỏ, ngươi đã chạy thoát lâu như vậy có phải cũng nên trở về rồi không? Phải nói rằng, từ trước đến giờ không người nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của cô Vương. Vật nhỏ, nói cho ngươi biết, không có bất cứ ai. Tiêu Tiểu Bát không kềm lòng được nhìn về phía Thừa Hoàng trong ngực mình cùng với Trung Thiên Pháo vẫn đang cõng y. Còn có Cù Như phu tử cho dù đang đặt một tay che bụng vẫn không quên đứng trước mình tỏ RX chở. Nếu như hỗn độn ra tay, Đan Phượng Sơn còn có thể bảo trụ sao? Tên ngốc Tùng Tư, anh trước, Hổ Giao phu tử, Thuần Điều tỷ tỷ, còn có Đại tỷ, những người này có còn cơ hội hay không? Trong nháy mắt, Tiêu Tiểu Bát đã đưa ra quyết định. Y ném cả Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo đang căng cứng cơ thể thời thời khắc khắc chuẩn bị phản công vào trong lòng Cù Như. Ngươi muốn làm gì? Trở về, ngu ngốc, cái đệch, con bà nó, Tiêu Tiểu Bát, ngươi có tin lão tử liền tuyệt giao với ngươi không? Chủ nhân, Tiểu Bát, Tiêu Tiểu Bát mỉm cười rạng rỡ. Dung mạo vốn dĩ vô cùng xinh đẹp của y cũng vì nụ cười này mà triệt để nộ phóng. Dưới ánh mặt trời vẽ ra một hình ảnh vô cùng xinh đẹp. Hỗn độn kìm lòng không đậu mà vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi một cái. Thực sự có cảm giác sẽ rất mỹ vị nha. Thả bọn họ, ta đi với ngươi, Tiêu Tiểu Bát bình tĩnh nói. Hỗn độn hài lòng gật đầu. Hắn chỉ cần vật nhỏ. Về phần những người khác, nơi này có những người khác sao? Được, hồng quang chói mắt, Tiêu Tiểu Bát và hỗn độn tại chỗ tiêu thất. Thừa Hoàng Nhân lúc Cù Như vẫn còn chưa kịp hồi thần liền trốn khỏi cái ôm của nàng. Nhảy xuống lưng ốc sên Trùng Thiên Pháo hô to. Trùng Thiên Pháo, chúng ta đuổi theo. Trùng Thiên Pháo nhanh như tia chớp chạy ào vào kết giới tiêu thất trước mắt Cù Như. Cù Như nhìn xung quanh không còn bóng người nào. Nghiến răng nghiến lợi giống. Mẹ nó, một đám hỗn đàn, lão nương liều mạng với các ngươi. Nói xong Cù Như cũng biến về nguyên hình tam túc điểu. Hót vang một tiếng nhảy vào kết giới. Một năm nào đó trong lịch sử hồng hoang, chúng thần cũng không còn nhớ rõ là năm nào tháng nào. Cùng kỳ và Thao Thiết liên thủ tấn công Đan Phượng Sơn. Song phương tử thương thảm trọng, Thao Thiết bạo nộ nuốt chửng kết giới của Đan Phượng Sơn. Không ngờ từ bên trong Đan Phượng Sơn lại xông ra một mùi vị kỳ quái khiến Cùng Kỳ và Thao Thiết bất đắc dĩ lui binh. Thuần Điều trọng thương, Hổ Giao cùng Hoàng Thần đều không rõ tung tích. 1. Tân Cối, 17, 1, năm 1090-18, 11, 1155, tự là Hội Chi, Hùi Chư, là tể tướng dưới thời Nam Tống trong lịch sử Trung Quốc. Lãnh đạo của phái chủ hòa trong chiến tranh Tống Kim, ông thường bị hậu thế đánh giá là gian thần. Hán Gian, là người có tội lớn nhất trong sự kiện 12 kim bài triệu hồi Nhạc Phi. Bị cho là nguyên nhân của mối nhục Tĩnh Khang đối với người Tống. Hai lần làm tể tướng đều bị bình luận là dung túng phe cánh. Che mắt quân vương, đàn áp trung thần, hiện nay trước mộ Nhạc Phi vẫn còn tượng đồng đúc hình phu thê Tần Cối để cho người đời phỉ nhổ. Thậm chí món bánh quẩy còn có tên là thịt Tần Cối. Người dân Ti Kiêu cho là mỗi khi ăn món ăn quen thuộc này là đang gặm nhấm thịt của phu thê Tần Cối. Đó cũng chính là lý do tại sao bánh quẩy luôn là một đôi. Để giải mối hận đối với tên gian thần này, 2. Tam quan, là nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan ba chuẩn mực quan trọng nhất của đạo đức đối với một con người. Trong ngôn ngữ mạng và tiểu thuyết thì tam quan đại diện cho lý trí và cách nhìn nhận của sống. Khi nói tam quan bất chính là chỉ người xấu xa biến thái đến mức trái với lẽ thường. Khi nói tam quan vỡ nát có nghĩa là những giá trị nhận thức đều bị phá vỡ. Lần nữa nhìn nhận giá trị mới. nôm na là nhìn thấy một cái gì đó không thể tin được đến mức phải nhìn nhận lại thế giới thêm lần nữa. Mèo, chương này thì mèo không tìm được hình ảnh gì của những dị thú mới xuất hiện. Dù sao các bạn cứ tưởng tượng thật quái dị là được. Nếu là nhân vật quan trọng thì có bán mạng mèo cũng phải moi cho ra hình. Đỉnh Côn Lôn Sơn cao đến tận mây. Theo như truyền thuyết thì đây là nơi nối liền thiên địa chỉ sau Bất Chu Sơn. Về truyền thuyết này thì Tiêu Thiểu Bát cũng không chứng thực được. Y chẳng qua chỉ cảm thấy nơi này rất lạnh, vừa mới sáng sớm nếu bị người rào ra khỏi ổ chăn liền vô cùng khó chịu. Thế nhưng khó chịu thì sao? Cho dù có khó chịu hơn nữa y cũng không thể oán giận. Bởi vì cái người lôi y ra khỏi ổ chăn là kẻ y đánh không lại cũng đắc tội không nổi. Tiêu Thiểu Bát len lén đánh một cái ngáp cố gắng không để người bên cạnh phát hiện. Chết tiệt, cuộc sống này thực sự là không có cách nào qua được mà. Tiêu Thiểu Bát phát hiện, những cao giai thần tương đối châu bò mà y gặp qua. Ngoại trừ hoàng thần mỗi ngày bận rộn đến không nhìn thấy thân ảnh. Đại đa số đều thích che chết trong ổ của mình, ví dụ như lão cha long thần, lại ví dụ như, nam nhân đang ở bên cạnh y. Đại biến thái siêu cấp vô địch hồng hoang, không phải là một trong mà dứt khoát là kẻ biến thái nhất. Từ khi hắn mang Tiêu Thiểu Bát rời khỏi Đan Phượng Sơn thì cũng chặt đứt hết mọi con đường liên hệ với ngoại giới của y. Tiêu Thiểu Bát hoàn toàn không biết được tình huống bên ngoài. Ngay cả tình huống của Đan Phượng Sơn, hoàng thần còn có thưa hoàng và trùng thiên pháo cũng không biết. Mọi người ra sao? Tiêu Thiểu Bát một mực mờ mịt. Cái tên hỗn đản kia còn thỉnh thoảng nói với y một ít tin tức thật giả đủ loại khiến Tiêu Thiểu Bát không ngừng phỏng đoán. Tỷ như hắn nói, con ốc sên bên cạnh y kia, con có thừa hoàng cũng đều đã bị hắn giết chết. Hắn còn nói, hoàng thần đã chết, là bị lục ca của y sát hại. Hắn còn thần thần bí bí nói cho Tiêu Thiểu Bát, lục ca thao thiết của y còn có tên cùng kỳ mà y ghét nhất đã tìm đến nương tựa dưới trướng hắn. Trở thành thủ hạ của hắn. Nói thật, những lời này của tên hỗn đản kia một chữ Tiêu Thiểu Bát cũng không tin. Là không muốn tin cũng là thực sự không quá tin tưởng. Thẳng đến có một ngày, y tựa hồ xác nhận được có một tin tức trong số đó là thật. Lục ca của y, đại khái là, có khả năng, hoặc là đã thực sự đầu nhập vào dưới danh nghĩa của tên biến thái kia. Dứt khoát cùng kỳ trợ trụ vi ngược một. Vì sao y biết? Bởi vì y đã nhìn thấy lục ca nhà mình trên Côn Lôn Sơn. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, Tiêu Thiểu Bát còn cảm thấy giống như đang nằm mơ. Đao Tiểu Lục, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trên người Tiêu Thiểu Bát phát ra thanh âm đinh đương. Chỉ cào thao thiết cả nửa ngày không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên từ khi cách biệt tại Long Vực hai huynh đệ chính thức gặp nhau. Cứ như vậy không hề có bất cứ điểm báo nào mà gặp gỡ. Thậm chí bọn họ tựa hồ còn vị vây trong quan hệ đối địch. Chỉ ít ở trong lòng Tiêu Thiểu Bát, y và Đào Tiểu Lục hiện tại chính là lập trường bất đồng. Thao thiết nhìn Bát đệ đã lâu không gặp kia, vùng quanh lông mày nhăn đến phi thường lợi hại. Ngươi, không biết vì sao, Tiêu Thiểu Bát mơ hồ cảm thấy Đào Tiểu Lục giống như đang tức giận. Ngươi thế nào lại trở thành như vậy? Hay gò má của Thao Thiết vì nổi giận mà đỏ bừng? Cái mặt nhỏ phồng lên, mày trao lại, cánh môi đóng mở nửa ngày mới phun ra một câu như vậy. Tiêu Thiểu Bát lay động dây xích huyền thiết trên cổ, trên tay, thậm chí trên chân, bộ dạng có chút không thèm quan tâm mà nở nụ cười. Không có gì, lâu ngày cũng thành thói quen, kỳ thực cũng không quá nặng, đúng vậy. Trên người Tiêu Thiểu Bát hiện giờ đang bị một kiểu xiềng xích đặc thù được chế tạo từ loại huyền thiết vạn năm chỉ có ở Côn Lôn Sơn ràng buộc. Toàn thân, những sợi xích này phi thường nặng nề. So với tảng núi nhỏ mà Tiêu Thiểu Bát phải cõng khi huấn luyện ở Đan Phượng Sơn còn muốn nặng hơn. Hơn nữa trên dây xích dường như còn bị ếm pháp thuật. Mỗi khi động tác của Tiêu Thiểu Bát có chút mãnh liệt thì sợi xích giống như bị rút lại mà trở nên siết chặt khiến hành động của y bị hạn chế. Thậm chí muốn thả lòng tay chân cũng không thể mà chỉ có thể giống như con nhộng thẳng tắp ngã xuống mặt đất. Tiêu Tiểu Bát phải mất thời gian rất lâu mới có thể thích ứng loại xiềng xích này. Hỗn độn không có cấm chế pháp lực của y lại khiến cho y phát hiện ra một vấn đề phi thường thực tế. Cho dù y có đầy đủ pháp lực cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hỗn độn từng nói với Tiêu Tiểu Bát, sợi xích huyền thiết này là do hắn dùng pháp lực cấp thấp nhất làm ra. Khi nào Tiêu Tiểu Bát có thể thoát khỏi thứ này hắn liền trả tự do cho y. Điều kiện phi thường mê người, cũng là điều kiện phi thường khiến cho người ta tuyệt vọng. Tiêu Tiểu Bát cho dù có lao lực tổn hao bao nhiêu pháp lực cũng không thể tránh thoát thứ này. Sợi xích nặng nề kia cứ không ngừng giúp y nhắc đi nhắc lại. Trước mặt người kia hắn nhỏ yếu đến cỡ nào, thao thiết mím môi thành một đường, lúc này hắn đã phẫn nộ đến cực hạn, hắn phi thường muốn tìm cái gì đó để ăn cho dù hoàn toàn không cảm thấy đói. Mỗi khi hắn tức giận đều muốn tìm đồ ăn, thức ăn có thể hòa hoãn tạm thời cảm xúc bạo ngược của hắn. Thao thiết cho dù có ngây thơ hơn nữa cũng sẽ không cho rằng hắn có thể gặp được tiêu đồ ở nơi này là một việc ngẫu nhiên. Tên nam nhân kia, cái kẻ đã dẫm nát tự tôn của hắn xuống dưới chân là đang muốn nói gì sao? Có phải là đang nhắc nhở hắn, nếu hắn còn không nghe lời thì tiêu đồ hiện giờ chính là tương lai của hắn? Ghê tởm, vậy mà dám uy hiếp bản tọa, thần áp của thao thiết theo lửa giận mở rộng, cực đại thần áp khiến không khí xung quanh của hắn cũng tỏa ra nhiệt khí đằng đằng hòa tan từng lớp tuyết trắng dưới chân. Thao thiết cũng không phải đến đây một mình, hoặc là phải nói, tên biến thái kia cũng không phải chỉ gọi một mình hắn về. Ngay phía sau hắn đã có bóng dáng một người vội vã chạy đến. Thật không khéo chính là, người này cũng là cố nhân, Tiêu Tiểu Bát còn đã từng âm thầm tính kế gã một lần. Người đến chính là kẻ đã từng nắm đầu Tiêu Tiểu Bát muốn nuốt y vào bụng. Cũng là kẻ liên thủ với Lục Ca nhà y cùng nhau tiến công Đan Phượng Sơn. Một kẻ biến thái khác của Hồng Hoang Cùng Kỳ, nhãn lực của Cùng Kỳ vô cùng tốt, từ xa hắn đã thấy được Tiêu Tiểu Bát, bất quá chính là hắn vẫn không thể tin được, đợi đến khi đến trước mặt người mới có thể xác định thiếu niên đang bị huyền thiết ràng buộc trước mắt thật sự chính là Long Tử Tiêu Đồ. Cùng Kỳ căn bản không quan tâm Tiêu Tiểu Bát sống chết. Hắn chỉ kinh ngạc một việc, hắn tại sao không có ăn ngươi, ngươi lại vẫn sống, ngữ điệu chậm rãi mang theo một tia ghê tởm, không biết vì sao Tiêu Tiểu Bát lại có thể thấy được từ sâu trong ánh mắt của hắn một tia tình tự tương tự với hưng phấn. Tên biến thái này, hắn đang hưng phấn cái gì? Tiêu Tiểu Bát không có nhìn lầm, Cùng Kỳ sắc sắc thật thật là đang hưng phấn. Thế nhưng trọng điểm hưng phấn của hắn cùng người khác là không quá giống nhau. Xưa nay vùng Sơn Cước luôn là đất nghèo, hơn nữa ở chốn hồng hoang này còn phải chịu nạn hung thú hoành hành. Những thủ đoạn chỉnh người Cùng Kỳ đã thấy qua không thể đếm hết. Hắn không giống như Thao Thiết và Tiêu Đồ, từ khi sinh ra đã được sống trong hũ mật, những thứ đen tối mà hắn biết đến sợ rằng còn nhiều hơn cả Thao Thiết và Tiêu Đồ cộng lại. Hắn là kẻ biết hang, chỉ cần liếc mắt liền có thể nhận ra sợi xích huyền thiết này là có người thi pháp động vào. Thủ đoạn nghiêm phạt âm độc như vậy, không chút lưu tình đả kích tự tôn của người khác, thủ đoạn như vậy của thực là quá hay, quá tuyệt vời, Cùng Kỳ hưng phấn, cường đại, âm ngoan, quyết tuyệt, không hề có chút nhược điểm nào, nếu hắn có thể đánh bại người như vậy. Hắn đã có xúc động muốn khẩn cấp lật đổ ngọn đại sơn này rồi. Mặc dù Cùng Kỳ đã liều mạng khắc chế, thế nhưng khí thế bạo ngược trên người hắn vẫn là khiến cho Tiêu Tiểu Bát cảm thấy được. Y hơi nhíu mày, một người âm u như thế làm sao Lục Ca có thể kết bè cùng hắn được? Liệu có bị ảnh hưởng hay không đây? Tiêu Tiểu Bát quả thật suy nghĩ quá nhiều rồi. Thao thiết tâm tư đơn thuần. Tư tưởng của hắn và bề ngoài xác thực là mộ kiểu. Tiểu hài tử đói bụng hẳn là sẽ khóc sẽ nháo. Thao thiết chỉ là bởi vì sức phá hoại quá hung tàn thế nên mỗi khi đói bụng chỉ cần nháo lên một chút liền trực tiếp trở thành vũ khí hình. Thứ hai, lực sát thương vô cùng cường đại. Người có tâm tư tuyệt đối đơn thuần chắc chắn sẽ không bị Cùng Kỳ ảnh hưởng. mà cùng kỳ cũng rất cần một bằng hữu tâm tư đơn thuần để bản thân hắn không đến mức quỷ mê tâm khiếu, lạc vào âm u mà tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy hai người này chính là trời xanh một đôi. Mèo, dây kiêu rõ rệt như thế mà không thành đôi là sao hờ tác giả? Đào Tiểu Lục cuối cùng vẫn là theo cùng kỳ rời đi. Bởi vì tên hỗn đản kia tựa hồ tìm bọn họ có việc. Đại khái đám người này lại cùng nhau thương nghị phải làm thế nào mới có thể đào loạn hồng hoang. Nguy hại nhân gian đi. Không ngờ, trong lúc thao thiết đi ngang qua y, Đào Tiểu Lục cư nhiên bỏ lại một câu. Ngươi kiên trì đợi, bản tọa sẽ cứu ngươi ra ngoài. Tiêu Tiểu Bát mục trừng khẩu ngốc. Y sẽ không phải xuất hiện huyễn tính chứ ba. Đào Tiểu Lục không phải là cùng một bọn với tên hỗn đản kia sao? Thao thiết nhíu nhíu mày nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Tiêu Tiểu Bát. Trong lòng không khỏi nổi lên một trận lửa vô danh. Thực sự là ngu xuẩn mà. Bản tọa tại sao lại có đệ đệ yếu đuối như ngươi? Quá mất mặt, nói rồi xoay người rời đi. Tiêu Tiểu Bát khí tuyệt. Lão tử cũng không hiếm lạ gì một ca ca làm đầu lĩnh phát xít như ngươi. Hồi ức hoàn tất, đây đã là chuyện của vài tháng trước, từ đó về sau y đã không còn gặp qua Đào Tiểu Lục. Tên hỗn đản kia cũng không nói cho y Đào Tiểu Lục đến đây để làm gì. Mà đám người của Côn Lôn Sơn từ trên xuống dưới để y là kẻ khốn kiếp. Nhất định sẽ chẳng ai đi nói thật với Tiêu Tiểu Bát. Bọn họ chỉ biết dùng ánh mắt ác tâm đem nhỏ đáy ba thước mà nhìn theo bóng lưng của y tựa hồ vô cùng khẩn cấp muốn ăn người vào bụng. Dưới tình huống như vậy, Tiêu Tiểu Bát càng cảm thấy hoài niệm đám người ở Đan Phượng Sơn. Thế nhưng y muốn trở về là chuyện dễ dàng như vậy sao? Ngay lúc Tiêu Tiểu Bát đang miên man suy nghĩ thì có một thanh âm vang lên bên cạnh khiến y lần nữa khôi phục sự cảnh giác. Thực sự là quá không cẩn thận rồi, lại có thể thất thần trước mặt tên biến thái kia, vật nhỏ, đang suy nghĩ gì đấy, hỗn độn thân mật vuốt vuốt mái tóc của Tiêu Tiểu Bát. Tóc của y vô cùng mềm mượt, lúc vuốt khiến cho người ta cảm thấy phi thường thoải mái. Ngay cả tơ trời loại thượng đẳng nhất cũng không sánh được mái tóc đen dài này. Sau khi vuốt tóc xong, ngón tay của hỗn độn còn lướt qua gò má của Tiêu Tiểu Bát quyến luyến sờ sờ vài lần. Thân thể của Tiêu Tiểu Bát cứng ngắc, y rõ ràng có cảm giác bị người dỗ sàng chiếm tiện nghi. Tuy rằng hai người bọn họ là nam, tuy rằng nam nhân trước mặt cũng không xấu xí, thế nhưng Tiêu Tiểu Bát lại có loại cảm giác là chính mình bị thua thia. Y thực sự là không quen, cho dù trải qua bao nhiêu lần cũng sẽ không quen được. Vì thế Tiêu Tiểu Bát liền không tự chủ nghiêng mặt qua một bên tránh né. Động tác kháng cự của Tiêu Tiểu Bát khiến hỗn độn vừa rồi còn mỉm cười tủm tỉm tâm tình cực tốt trở mặt. Nụ cười trên miệng hắn càng vui vẻ hơn vài lần, thế nhưng động tác trên tay lại tăng thêm sức lực, một bên nắm lấy sợi tóc của Tiêu Tiểu Bát, một bên dùng ngón tay hung hăng nhéo vào mặt y, ngón tay ở trên mặt Tiêu Tiểu Bát nhéo mạnh tạo một đường ký hiệu lốc xoáy. Vật nhỏ, ngươi nói, có phải là ta đã quá cưng chiều ngươi không? Trong đôi mắt của hỗn độn là biểu tình thị huyết không thể nói ra lời. Tiêu Tiểu Bát trợn to mắt khẽ dùng mình một cái. Y làm sao lại quên mất tên trước mặt này là biến thái? Nói trở mặt liền trở mặt. Tiêu Tiểu Bát âm thầm tự trách mình. Đều do cái bản năng chết tiệt. Gương mặt Tiêu Tiểu Bát không khỏi lộ ra biểu tình chán nản. Mấy ngày nay trôi qua quả thực khá nhẹ nhàng, vì thế y mới nhất thời quên mất tính cách của tên biến thái kia. Loại bộ dạng ủ rũ quấn quýt cúi đầu này rất được lòng hỗn độn. Trong nháy mắt khiến hắn hoa tâm nộ phóng, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại thích nhìn biểu tình trên mặt Long Tử Tiêu Đồ như vậy. Có lẽ là do vô cùng sống động đi, hắn vẫn cảm thấy bộ dạng của đám thiện thần vô cùng giả tạo. Đều là một kiểu lòng mang thiên hạ, trên thực tế thiện thận sẽ thực sự vô cùng lương thiện sao? Không phải lúc đối phó bọn, tà ma ngoại đạo như bọn họ thì hoàn toàn không chút lưu tình sao? Thiện thần cũng chỉ là một tích diệt cỏ tận gốc, chỉ là trên miệng treo đầy nhân nghĩa đạo đức mà thôi. Có tư cách gì đứng trước mặt hắn khoa tay múa chân? còn là trêu đùa vật nhỏ tương đối đùa giỡn vui vẻ. Y không sợ mình, đây quả thực là một việc phi thường. Cũng chính là điểm mấu chốt tại sao hỗn độn lại kiên nhẫn để cho Tiêu Tiểu Bát sống đến bây giờ. Đây là việc mà sau khi Tiêu Tiểu Bát chạy trốn thành công hỗn độn mới phát hiện. Đương sơ cái vật nhỏ lúc nào cũng khúm núm căng thẳng kia lại căn ban bản không hề sợ mình. Vẻ bề ngoài sợ hãi chỉ là một thủ đoạn của y để khiến mình thả lỏng cảnh giác mà thôi. Hỗn độn thực sự là kinh hỉ vạn phần. Phải nói cho dù dõi mắt khắp đại lục hồng hoang này. Muốn tìm được một cao giai thần không sợ hắn là có bao nhiêu gian nan a? Bọn họ sợ hãi tu vi cường đại của hắn. Ở trước mặt hắn chỉ biết phủ phục một bề. Làm sao có biểu tình hoạt bát như vật nhỏ chứ? Hỗn độn giống như đã tìm được một món đồ chơi vô cùng thú vị. Chỉ cần bắt được đến tay liền không muốn buông ra. Hỗn độn rất mạnh. Hắn chỉ cần vươn tay là có thể thuận lợi ôm lấy Tiêu Tiểu Bát. Ngay cả trên người của y hiện tại còn gia tăng thêm sức nặng của Xích Huyền Tiết thì trên mặt hỗn độn cũng không có một chút biểu tình gắng sức nào. Mà là phi thường thoải mái. Tựa hồ Tiêu Tiểu Bát có mang xích hay không cũng không hề khác biệt. Tiêu Tiểu Bát lần thứ hai dâng lên một loại tuyệt vọng. Người này căn bản không phải là thần mà là quái vật đi. Đối mặt với một quái vật như vậy, mình thật sự có vận khí chạy trốn lần nữa sao? Ngươi muốn mang ta đi đâu? Tiêu Tiểu Bát cũng không phải là lần đầu tiên bị hỗn độn ôm như vậy. Từ lúc vừa đến Côn Lôn Sơn tới nay, y không biết đã bị hắn ôm đến ôm lui bao nhiêu lần nữa. Dù sao y cũng không phải chưa từng bị người ôm qua. Năm xưa lúc y chưa thể biến hóa còn không phải là do ngũ ca toan nghê mỗi ngày ôm y hay sao? Đối với Tiêu Tiểu Bát mà nói, hình người và nguyên hình cũng không có sự khác nhau gì lớn. Tiêu Tiểu Bát điều chỉnh cho mình một tư thế tương đối thoải mái. Y không có dự định phản kháng tên biến thái này. Hỗn độn phi thường hưởng thụ cảm giác Tiêu Tiểu Bát nói chuyện với mình giống như với người bình thường. Loại khẩu khí ngang hăng cùng thế hệ này thật sự vô cùng tốt đẹp. Hỗn độn ức liều mạng ức chế khóe miệng, cũng đồng thời khắc chế xung động muốn đem tiểu tử trong lòng xé rách. Ngữ tốc hơi chậm lại, cười hiếp mắt, nói, ngươi trước giờ không phải luôn muốn đề cao thực lực sao? Ta sẽ dạy cho ngươi làm thế nào dùng tốc độ nhanh nhất để đề cao thực lực có được hay không? Lúc hỗn độn nói những lời này, ngữ điệu của hắn phi thường có sức kích động và dụ dỗ. Pháp lực cường đại, mỗi cao giai thần đều muốn mình trở nên càng mạnh mẽ. Lẽ nào ngươi lại không muốn sao? Là ta, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi đạt được. Tiêu Tiểu Bát thiếu chút nữa đã bị những lời này mê hoặc mà gật đầu đáp ứng. Bất quá vẫn kịp dừng cương trước vực, y có chút buồn bực gục đầu xuống. Âm thầm tự trách mình thiếu chút nữa liền trợ trụ vi ngược. Chỉ đành lắp bắp nói. Quên đi, ta cảm thấy như bây giờ cũng tốt. Hỗn độn kinh ngạc, lông mày hơi nhướn lên cúi đầu nhìn vật nhỏ trong lòng. Hỏi, ngươi trước giờ đều không phải muốn trở nên mạnh mẽ sao? Lẽ nào ta nhìn lầm, hỗn độn cũng không chú ý bắt đầu từ lúc nào? Hắn ở trước mặt Tiêu Tiểu Bát đã không dùng những từ tự xưng thuần màu trang bức như cô vương. Bản tọa mà thay vào đó lại dùng ta. Tiêu Tiểu Bát cúi đầu, cam chịu nói, chỉ ít, cao giai thần có thể hưởng thụ sự yêu thương nhung nhớ của hỗn độn điện hạ chỉ có một mình ta là người đầu tiên. Hỗn độn buồn cười, hắn cảm giác trong ngực mình có một cổ vui vẻ không thể ức chế đang không ngừng lê men bàn chướng. Cuối cùng tiêu ý cũng lao khỏi hầu kết phát sinh tiếng cười trầm thấp dễ nghe. Không giống với thanh âm giả vờ ngọt nị bình thường hắn hay dùng. Đây là một loại thanh âm dương cương hồn hậu tràn đầy lực lượng. Tiêu Tiểu Bát không thể ức chế mà tự ti. Người này, thậm chí ngay cả thanh âm cũng tốt hơn mình. Hắn là nam nhân thành thục. Mình chỉ là thiếu niên. Thua lại thua rồi. Sai, mình so với hắn thì đẹp hơn. Nghĩ đến bản thân còn có gương mặt người gặp người thích. Như hoa như ngọc, trong nháy mắt Tiêu Tiểu Bát lại cao hứng, y cũng không phải không có điểm nào xem được phải không? Thế nhưng y cũng không muốn nghĩ đến, thân là nam nhân lại có khuôn mặt còn đẹp hơn so với nữ nhân. Ngươi muốn kiêu ngạo cái gì đây? Tư duy của Tiêu Tiểu Bát cứ trôi qua cuộc sống mỗi ngày bị biến thái tàn phá chèn ép. Không thể khống chế mà trở nên vặn vẹo, lại còn không ngừng tiếp tục tịnh tiến về phương hướng càng thêm vặn vẹo. Tiêu Tiểu Bát cho rằng hỗn độn là muốn y giúp hắn làm chuyện xấu nên mới có ý nghĩ giúp y đề cao thực lực. Kỳ thực cũng không phải như vậy, hỗn độn là thật sự dự định dạy Tiêu Tiểu Bát vài thứ. Bởi vì hắn nghe nói, Tiêu Tiểu Bát ở Đan Phượng Sơn tựa hồ có hai phu tử. Y ở Long Vực tựa hồ cũng có. Hỗn độn luôn rất tự cao, cũng đặt mình ở vị trí trưởng giả. Tuy rằng hắn quả thật chết tiệt có cái tư cách đó. Hỗn độn cảm thấy Tiêu Tiểu Bát rất có ý tứ, tựa hồ so với trước đây càng có ý tứ. Không những không khiến cho hắn cảm thấy chán ghét mà càng lúc càng biết lấy lòng hắn. Vì vậy hắn cảm thấy cũng nên để cho vật nhỏ mà hắn yêu thích có một chút điểm hài lòng. Vật nhỏ muốn trở nên mạnh mẽ, hỗn độn hắn liền trợ giúp y trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần y có thể ở trong thời gian hắn còn chưa chán ghét thành thật thật đứng ở bên cạnh mình. Hung thần hỗn độn không gì không làm được cũng chẳng ngại thực hiện một chút nguyện vọng của vật nhỏ đáng yêu này. Trong mắt của hỗn độn, cái lý thuyết cả hồng hoang đều nói. Nguyễn thể thú không dễ dàng đề cao thực lực đều là dám thối. Đều là cái cớ mà đám người yếu đuối dương ra bào chữa cho chính mình. Không ai không thể đột phá cực hạn, chỉ cần hung thần hỗn độn hắn muốn liền có thể. Cái gì là bành tổ, hổ giao, đều là một đám chuột nhắt vô năng. Vật nhỏ của hắn đáng yêu như vậy, thông minh như vậy, nếu không phải do bọn họ vô năng thì làm sao có thể kém cỏi thế này. Cũng đã gần nửa năm rồi mà vẫn không thể thoát được xích huyền thít. Thật không biết đám chết tiệt già áo túi cơm kia đã dạy cho y những gì. Y cần một phu tử cao minh chân chính dạy cho y cách có thể đột phá cực hạn. Tìm ra tiềm lực của trình y toàn bộ hồng hoang. Chỉ có hắn, hung thần hỗn độn là có thể làm được. Lúc đó có sự đối lập, vật nhỏ liền sẽ hiểu được những tên kia là vô năng cỡ nào. Còn hắn lại lợi hại ra sao? Hỗn độn đắc chí, hắn tựa hồ đã thấy được hình ảnh vật nhỏ cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh mình. Trong nội tâm càng là không ngừng ngưỡng mộ sùng bái. Nếu Tiêu Tiểu Bát biết được những gì bên biến thái bên cạnh đang suy nghĩ trong đầu. Nhất định sẽ quát to một tiếng. Cứ nằm mơ đi biến thái chết tiệt. Một, trợ trụ vi ngược, trụ ở đây là trụ vương. Câu này trích từ một câu trong Hịch Diệt Trụ của Khương Tử Nha trong Có Đắc Kỷ. Ngoài có phí trọng, thân công báo trợ trụ vi ngược, từ đó trợ trụ vi ngược trở thành thành ngữ chỉ việc nương nhờ vào thế lực độc ác hoặc kết bè kéo cánh làm việc ác độc. 2. Vũ khí hình thú, đáng ra câu đó phải là vũ khí hình người, thế nhưng thao thiết mỗi khi đói bụng hoặc tức giận sẽ biến về nguyên hình. Vì vậy phải dùng vũ khí hình thú. 3. Huyễn thính, là chỉ trạng thái nghe được những âm thanh không có thực. Có thể hiểu là âm thanh ảo giác, hỗn độn điện hạ nhật lý vạn kỳ, mỗi ngày đều bận rộn việc phải làm thế nào mới có thể. Khiến cả hồng hoang náo loạn, tự nhiên là không có thời gian tự mình dạy dỗ Tiêu Tiểu Bát. Vì vậy hắn mới giúp Tiêu Tiểu Bát tìm một phu tử miễn cưỡng có thể lọt vào mắt mình. Cũng chính là một trong những tay sai trung thực. Vô cùng thành kính của hắn, Côn Lôn Sơn rất lớn, có rất nhiều nơi Tiêu Tiểu Bát vẫn chưa đi qua. Theo lời Bành Tổ Phu Tử nói, Côn Lôn Sơn trước đây lúc còn trong tay Hoàng đế là một tòa thần sơn. Thế nhưng từ khi Côn Lôn Sơn rơi vào sự thống trị của hung thần hỗn độn thì liền biến thành một tòa hung sơn. Đôi khi Tiêu Tiểu Bát cũng cảm thấy kỳ quái, Bành Tổ Phu Tử coi như hơn nửa đời đều trạch ở Long Vực. Người làm sao có thể biết được nhiều việc như vậy chứ? Thế nhưng sự thật cũng giống như lời của Bành Tổ Phu Tử đã nói. Trên Côn Lôn Sơn có rất nhiều nơi sẽ tỏa ra khí tức làm cho Tiêu Tiểu Bát hết sức khó chịu. Nếu bàn về đặc tính, Tiêu Tiểu Bát cũng coi như thuộc về thiện thần. Chỉ ít từ trước đến giờ y chưa từng làm việc xấu lớn lao nào. Hiện giờ, Nơi mà Hỗn Độn muốn mang Tiêu Tiểu Bát đi là một nơi mà Tiêu Tiểu Bát xưa nay chưa từng đặt chân đến. Đó là đáy vực Côn Lôn, nơi trường kỳ không thấy ánh mặt trời. Tiêu Tiểu Bát vẫn nhớ rõ. Lần đầu tiên khi y bị tên biến thái bắt lên Côn Lôn Sơn. Lúc đi ngang qua nơi này liền có linh cảm vô cùng xấu xa. Trực giác nói cho y biết tuyệt đối không nên tới gần. Tiêu Tiểu Bát trước giờ luôn tin tưởng trực giác của mình. Vì vậy liền thu liễm lòng hiếu kỳ chỉ một mực hoạt động ở những nơi có ánh mặt trời sung túc. Lần trước khi đến đây, khí tức tỏa ra từ đáy vực đã khiến Tiêu Tiểu Bát cảm thấy rất khó chịu. Không ngờ chỉ không thấy một đoạn thời gian, khí tức u ám ở đây càng lúc càng nặng hơn. Tiêu Tiểu Bát không kềm được mà nắm chặt ngực áo của tên biến thái. Đây là bản năng khi người ta cảm thấy sợ hãi ở nơi xa lạ. Nhất định mỗi người sẽ không thể kềm được mà ỷ lại vào người quen tương đối mạnh mẽ của mình. Cho dù cái người bên cạnh này rất không đáng tin cậy. Thấy Tiêu Tiểu Bát cả người cứng ngắc, khóe miệng của Hỗn Độn kéo ra một độ cong nhỏ. Lá gan của vật nhỏ này cũng nhỏ như vậy mà. Sau này phải làm sao đây? Hỗn Độn đã phi thường chờ mong phản ứng kế tiếp của Tiêu Tiểu Bát. Hỗn Độn ôm theo Tiêu Tiểu Bát đứng ở bên vách núi. Bên cạnh nơi này có rất nhiều dây leo rắn chắc sinh trưởng. Tựa hồ là do có người tận lực gieo trồng. Những dây leo này rất dài. Một đầu mọc trên vách núi. Đầu kia, có thể là kéo dài đến tận đáy vực. Phải nắm dây leo tuột xuống sao? Đương nhiên không phải. Hỗn Độn điện hạ tuyệt đối không cho phép mình làm ra động tác bất nhã như vậy. Hắn trực tiếp ôm Tiêu Tiểu Bát nhảy xuống huyền nhai. Được rồi, Tiêu Tiểu Bát quanh năm sinh sống trên đất liền và trong nước. Thật sự chịu không nổi cú rơi đột ngột như vậy. Trùng thiên pháo nhà y trước giờ luôn rất bận tâm cảm nhận của chủ nhân. Vẫn luôn phi hành ở độ cao khá thấp. Cái huyền nhai này cũng không thể tính độ cao khá thấp đâu. Tiêu Tiểu Bát chỉ nghe được tiếng gió gào thét bên tai. Côn Lôn Sơn lạnh giá. Từng đợt âm phong nơi đáy vực thổi lên như từng nhát đao chém vào âm ti của y, gò má của Tiêu Tiểu Bát đau như kim châm. Y cố gắng nhắm chặt hai mắt gắt gao nắm lấy ngực áo của Hỗn Độn. Xích huyền tiết trên cổ tay và cổ càng phát ra âm thanh leng keng va chạm không ngừng xa xuống. Thậm chí Tiêu Tiểu Bát còn cho rằng cái cổ của mình cũng bị dây xích kéo rớt. Như vậy khẳng định phải chết. Cái định luật van vật hấp dẫn của Newton tại sao đến thần giới hồng hoang cũng vẫn có hiệu lực thế này. Xích huyền tiết nặng nề cọ sát khiến cho cổ của Tiêu Tiểu Bát phát đau. Cũng khiến mặt của y trở nên tím tái. Gâu má mềm mại ướt át biến thành xanh tím. Hỗn Độn nhìn thấy liền nhíu mày. Chỉ một chút trọng lượng như vậy đã chịu không nổi. Vì thế hắn cảm thấy cực kỳ lo lắng. Có phải là nên tăng thêm một chút trọng lượng của dây xích? Vật nhỏ cứ mảnh mai như vậy thật sự không đi si. Nếu đã gọi là biến thái, thì nhất định hắn luôn có thể dùng một góc độ quỷ dị để tự hỏi một ít vấn đề biến thái. Sau khi chạm đến đáy vực, Tiêu Tiểu Bát mới phát hiện dùng linh cảm bất tường để hình dung cảm giác của mình về nơi này thật sự là quá bảo thủ. Nơi này quả thực là hồng hoang luyện ngục, ai có thể nghĩ đến ngay dưới chân Côn Lôn Sơn mà năm đó Hoàng đế lưu lại có thể tồn tại một huyết trì lớn thế này. Mỗi tháp xương khô ở nơi này tương đương với ba tòa núi nhỏ mà Tiêu Tiểu Bát cõng ở Đan Phượng Sơn. Mà lại có đến ba tòa tháp xương khôi được sắp xếp chỉnh tề ngay trên huyết trì đang không ngừng sôi sục. Đại khái là do hơi nước bốc lên, có một tòa tháp đã bị hun thành màu máu đỏ, mà một tầng xương khô dưới cùng cũng bởi vì từng bong bóng máu sôi sục vấy lên mà trở nên phá lệ dữ tợn. Huyết tinh nồng nặc, những thứ Tiêu Tiểu Bát vừa ăn lúc sang không ngừng sôi trào từ trong dạ dày chạy thẳng đến cuống họng. Tiêu Tiểu Bát đẩy mạnh vào người Hỗn Độn, hắn không ngờ được Tiêu Tiểu Bát có thể hành động như vậy vậy nên bất ngờ thả lòng tay khiến Tiêu Tiểu Bát té từ trên người hắn xuống. Thế nhưng Tiêu Tiểu Bát vừa bị ngã sóng xoài trên mặt đất lại bất chấp đau đớn trên người. Chỉ quỳ dạp trên mặt đất không ngừng nôn hòe, đừng nói là điểm tâm buổi sáng, ngay cả cơm tối ngày hôm qua cũng đều phải nôn ra. Tiêu Tiểu Bát cảm thấy nếu như trong ruột có chất bẩn thì có thể cũng nghịch chuyển lên dạ dày mà phun ra bằng miệng rồi. Mèo, nguyên văn của tác giả là PN cơ. Thế nhưng mèo cảm thấy tởm quá nên dùng từ thế này để tránh né thoát. Cái sở thích đặc biệt này cũng đủ kinh tủng. Đây là hoàn cảnh đặc trưng của phim kinh dị mà. Cái đề, nơi này quá biến thái. Lão tử phải về nhà. Hỗn độn nhìn Tiêu Tiểu Bát quỳ rạp trên mặt đất. Lúc này y đại khái không thể hình dung bộ dạng của mình. Mái tóc thật dài rũ xuống gò má. Cả người quỳ trên mặt đất. Tia sáng duy nhất đủ sức rọi đến nơi này đang chiếu vào người y. Gò má tái nhợt xuyên thấu qua làn tóc có một loại mỹ cảm nhiếp tâm đoạt phách. Cho dù hiện tại y đang nôn mửa, hỗn độn cho rằng, hắn đã rất lâu không hề nhìn thấy tình cảnh khó thể quên được như vậy. Hòe, Tiêu Tiểu Bát còn đang nôn mửa. Chuyện thần kỳ nhất trên thế gian này chính là, ngươi đang ở trong thống khổ nôn hòe không thể kiềm nén được. Những thứ ô uế cũng văng lên người không ít, thế nhưng người đang đứng phía sau lại động dục với ngươi. Đúng vậy, không sai, là động dục, vị huynh đệ của hỗn độn điện hạ vốn từ thượng cổ vẫn chưa hề cương. Lại vào lúc này lặng lẽ ngẩng đầu lên, mèo, anh thật sự không bị YSL chứ, thần vốn rất khó sinh dục hậu đại, nhất là khi thần và thần kết hợp, Tiêu Tiểu Bát cũng đã từng nghi hoặc qua. Tại sao mình đã sống cả ngàn năm mà tiểu huynh đệ cũng chưa ngẩng đầu một lần nào? Đối với nam nhân mà nói, đây là một chuyện cực kỳ lúng túng khiến cho tôn nghiêm nam tính bị tổn hại. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát lựa chọn âm thầm nhẫn nhịn, cứ không hỏi như vậy, qua một thời gian y cũng liền quên mất, trên thực tế cũng không phải Tiêu Tiểu Bát có vấn đề. Mà là cả thời gian đều là như vậy, tình dục của thần rất khó khơi mào. Vô luận là nam hay nữ, thậm chí rất nhiều phu thê ở thần giới thành hôn đã nghìn vạn năm vẫn không có XXX sinh hoạt là việc rất bình thường. Bọn họ đa số đều yêu theo kiểu Platon 1, Tiêu Tiểu Bát vĩnh viễn không biết, lão cha của hắn được cả thần giới công nhận châu bò không phải bởi vì thực lực cùng đại mà là vì. Lão cả đời chỉ bắn 9 phát, phát nào cũng dính hồng tâm, bởi vậy có thể thấy được. Hổ giao cũng là phi thường cường đại, hắn cư nhiên khiến cho cù như mang thai, trong nháy mắt hỗn độn lộ ra biểu tình cầu quái. Ách, cái bộ vị này vì sao đột nhiên lại sưng lớn thế như vậy? Hỗn độn đại thần đắn đo trăm lần cũng không thể giải thích. Lúc này nếu như Tiêu Tiểu Bát biết được suy nghĩ trong đầu của hỗn độn đại thần nhất định sẽ chống nạnh cười to 3 tiếng. Biến thái, ngươi rốt cuộc cũng có hôm nay. Đúng vậy. Hỗn độn trước giờ vẫn luôn bận rộn làm chuyện xấu. Trên căn bản không biết cái gì gọi là động dục, cứng cứng hay XXX sinh hoạt. Trong lý giải của hắn đối với phu thê chính là, chỉ cần hai người nằm trên một cái giường sẽ có thể sinh ra bé con rồi. Ở phương diện nào đó, hỗn độn điện hạ dị thương thuần khiết. Sau khi Tiêu Tiểu Bát suýt nữa nôn cả mật xanh mật vàng ra rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái một ít. Y niệm một chú ngữ đem tất cả ô uế đều thanh lý sạch sẽ rồi mới suy yếu đứng lên. Thế nhưng món trang sức nặng nề trên người khiến Tiêu Tiểu Bát chỉ có thể lảo đảo rồi lần nữa ngã xuống đất. Hỗn độn nhíu mày, không biết vì sao bộ dạng Tiêu Tiểu Bát ngã xuống như vậy khiến hắn rất không cao hứng. Hỗn độn đại thần đổ hết tất cả vì Tiêu Tiểu Bát quá yếu. Trước giờ hắn vẫn chưa thấy cao giai thần yếu như vậy. Vì thế phẫn nộ là rất bình thường, Tiêu Tiểu Bát cũng không muốn để tên bình thường này xem thường. Cho dù dưới chân không có sức vẫn cắn răng cố gắng đứng lên. Bởi vì biên độ động tác quá lớn lại ngoài ý muốn kích phát chú ngữ cấm chế trên xích huyền thiết. Sợi xích liền trở nên đặc biệt nặng nề, thậm chí còn siết chặt lại trên người Tiêu Tiểu Bát làm y bước đi càng gian nan. Hỗn độn bước về phía trước một hơi ôm lấy Tiêu Tiểu Bát. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận, thế nhưng hắn rõ ràng cảm thấy phi thường tức giận, cảm giác bạo ngược đột nhiên dấy lên khiến hắn mặc danh kỳ diệu muốn phát hỏa. Hắn thậm chí còn muốn đem vật nhỏ trong lòng ném thẳng vào huyết trì. Thế nhưng không hiểu vì sao khi nhìn đến gương mặt suy nhược tái nhợt của Tiêu Tiểu Bát thì Hỗn Độn lại không làm như vậy. Chỉ dùng thanh âm dị thường ấm ếch nói. Mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ. Mở to em gái ngươi. Tiêu Tiểu Bát khó được một lần còn có tâm tình mắng ngược. Y không ngừng một lần lại một lần thôi min chính mình. Cái đám xương khô màu trắng này là màn thầu. Là màn thầu, là màn thầu, là màn thầu. Màu đỏ kia là nước sốt, là nước sốt, là nước sốt, là nước sốt, cứ tự thôi miên mình như vậy một hồi. Cảm giác ghê tởm cư nhiên lại thật sự tiêu thất. Được rồi, chúc mừng Tiêu Đồ Điện Hạ, người lại tiến gần hơn một bước đến tiêu chuẩn biến thái. Sau khi khắc phục được cửa ải khó khăn lớn nhất trong lòng, cảnh tượng kế tiếp thậm chí còn làm Tiêu Tiểu Bát cảm thấy thuận mắt. Y đang vô cùng hăng hái quan sát tạo hình bất đồng của đống màn thầu này. Cái gì là tự nắm cổ mình? Cái gì vươn người về trước? Cái gì ngồi xếp bằng? Tiêu Tiểu Bát thật sự nghĩ rằng đây là một hồi yến tiệc màn thầu. Nghĩ nghĩ một chút, y cư nhiên lại đói bụng. Thức ăn lúc sang đều bị nôn ra hết. Hiện tại lại không biết là lúc nào. Bữa trưa lại chưa ăn. Sớm biết vậy lúc nãy sẽ không nôn ra mà là cố gắng nhịn lại. Mèo, tác giả dùng từ nuốt, Tiêu Tiểu Bát trong lòng yên lặng ai điều. Hỗn Độn nhíu mi, hắn chú ý thấy động tác xoa xoa bao tử của Tiêu Tiểu Bát. Vì vậy hung thần Hỗn Độn đại danh đỉnh đỉnh liền dùng một tay ôm lấy vật nhỏ. Tay kia vuốt vuốt lên bụng y, hỏi, lại thế nào rồi, khẩu khí phi thường không kiên nhẫn. Cái gì gọi là lại chứ? Tiêu Tiểu Bát đã hết chỗ nói rồi. Y trợn trắng một cái. Lúc này bàn tay của biến thái đang ở trên bụng của y sờ tới sờ lui. Tiêu Tiểu Bát cảm thấy thân thể là lạ. Ngứa ngứa, nóng nóng, hư không? Y dùng tay đẩy đẩy Hỗn Độn. Không để cho hắn tiếp tục cử động. Người này tựa hồ là đang chiếm tiện nghi của mình. Ta đói bụng, Tiêu Tiểu Bát ăn ngay nói thật. Hỗn Độn, ngươi cũng không phải thao thiết. Ở trong lòng Hỗn Độn, thao thiết chính là một thùng cơm đặc biệt lớn. Cái thùng cơm này mỗi khi đói bụng cư nhiên có thể bộc phát năng lực tàn phá kinh khủng. Nếu không phải là có Tiêu Tiểu Bát, Hỗn Độn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú một chút với thao thiết. Còn có cái tên đệ đệ không có thí mắt của hắn nữa. Thế nhưng, không hiểu vì sao. Từ khi có vật nhỏ Hỗn Độn lại cảm thấy những tên kia đều là một đám bùn thối không thể lọt mắt. Ngay cả một đầu ngón tay của vật nhỏ cũng kém hơn. Ách, tựa hồ chỗ đó càng cứng rắn hơn nữa. Chuyện gì xảy ra, nếu không thì cứ dứt khoát cắt bỏ. Miễn cho nó tiếp tục lớn hơn. Rất lâu sau này, Hỗn Độn Điện Hạ cảm thấy vô cùng may mắn vì khi đó mình đã không dùng tác phong nhất quán nhanh. Ngoan, chuẩn để giải quyết căn nguyên vấn đề, mà là lén lén lút lút tra cứu một ít thư tịch. Đây là một hành vi tương đương yếu nhược trong lòng đại thần Hỗn Độn. Có đôi khi, là ở trên hay ở dưới chỉ là trong một ý niệm. Hỗn Độn đại thần khó được một lần do dự, Tiêu Tiểu Bát lại đánh mất cơ hội duy nhất trong sinh mệnh dài đằng đẵng của mình có khả năng khiến y leo lên phía trên Hỗn Độn điện hạ. Thế nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi, bởi vì có chút người cho dù không có gì hết cũng là cao cao tại thượng. Mà có chút người, ngay cả ngươi tặng cho hắn một xe dưa leo cũng chỉ là chuẩn bị cho kẻ khác. Tỷ như Tiêu Tiểu Bát, thế nhưng bây giờ không phải là lúc thảo luận cái này. Bởi vì càng tiến về phía trước thì lối đi càng chật hẹp. Không khí càng là lạnh lẽo đen kịt. Tạo hình của màn thầu ở hai bên càng là vặn vẹo khủng bố. Đợi đến khi đi đến cuối đường, Tiêu Tiểu Bát liền thấy được một kiệt tác đồ sộ làm từ màn thầu. Vô số màn thầu lớn kết hợp với nhau thành một bức tường. Thế nhưng ở giữa bọn chúng cũng không phải vô cùng chặt chẽ mà là tạo nên những khe hở bất quy tắc. Những khe hở này liên kết với nhau tạo thành một bức họa. Đây lại chính là nguyên hình của tên biến thái. Quả thực là giống như đúc, rõ ràng là một bức hình trắng đen. Này này, ngay cả tương phản sáng tối cũng đều có. Đi em, nghịch thiên, đây chính là kiệt tác nghệ thuật. Tiêu Tiểu Bát cảm giác mình lại đói hơn. Đây cũng không phải là điểm cuối cùng. bởi vì ở góc nghiêng phía bên trái của bức tranh còn có một cái sơn động. Hỗn độn thẳng tắp ôm lấy Tiêu Tiểu Bát bước vào, bên trong mở rộng sáng sủa, thoạt nhìn bố trí giống như đấu trường La Mã. Xung quanh có rất nhiều tảng đá được mài trơn bóng, phía bên trái còn có một đống màn thầu vẫn chưa hoàn thành. Mỗi một món đều giống như tác phẩm nghệ thuật. Tiêu Tiểu Bát nhíu mày, vì sao y càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Trong một giây điện quang hỏa thạch, y liền thấy một người, đại ca bị hí, không phải đại ca cũng thích đem tảng đá cõng trên lưng mỗi ngày vùi đầu trong phòng điêu khắc sao? Chủ nhân Huyền Nhai này cư nhiên lại có cùng ham thích với đại ca nhà mình. Trong lúc nhất thời Tiêu Tiểu Bát cảm thấy có chút thân thiết. Khóe miệng cũng lộ ra nụ cười nhợt nhạt, mị, chợt nghe một tiếng dê kêu, từ đống sản phẩm chưa hoàn thành bên cạnh. Một con dê bốn sừng nhảy ra ngoài, trên miệng còn ngậm một thanh đao kiêu khác, Tiêu Tiểu Bát cũng đã từng nhìn thấy một thanh đao không sai biệt lắm trên lưng lão đại nhà mình. Một trận thanh quang chói mắt, con dê có hai cặp sừng kia liền biến thành nam nhân gầy gò. Tiêu Tiểu Bát trước giờ vẫn luôn nhìn thấy tuấn nam mỹ nữ chạy khắp hồng hoang. Bỗng nhiên hôm nay gặp được một cao giai thần có dung mạo như vậy liền không khỏi không quá quen mắt. Nam nhân trước mặt bộ dạng khoảng trên dưới 30, tóc tay bù xù, xương gò má cao, má hóp, mắt to môi mỏng, đường nhìn sắc bén thâm thúy, ánh mắt của gã chỉ rơi vào trên người hỗn độn, còn Tiêu Tiểu Bát đang được hỗn độn ôm trong lòng thì bị gã trực tiếp bỏ qua. Gã cầm lấy thanh đao điêu khắc đang ngậm trong miệng, cung kính hành lễ với hỗn độn. Trong lúc gã hành lễ với hỗn độn tự nhiên cũng là đang hành lễ với Tiêu Tiểu Bát. Bởi vì y còn đang ngồi trong lòng hỗn độn nha. Chủ nhân, nam nhân cung kính gọi. Thái độ hoàn toàn khác hẳn với ánh mắt sắc bén lúc đầu. Hiện giờ cho dù xét nét thế nào cũng chỉ có thể thấy được trên người gã khí vị phi thường cung kính khiêm tốn. Thậm chí còn có thể xem như hèn mọn. Có thể thấy được, gã là thành tâm bội phục tên biến thái. Một lòng trung thành cẩn cẩn, Tiêu Tiểu Bát bĩu môi quăng sang một ánh mắt chẳng đáng. Đứng lên đi, không giống như lúc ôn nhu thâm tình đối mặt Tiêu Tiểu Bát. Thanh âm của hỗn độn lúc này hồn hậu trầm thấp, bởi vì mọi người đang đứng dưới đáy vực nên còn mang theo một chu tiếng vang khiến giọng nói của hắn trở nên ngạo mạn dị thường. Tiêu Tiểu Bát tầm so sánh một chút với tiếng cười vừa nghe được lúc nãy. Sau đó gần như khẳng định đây mới là thanh âm chân thực của biến thái. Trước đây cái ngữ điệu ôn nhu mảnh khảnh bất quá chỉ là dùng để chọc ghẹo đe dọa y mà thôi. Long Tử Tiêu Đồ, hỗn độn đơn giản giới thiệu Tiêu Tiểu Bát. Khi hắn dự định giới thiệu nam nhân trước mặt với Tiêu Tiểu Bát thì đã thấy y ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào người kia. Hỗn độn có điểm mất hứng, ánh mắt của vật nhỏ quá chăm chú rồi, nào biết chỉ vẻn vẹn một khắc sau, Tiêu Tiểu Bát lại khiến cho hỗn độn giật mình không thôi. Thổ lâu hai, hạnh ngộ, đồng dạng cũng là bốn chữ đơn giản rõ ràng liền trực tiếp vạch trần thân phận của người đối diện. Tiêu Tiểu Bát không khỏi rũ xuống mi mắt, y rút lại cảm giác thân thiết vừa rồi, bản chất của người này và đại ca hoàn toàn không giống. Đại ca thích khắc đá, người trước mặt lại thích điêu khắc xương người, ăn thịt người sống, lưu lại xương cốt, cho dù y có tự huyễn hoặc đám xương khô này là màn thầu bao nhiêu lần đi nữa. Bọn chúng cũng không phải là màn thầu, thổ lâu, hung thần sinh trưởng tại Côn Lôn Sơn, thích ăn thịt, nhất là thịt người, trong sổ tay còn có vẻ bộ dạng của gã lúc ăn thịt người. Bút pháp tinh tế vô cùng sống động. Rất là kinh khủng, hỗn độn có chút đắc ý, đây là thuộc hạ hắn thưởng thức nhất cũng là người đắc lực nhất. Thấy Tiêu Tiểu Bát có thể gọi ra tên của thuộc hạ dưới trướng mình tuy rằng hỗn độn cảm thấy bất ngờ thế nhưng cũng rất cao hứng. Như vậy đại biểu vật nhỏ của hắn cũng không phải hoàn toàn là phế vật. Thậm chí trên người y còn rất nhiều ưu điểm hắn chưa phát hiện được. Nghĩ đến trên người Tiêu Tiểu Bát còn cất giấu rất nhiều việc mà bản thân không biết. Hỗn độn lại cảm thấy hung phấn giống như đang đào móc bảo tàng. Người trong cục thường u mê, hỗn độn trước giờ đã quen cao cao tại thượng, hắn không hiểu phỏng đoán tâm ý người khác, Hắn đơn thuần cho rằng chỉ cần hắn thích thì người khác nhất định cũng sẽ thích. Vật nhỏ cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, Thổ Lâu lại cảm thấy, thiếu niên nhỏ bé yếu ớt được chủ nhân ôm trong lòng đối với mình cũng không yêu thích như chủ nhân đã nghĩ. Long Tử Tiêu Đồ, nổi danh phế vật gà dù trong miệng cao giai thần trên đại lục Hồng Hoang. Thổ Lâu híp mắt lại, tiểu quỷ sinh ra trong hũ mật yếu đuối suy nhược có tư cách gì đứng trước mặt gã. Tiếp thu đại lễ của hắn, Tiêu Tiểu Bát, sát nhân cuồng, Thổ Lâu, kẻ nhát gan, hai người dùng nhãn thần chém giết. Thổ Lâu, Tiêu Đồ liền giao con ngươi, cô vương cho ngươi 3 tháng. Qua 3 tháng cô vương muốn y có thể thoát khỏi trói buộc của Xích Huyền Thiết. Hỗn độn cao cao tại thượng mở miệng nói. Thổ Lâu cúi đầu, cung kính trả lời, dạ, vật nhỏ, ta dẫn ngươi đi làm quen hoàn cảnh ở đây một chút. Sau này ngươi cứ theo Thổ Lâu học tập, hắn tốt hơn đám phu tử tệ hại trước đây của ngươi nhiều. Thanh âm của hỗn độn mang theo phấn khởi. Lúc này thực lực của vật nhỏ còn không đáng để mình đích thân chỉ bảo. Đợi đến khi y có thể thoát khỏi Xích Huyền Thiết mình mới tự tay dạy dỗ cũng không trễ. Tiêu Tiểu Bát mỉm cười, mềm mại đáp ứng một tiếng tốt, rơi vào trong niềm vui có thể làm thầy của người hỗn độn không nhìn thấy. Vật nhỏ trong lòng mình và thuộc hạ đắc ý nhất của hắn ánh mắt va chạm. Khóe miệng của hai người đồng thời hiện lên một nụ cười quỷ dị. Hưu chết trong tay ai cũng còn chưa biết, là ai điều giáo ai vẫn chưa nhất định ni. Côn Lôn Sơn, chiến trường thuộc về Tiêu Tiểu Bát, chân chính mở màn. 1. Tình yêu kiểu Platon, cái này thì có rất nhiều luận điểm và quan niệm cấu thành. Nói nôm na thì đó là tình yêu mà không có đụng chạm xác thịt. Là kiểu tình yêu thần khiết hoàn toàn dựa trên tinh thần. 2. Thổ Lâu, tìm hình bạn này không dễ. Có lẽ bởi vì trước giờ dê luôn gắn liền với hình ảnh hiền lành nên muốn tìm một tấm có vẻ hung hãn hơi khó. Hình theo kiểu trong Sơn Hải Kinh lại thấy thương quá. Hỗn độn đem Tiêu Tiểu Bát giao cho Thổ Lâu xong thì bắt đầu yên tâm đi làm chuyện của mình. Khoảng thời gian gần đây hắn bề bộn nhiều việc, Tiêu Tiểu Bát đoán rằng hắn vẫn chưa tìm được Hoàng Thần Đại Tỷ. Không chỉ như vậy, ngay cả hai phu tử Hổ Giao. Cù Như cũng là tung tích không rõ. Những người này đều là chủ chiến của Đan Phượng Sơn. Trong vòng một đêm đều đột nhiên biến mất. Như vậy hiện tại Đan Phượng Sơn có khác gì một tòa núi rỗng. Hơn nữa nơi này xu khí xung thiên. Đám phi cầm tẩu thú bên trong đều không ngừng xả ra chướng khí. Kẻ báo cáo với hỗn độn là một cao giai thần tên gọi Oán Hồ. Thuộc về 4 chân thú. Mắt cá thân hưu, khi hồi báo quân tình thì thanh âm ai oán tựa như cha chết. Khiến cho người nghe không khỏi tâm tình phiền muộn, tên này vốn không có khả năng gì đặc biệt, thực lực đại khái cũng chỉ ngang với Tiêu Tiểu Bát. Thế nhưng tên này lại có sở trường đặc biệt, đó chính là giúp người kết thù. Thanh âm của gã đặc biệt dễ khiến người ta sản sinh tâm tình tiêu cực. Trong nháy mắt liền có loại cảm giác cả người đều tối tăm. Tên Oán Hồ này thường giả trang thành môn khách thông thường đi tiếp cận các đại quan. Khiến đám đại quan này nảy ra tâm lý oán hận đồng liêu cùng quốc quân. Từ đó dẫn phát quốc gia hỗn loạn, lúc Tiêu Tiểu Bát bước vào đã là đoạn cuối trong báo cáo của Oán Hồ. Y nghe được không nhiều lắm, bất quá có một câu lại phi thường rõ ràng, đó chính là khi Oán Hồ u oán nói, chủ nhân, Đan Phượng Sơn trướng khí 4 phía. Thuộc hạ vô năng, không thể đột nhập vào trong, chỉ bằng một câu này liền khiến Tiêu Tiểu Bát buồn cười đến thiếu chút nữa không thể nhẫn nhịn. Quả nhiên nhiều người lực lớn, củ cải thật là quả uy vũ rồi. Lúc này trong lòng Tiêu Tiểu Bát không khỏi ảo tưởng một kế hoạch to lớn. Có lẽ y nên ở Côn Lôn Sơn tuyên truyền đủ loại lợi ích của củ cải. Khiến cho mọi người ở nơi này đều thích ăn nó, sau đó mỗi ngày đều đánh giám. Khiến Côn Lôn Sơn trở thành giám sơn, hy sinh một mình ngươi, thành toàn phúc vạn gia, đám hung thần của Côn Lôn Sơn chịu chết đi. Đương nhiên, đây chỉ là trong suy nghĩ của y, muốn thực hiện kế hoạch này thực sự vô cùng khó khăn. Tại sao ư, Côn Lôn Sơn thật sự là quá lạnh rồi. Mầm củ cải nhất định sẽ bị đông chết, Bộ dạng nghẹn cười của Tiêu Tiểu Bát không khiến Hoán Hồ chú ý nhưng lại đưa đến sự quan tâm của Hỗn Độn. Kỳ thực ngay cả Hỗn Độn cũng không biết gần nhất đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của hắn động một chút liền rơi lên người Tiêu Tiểu Bát. Hỗn Độn nhíu mày, chẳng lẽ con gà dù này lại dám hạ chú với mình? Nếu thật sự như vậy, chẳng bằng liền giết chết y, vừa nghĩ như vậy. Hỗn Độn liền lắc đầu phủ định. Chỉ bằng Tiêu Tiểu Bát, còn muốn hạ chú ngữ? Hừ, thật sự là đã quá đề cao y mà xem nhẹ mình rồi. Đợi Oán Hồ đi rồi. Hỗn Độn một hơi kéo Huyền Thiết Liên trên người Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát cúi đầu nhướng mày thế nhưng lập tức thả lỏng rũ mi mắt xuống. Không thể để cho tên biến thái này phát hiện sự tức giận trong mắt y. Thế nhưng cho dù bất luận là ai cũng không thể chịu đựng được bị người khác coi như chó mà nắm lấy. Dạo gần đây tên biến thái vẫn thích đối xử với y như vậy. Thường xuyên nắm lấy Huyền Thiết Liên trên cổ y lôi lôi kéo kéo. Lại đem chính mình ôm vào trong ngực. Tiêu Tiểu Bát còn cảm thấy mặt mình giống như đã mọc thêm một lớp da. Vô luận Hỗn Độn vuốt ve thế nào cũng không có cảm giác. Thậm chí lúc bàn tay của hắn đang sờ tới sờ lui trên mặt Tiêu Tiểu Bát còn cố gắng thôi miên chính mình. Ngươi cứ coi như hắn là một thầy bói mù đang giúp ngươi xem tướng. Nghĩ như vậy trong lòng Tiêu Tiểu Bát liền cảm thấy thản nhiên. Không phải chỉ là xem tướng sao? Nhịn, Hỗn Độn lôi kéo dây xích của Tiêu Tiểu Bát, lại vuốt ve mặt y. Thời gian gần đây hắn càng lúc càng thích cùng vật nhỏ tiến hành tiếp xúc da thịt. Lại thích sờ sờ chạm chạm y, Hỗn Độn cũng không biết có chuyện gì xảy ra với mình. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến Tiêu Tiểu Bát thì vật mềm nhũn giữa hai chân lại sưng to lên. Còn trở nên cứng rắn, có vài lần Hỗn Độn còn muốn dứt khoát cắt bỏ nó đi. Thứ không hữu dụng thì giữ lại làm gì, thế nhưng Hỗn Độn có điểm luyến tiếc, bởi vì nếu dùng tay chạm chạm nơi đó thì liền cảm thấy thật thoải mái. Hỗn Độn là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, có thể thoải mái liền tuyệt đối không để mình khó chịu. Cho nên nói, vuốt ống là một loại bản năng, cũng không cần quản ngươi có biết mình đang làm gì hay không. Bên này Hỗn Độn hồn nhiên thoải mái đùa giỡn Tiêu Tiểu Bát. Ăn hết đậu hũ của y, hắn còn cảm thấy đây nhất định là một loại hình thức ở chung vô cùng bình thường. Hỗn Độn cho đến bây giờ đều là cao cao tại thượng. Hắn còn chưa từng đặt thứ vì vào trong mắt, muốn tìm một người giao tiếp ngang hàng với hắn, những kẻ có bối phận tương đương đều cùng loại với Phương Hoàng Nhị Thần. Cực kỳ kiêng kỵ hắn, căn bản trốn còn không kịp chứ đừng nói gặp gỡ cùng hắn trò chuyện. Hỗn Độn đã tịch mịch một mình suốt cả trăm vạn năm chỉ có thể tự mình tưởng tượng ra bộ dạng khi ở cùng người khác. Biểu hiện của hắn như thế rõ ràng là chứng khao khát làn ra một điển hình. Bất đắc dĩ chính là, Hỗn Độn đại thần chưa bây giờ cảm thấy mình không bình thường. Hắn cho rằng kẻ không bình thường là đám người bên ngoài. Hắn mới là bình thường nhất, vuốt vuốt gương mặt mềm mại mịn màng của Tiêu Tiểu Bát. Trong lòng Hỗn Độn thoải mái tự nói với mình, hắn không muốn để bất cứ kẻ nào biết được giữa hai chân hắn sưng lên một bướu thịt lúc tốt lúc xấu. Thế nên chỉ có thể khiến thân dưới và chân của mình cách xa Tiêu Tiểu Bát một chút. Hỗn Độn âm thầm đắc ý, hắn tuyệt đối sẽ không đem nhược điểm của mình bộc lộ cho bất luận kẻ nào. Thổ Lâu thật sự rất có bản lĩnh, ngươi nên học tập với hắn thật tốt, không nên bỏ quên người của ta. Biết không vật nhỏ, Hỗn Độn cúi đầu, ánh mắt của hắn rơi xuống trên vành tai mềm mượt của Tiêu Tiểu Bát. Nhịn cô được muốn lè lưỡi liếm liếm. Thân thể của Tiêu Tiểu Bát mãnh liệt run rẩy, ngọa tao, trong lòng giống như có trăm vạn con thảo nê mã không ngừng bôn tẩu. Cái đệch, biến thái sẽ không phải là đang muốn ăn ta đi, từ một góc độ nào đó, Tiêu Tiểu Bát người đã tiếp cận chân tướng rồi, Hỗn Độn quả thật rất muốn ăn hắn, bất quá chỉ là phương pháp ăn thay đổi mà thôi, chẳng qua song phương đều không hiểu được sự thay đổi này. Tiêu Tiểu Bát cho rằng biến thái đã khẩn cấp muốn hạ độc thủ với mình. Trong lòng không khỏi có điểm lo lắng, y âm thầm suy đoán xem rốt cuộc mình đã đắc tội hắn ở đâu. sau khi hồi tưởng nhiều lần vẫn không có kết quả. Câu trả lời của Tiêu Tiểu Bát với Hỗn Độn càng thêm cẩn thận. Có được không? Ta nghĩ hắn không quá thích ta. Tiêu Tiểu Bát chính là đang âm thầm tạo mâu thuẫn cho Thổ Lâu trước mặt Hỗn Độn. Bởi vì ngày hôm nay sau khi y đến đáy vực, cái tên quái dị kia lại dám cười nhạo y là nhân yêu hai. Không ngờ Tiêu Tiểu Bát vừa nói ra lời này, Hỗn Độn không những không giận ngược lại còn thấy thích. Trong mắt của Hỗn Độn chính là, vật nhỏ của hắn để một mình hắn thích thì tốt rồi. Người khác không cần thích, một mình hắn thưởng thức, cũng chỉ là của hắn. Hỗn Độn cho rằng Thổ Lâu làm rất tốt, rất đúng, hắn quyết định khen ngợi Thổ Lâu. Trên thực tế, Tiêu Tiểu Bát căn bản cũng là nói thật đi. Sáng hôm nay lúc y dựa theo yêu cầu của đại biến thái dùng dây leo đi xuống đáy vực tìm Thổ Lâu. Tên Thổ Lâu kia không những không dạy cho Tiêu Tiểu Bát bất cứ điều gì mà còn một mực so nhãn lực với y. Hai người cứ thế nhìn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ hết cả nửa ngày. Thổ Lâu là một nghệ thuật gia, thế nhưng nếu như hắn không phải yêu thích điêu khắc xương cốt của những kẻ đã bị hắn ăn thì Tiêu Tiểu Bát đại khái có lẽ sẽ thích hắn. Bởi vì người này khiến y nhớ đến Bối Lão Đại Ba. Bất quá, trên thực tế, Tiêu Tiểu Bát lại vô cùng chướng mắt gia hỏa Thổ Lâu này. Bởi vì gã vô cùng coi rẻ sinh mệnh, hắn ăn đều là thần dân vô tội, thậm chí còn không thèm kiêng nể gì mà toàn bộ công kích. Tiêu Tiểu Bát chú ý thấy, trong đám xương khô kia có cả người già và trẻ con. Ánh mắt Tiêu Tiểu Bát nhìn Thổ Lâu rất lạnh, người như vậy căn bản không xứng làm phu tử của y. Thổ Lâu cũng không thích Tiêu Tiểu Bát, Long Tử Tiêu Đồ, người nào không biết Tiêu Đồ là Nguyễn Thể Thú. Nguyễn Thể Thú là phế vật của Hồng Hoang, nếu không phải có chủ nhân chi trì, tên tiểu quỷ này đại khái đã sớm chết ở bên ngoài rồi. Những người đánh chủ ý lên y không phải chỉ có cao giai thần mà có cả thần dân. Thổ Lâu nghĩ Tiêu Tiểu Bát có chút không biết tốt xấu. Hừ, một phế vật còn dám để chủ nhân ôm lấy. Một nam nhân như y lại trưởng thành ra cái đức hạnh như vậy. Bán nam bán nữ, trong lúc Thổ Lâu phỉ nhổ tướng mạo của Tiêu Tiểu Bát. Tiêu Tiểu Bát cũng đang phỉ nhổ Thổ Lâu. Kẻ quái dị, Thổ Lâu, bán nam bán nữ, Tiêu Tiểu Bát, kẻ quái dị, Thổ Lâu, bán nam bán nữ, Tiêu Tiểu Bát, kẻ quái dị, hai người vừa thấy mặt đã bắt đầu dùng nhãn thần chém giết. Từ sáng sớm cho đến buổi trưa. Đợi đến khi cả hai đều đói bụng liền quyết định tạm dừng nghỉ ngơi trở về ăn cơm chứ. Hẹn đến buổi chiều tái chiến quyết một trận tư hùng. Cứ như thế, tự nhiên là lãng phí cả một ngày. Mà liên tiếp mấy ngày đều là như vậy. Hai người đều không ngừng dùng tinh thần lực dồn vào ánh mắt chiến đấu với nhau. Kỳ thật Tiêu Tiểu Bát thật đúng là có chút oan uổng Thổ Lâu. Bởi vì gã đã rất lâu không ăn thịt người rồi. Gã là một nghệ thuật gia cuồng nhiệt, hắn ăn thịt người là bởi vì muốn có xương cốt để điêu khắc. Đợi đến khi gã phát hiện có biện pháp giải quyết tốt hơn liền không ăn thịt người nữa. Đừng tưởng rằng cao giai thần không chút kiêng kỵ nào khi dễ thần dân. Phải biết rằng sát sinh sẽ tạo thành tội nghiệt, nếu như sát sinh quá nhiều nói không chừng còn có thể dẫn phát thiên phạt. Cao giai thần cũng không phải không có ước thúc. Làm hung thần, kỳ thực mỗi một người đều là treo đầu ở thắt lưng mà sống. Thổ Lâu không sợ chết, hắn chỉ sợ không có ai có thể nhìn thấy giá trị của những bảo bối này. Tiêu Tiểu Bát cũng không phải là người cố chấp, chỉ là lúc mới đầu khi y thấy đám điêu khắc màn thầu này sẽ cảm thấy kinh khủng đáng sợ. Thế nhưng sau một hồi y lại cảm thấy chính là trường phái tà thực vô cùng xuất sắc. Hơn nữa hắn phát hiện một việc, chính là Thổ Lâu cách một đoạn thời gian sẽ ra ngoài. Mỗi lần đều là thối rữa trở về. Rốt cục có một ngày, Tiêu Tiểu Bát cuối cùng cũng ý thức được là Thổ Lâu mang về cái gì. Mắt y híp lại tràn ngập không thể tin tưởng mà kêu to. Ngươi cư nhiên lại trộm thi thể của người ta. Quả là biến thái, đây không phải là ta trộm, đây là ta mua. Thổ Lâu hùng hổ đính chính lại lời của Tiêu Tiểu Bát. Thổ Lâu cảm thấy bí mật lớn nhất của mình dù sao cũng đã bại lộ ở trước mặt Tiêu Tiểu Bát. vì vậy cũng không cần ngụy trang nữa. Đây là nguyên nhân tại sao mấy năm nay cho dù gã không ăn thịt người nhưng vẫn có xương cốt để điêu khắc. Vì mớ thi thể này mà gã đã phải ký hiệp định hữu hảo với những nghĩa trang của mấy quốc gia lân cận Côn Lôn Sơn. Người của nghĩa trang cho gã thi thể, gã cho bọn họ tiền, một tay giao tiền, một tay giao hàng, rất công bình, gã đường đường là một cao giai thần, vậy mà phải dùng phương thức của thần dân để xử lý vấn đề. Gã đã rất ủy khuất rồi có được không? Vậy mà cái tên tiểu quỷ chết tiệt này lại vẫn chỉ trích gã. Tiêu Tiểu Bát cảm thấy giọng điệu của Thổ Lâu cũng không giống là đang nói dối. Vì vậy thái độ của y cũng hòa hoãn rất nhiều, đồng thời cũng vì lúc nãy mình lỡ lời mà ngượng ngùng nói một câu. Xin lỗi, Thổ Lâu rất vô cùng kinh ngạc, ánh mắt lúc này của hắn nhìn Tiêu Tiểu Bát đã không còn chán ghét như ban đầu. Trên thực tế, giống như Tiêu Tiểu Bát cảm nhận, chư thần trên đại lục Hồng Hoang đều là tuấn nam mỹ nữ. Trưởng thành có bộ dạng như Thổ Lâu quả thật rất ít. Vì vậy Thổ Lâu vẫn luôn rất tự ti. Trước đây, chư thần trên Côn Lôn Sơn đều chê cười gã. Chỉ có duy nhất hỗn độn là không. Thổ Lâu bội phục pháp lực và sự quyết đoán của hỗn độn. Cũng trân trọng một phần công tâm này của hắn. Vì vậy mới thật lòng thần phục đối phương. Thổ Lâu, hỗn độn, năm đó đều là hung thần bị hoàng đế chán ghét. Đến khi có thể xoay người làm chủ, tự nhiên đối với những thiện thần giống như hoàng đế sẽ có tâm tình chán ghét cực độ. Hơn nữa Thổ Lâu còn cực kỳ chán ghét loại cao giai thần như Tiêu Tiểu Bát. Xuất thân tốt, chưa từng chịu khổ, thậm chí gã còn cảm thấy những cao giai thần chẳng khác gì phế vật này hẳn là nên tiếp thu thiên phạt. Cao giai thần nhất quán đều là một bọn mắt cao hơn chân mày. Rất ít có người như Tiêu Tiểu Bát khi biết mình phạm sai lầm liền thoải mái nói xin lỗi. Vì thế Thổ Lâu cảm thấy rất kinh ngạc với hành động của y, lúc nhìn Tiêu Tiểu Bát cũng ấm hơn được một chút. Không còn đối chọi gay gắt như ban đầu, chỉ là tận đáy lòng vẫn còn rất khinh thường Tiêu Tiểu Bát. Thật sự cũng là bởi vì Tiêu Tiểu Bát quá mức phế xài. Lại có thể bị một sợi huyền thiết liên mỏng manh như vậy vây khốn đến tận bây giờ. Hừ, Thổ Lâu hừ mũi một chút, thế nhưng cũng không nói ra lời khó nghe gì. Giờ khắc này, gã cảm thấy mình đúng là vô cùng khoan hồng độ lượng. Tiêu Tiểu Bát có chút hăng hái nhìn Thổ Lâu cầm dao giải phẫu thi thể. Dưới chân Côn Lôn Sơn có tam thân quốc, độc thủ quốc, thần dân của mỗi quốc gia đều có bộ dạng khác nhau. Thi thể cũng là thiên sai địa biệt. Thế nhưng thủ pháp Thổ Lâu xử lý những thi thể lại phi thường khéo léo. Gã chỉ rạch một đường từ chân tóc đến ngực, lại thêm hai đường nữa từ mỗi bên đùi xuống tận ngón chân. Dao nhỏ linh hoạt di chuyển trong thi thể vận dụng bốn loại thủ pháp dọc, lột, cắt, kéo, đợi đến khi dao nhỏ trên tay dừng động tác rút ra thì trong nháy mắt máu thịt rớt ra. Chỉ để lại một bộ xương hoàn chỉnh hiện ra trước mặt Tiêu Tiểu Bát. Mỹ học bạo lực, lúc này Tiêu Tiểu Bát cảm giác mình đã biến thái. Y cư nhiên có thể nhìn ra Mỹ cảm thứ động tác của Thổ Lâu. Thậm chí còn cảm thấy mùi vị của thi thể thối rữa và máu tanh cũng không đáng sợ như vậy. Chỉ trong nháy mắt, cái nhìn của Tiêu Tiểu Bát đối với Thổ Lâu hoàn toàn thay đổi. Thủ pháp lưu loát như vậy, độ chuẩn xác cao như vậy, xinh đẹp duyên dáng. Tình mỹ tuyệt luân, đây thật sự là một người có bản lĩnh, y đúng là nên thành tâm hướng người này học tập, dạy ta một chút có được không? Tiêu Tiểu Bát hăng hái bừng bừng nói, y cầm lên một con dao còn dính máu, ngón tay sờ sờ mũi dao, ngao ngao ngao, đổ máu, mèo, cao giai thần chắc không bị uốn ván đâu, chắc không nhiễm vi khuẩn đâu, đó là cây dao vừa lóc thịt người chết đấy, thật là lợi hại. Chỉ cần học được chiêu đó, sau này mỗi lần nấu cơm sắt thịt, bàn bào thì tính cái gì? Từ mổ xác liên tưởng đến làm cơm, tư duy của Tiêu Tiểu Bát kỳ thực cũng rất rời rác. Mèo, cảm giác thật giống như dùng dao giải phẫu cắt bít tê, thật ghê rợn OTZ, ngươi không phải nói ta biến thái sao? Hừ, ngươi đi lừa người khác đi, tiểu quỷ đáng ghét, Thổ Lâu hừ một tiếng thật nặng. Cũng không để ý đến việc cả người bị dính máu bẩn, một hơi ôm đám xương cốt bảo bối của mình đi đến huyết trì rửa sạch. Khóe miệng Tiêu Tiểu Bát co quắp, người này cư nhiên mang thù. Trên thực tế, cái nơi sôi sục ở dưới vực thảm này vốn không phải là huyết trì mà là một ôn tuyền. Chỉ là bởi vì thổ lâu bình thường đều rửa xương tại đây. Phần máu thịt dư thừa liền lắng đọng xuống dưới đáy. Một năm lại một năm cứ như vậy. Liền có một ngày ôn tuyền trong suốt liền biến thành huyết trì sục sôi nóng bỏng. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của tích lũy. Tiêu Tiểu Bát từ lúc biết được nguồn gốc của huyết trì liền quyết định phải làm thân với thổ lâu. Y cảm thấy đại biến thái gần đây rất lạ. Lúc đầu hắn đã đáp ứng chính mình, chỉ cần có thể thoát khỏi Huyền Tiết Liên dứt khoát thả người. Tiêu Tiểu Bát không muốn tiếp tục ở trên Côn Lôn Sơn này nữa. Y muốn tự do, vô luận đại biến thái nói có giữ lời hay không y đều muốn thử một lần. Hiện tại đại biến thái muốn thổ lâu dạy dỗ mình, thổ lâu nhất định là có bản lĩnh. Tiêu Tiểu Bát trước đây bởi vì cảm xúc chủ quan mà đắc tội nhân gia. Hiện tại chỉ có thể cố sức lấy lòng gã. Phu tử, người đại nhân có đại lượng tha thứ học trò đi. Tiêu Tiểu Bát quấn lấy thổ lâu, quyết định phải lấy lòng vị đại sư điêu khắc này cho thật tốt. Ngươi gọi ta là gì? Thổ lâu ngẩng đầu, ánh mắt có điểm phát sáng. Phu tử, Tiêu Tiểu Bát cũng bắt đầu vô sỉ nũng nịu tỏ ra đáng yêu. Thổ lâu cao hứng dị thường, gã thống khoái ứng thanh ừ một tiếng. Sau đó, cũng không có sau đó nữa. Tiêu Tiểu Bát nổi giận lại bị đùa bỡn. Niên thiếu vẻ mặt ấm ức, chạy đến bên vách đá nắm lấy mạn đằng leo lên. Tiêu Tiểu Bát không biết, trong nháy mắt lúc y xoay người, ánh mắt thổ lâu nhìn theo y vô cùng nhu hòa. Thổ lâu cũng không biết, trong nháy mắt lúc Tiêu Tiểu Bát xoay người, khóe miệng của y cũng cong lên thành một nụ cười giảo hoạt gian trá. Người ta đều nói nghệ thuật gia là động vật đơn bào. Quả nhiên không sai, y nhớ kỹ, có lần Bành Tổ Phu Tử từng nói, phương thức tốt nhất để lấy lòng một người chính là hướng người đó thỉnh giáo lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất. Lúc này, Tiêu Tiểu Bát không hề chú ý đến, y đối với lối suy nghĩ của người bình thường đã cách rất xa. Rất xa, một, chứng khao khát làn da. Có một lý thuyết khoa học cho rằng con người có chứng khao khát làn da. Hoặc nói cụ thể hơn là khao khát tiếp xúc với da thịt người khác. Bằng chứng là, trẻ con từ lúc mới sinh đã thích sự ôm ấp của người lớn. Cho dù đặt chúng vào nôi và được máy lắc lư thì chúng cũng không có biểu hiện thoải mái như được ôm trực tiếp. Trong quá trình trưởng thành của con người, chúng ta dần dần bị đạo đức và xã hội chi phối. Vì vậy không còn thoải mái ôm ấp và tiếp xúc da thịt cùng người khác. Chính vì lý do đó chúng ta khao khát cái ôm và sự quấn quýt của tình nhân. Đối tượng duy nhất có thể đáp ứng cho chứng khao khát làn da của mỗi người. 2. Nhân yêu, cái này cũng quen quá rồi. Nhưng ta cứ chú thích, nhân yêu là một cách nói chỉ người đồng tính, thường là nam, với thái độ khinh thường. Cũng giống như những từ bóng hoặc BD của Việt Nam mình vậy. 3. Bối lão đại, mình đã chú thích ở chương 1, hay gì đó, thế nhưng đến đây chắc các bạn đã quên nên nhắc lại luôn. Bối lão đại là biệt hiệu của Bị Hí trong 9 huynh đệ nhà Lão Long. Bị Hí nguyên hình là rùa, thích cõng bia đá trên mai. Chữ bối trong bối lão đại nghĩa là lưng. Thổ lâu là một người rất nghiêm cẩn. Có người nghệ thuật gia chỉ cách bệnh tâm thần có một bước nhỏ. Hiện đại đa số bệnh tâm thần trước khi phát bệnh đều có lịch sử cố chấp với thứ gì đó. Tiêu Tiểu Bát nhìn thổ lâu đem xương khô đã điêu khắc xong một lần nữa mạnh mẽ phá hủy thành từng phần nhỏ để sử dụng trong tác phẩm mới thì cảm thấy vô cùng đau chứng. Nguyên nhân thổ lâu hủy diệt bọn chúng chỉ có một. Gã nghĩ những tác phẩm này thiếu đi một loại thần vận. Đừng quẫn trí, ngươi có thể ở trong một đống xương trắng ghê rợn phát hiện được cái thần vận gì? Thời gian 3 tháng đã qua hết 1/3, thổ lâu cũng chưa từng dạy qua thứ gì thật tế cho Tiêu Tiểu Bát. Thế nhưng Tiêu Tiểu Bát lại phát hiện xích huyền tiết trên cổ tựa hồ không có nặng như vậy nữa. Được rồi, Thật ra mỗi lần y dùng mạn đằng leo lên leo xuống vách đá thì xích huyền thiết vẫn lung lay khiến cho cái cổ phát đau. Chết tiệt cái định luật vạn vật hấp dẫn đi. Chỉ là tựa hồ y cũng đã bắt đầu quen với trọng lượng của thứ này rồi. Tiêu Tiểu Bát cảm thấy y đã cách ly khỏi vỏ ốc của mình thật xa, bắt đầu phát triển theo hướng hầu tử. Thậm chí y còn nghĩ nếu có một ngày y không thể chịu được bị cao giai thần hoặc thần dân truy sát, y có thể chạy trốn đến một đỉnh núi không người, trải qua cuộc sống hạnh phúc của vượn người Thái Sơn một. Biết đâu khi đó lại có một muội muội xinh đẹp thấy bộ dạng bay đến bay lui giữa đống dây leo của y vô cùng anh dũng. Sau đó liền thích hắn. Côn Lôn Sơn gió lạnh bao trùm, chỉ cần hà hơi chóp mũi cũng có thể kết băng. Đây là một nơi hoàn toàn khác biệt với Đan Phượng Sơn. Ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, vẫn còn có những thực vật có thể khỏe mạnh sinh trưởng. Thật không thể không bội phục sinh mệnh lực của bọn chúng. Tiêu Tiểu Bát mỗi ngày đều nắm lấy mạn đằng từ trên đi xuống, từ dưới đi lên, mạo hiểm bước ngang qua huyết trì đang không ngừng sủi bọt và ba tháp màn thầu khí tức âm trầm. Hiện tại y đã có thể không nhìn chúng nó mà đi thẳng về phía trước. Thổ Lâu chưa bao giờ phản ứng Tiêu Tiểu Bát, gã chỉ để mặt Tiêu Tiểu Bát ở bên cạnh nhìn mình điêu khắc xương cốt. Tiêu Tiểu Bát nhìn dao điêu khắc trong tay Thổ Lâu vô cùng linh hoạt tạo hình cũng có xúc động muốn nếm thử. Vì thế y còn thử thăm dò cầm lấy một cây đao điêu khắc khác của Thổ Lâu. Sau đó phát hiện người kia cũng không có ý tứ ngăn cản. Được rồi, đây có tính là tiến bộ hay không? Hai ngày trước Tiêu Tiểu Bát không cẩn thận đụng vào bảo bối này của Thổ Lâu một cái. Gã liền nắm cổ áo Tiêu Tiểu Bát xách lên, thiếu chút nữa là đem Tiêu Tiểu Bát nuốt vào bụng rồi. Tiêu Tiểu Bát cầm lấy một phần xương Thổ Lâu vứt bỏ bắt đầu tự mình loay hoay. Một đám phế liệu này đã nát đến không thể dùng. Thế nhưng Tiêu Tiểu Bát cũng không quá để ý, vách núi Côn Lôn có rất nhiều bùn. Những thứ bùn nhão này lại có tính kết dính phi thường. Kỳ thật nước bọt nguyên hình của Tiêu Tiểu Bát cũng rất có tính kết dính. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát liền dùng nước bọt của mình hòa vào bùn mềm. Lại đem những phần xương cốt y cho rằng có thể dán lại bắt đầu kết dính. Bên trái phết bùn, bên phải ghép xương, qua một lúc lâu sau, một cái ấm trà làm bằng xương khô cũng đã hoàn thành. Ấm trà xương người, ha ha ha, trên cả đại lục hồng hoang này chỉ có một cái, không có chấm phẩy hai gì nữa. Tiêu Tiểu Bát đột nhiên phát hiện mình thực sự là một thiên tài. Chờ hắn rời khỏi Côn Lôn Sơn có thể dựa vào tay nghề này tìm một quốc gia bất kỳ nào đó mở ra chi nhánh bán ấm trà xương. Đến lúc đó sinh ý thịnh vượng, tài nguyên cuồn cuộn. Tiêu Tiểu Bát phảng phất đã thấy rất nhiều vàng từ trên trời rơi xuống va vào người y. Tiêu Tiểu Bát dùng một cố định chú ngữ khiến ấm trà này hoàn toàn không dỉ nước. Ây ra ra, đại công cáo thành, lúc này Tiêu Tiểu Bát vội vàng làm ấm trà đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Thổ Lâu. Y tự mình chạy đến bên cạnh huyết trì, dùng bình trà múc lấy một ít nước trong đó. Hoa hoa hoa, Tiêu Tiểu Bát vui đến hoa tay múa chân, thật sự không bị gì nước, cái ấm trà này đã qua kiểm nghiệm chất lượng, hoàn toàn an toàn yên tâm, xuất phẩm này của Tiêu Tiểu Bát chỉ có một cái, tuyệt không chấm phẩy. Thổ Lâu nhìn bộ dạng cười khúc khích của Tiêu Tiểu Bát mà đau trứng. Gã phát hiện trước đây gã cảm thấy tiểu tử này là một công tử phú quý yếu ớt là hoàn toàn sai lầm. Từ trong xương cốt tiểu tử này tuyệt đối là một lưu manh. Còn là một lưu manh đặc biệt ghê tởm. Thổ Lâu phát thệ, gã đã sống nghìn vạn năm nhưng chưa từng nhìn thấy cao giai thần nào ghê tởm như Long Tử Tiêu Đồ. Y cư nhiên có thể chơi đùa với nước bọt của mình. Một hồi đem nước bọt nhổ vào ấm trà, một hồi lại nhổ vào trong bùn, còn dùng phần xương khớp còn dính lại huyết nhục làm thành một cái ấm trà. Nhìn bộ dạng của tiểu tử kia, hình như thật sự có suy nghĩ muốn dùng cái ấm đó để uống nước. Ngoạ tao, người này căn bản là biến thái đi. Mèo, anh ăn ở thế nào để biến thái cũng cảm thấy là a biến thái thế kia. Mà e cũng thấy a thật biến thái rồi. Đúng là đôi lứa xứng đôi mà. OTZ, chủ nhân có thể tìm thấy một kẻ kỳ lạ như vậy? Thổ Lâu bình tĩnh, gã đột nhiên cảm thấy tiểu tử này căn bản cũng không bình thường. Nhìn Tiêu Đồ một bên chơi đùa với mảnh xương thiên linh cái, một bên lộ ra nụ cười ngốc nghếch, Thổ Lâu liền cảm thấy sau lưng mình từng trận gió lạnh lướt qua. Tiểu tử kia có biết trên người y hiện giờ toàn là bùn đất và máu tanh? Người này thật là đáng sợ. Nguyễn thể thú con mẹ nó thật là đáng sợ. Thổ Lâu quyết định phải nhanh chóng dạy tiểu tử này chút bản lĩnh gì đó rồi đem y trả trở lại. Gã cũng không muốn gặp lại Long Tử Tiêu Đồ này thêm nữa. Gã thật sự cảm thấy người này nhất định sẽ ảnh hưởng đến cảm hứng sáng tác mãnh liệt của mình. Nhất là khi y cầm dao điêu khắc không chút lưu tình gõ vỡ xương thiên linh cái kia. Thổ Lâu thật sợ ngày hôm nay mình sẽ mơ thấy ác mộng. Tiểu tử, ngươi qua đây. Thổ Lâu nuốt nuốt nước miếng, dùng thanh âm khàn khàn nói với Tiêu Tiểu Bát, gã đã rất lâu không lên tiếng rồi. Lúc này Tiêu Tiểu Bát đang ở bên bờ huyết trì cầm ấm trà y làm ra mơ giấc mộng mở một chuỗi cửa hàng đại lý ở tất cả các quốc gia trên hồng hoang. Đột nhiên nghe được có người gọi tên mình liền mở miệng lộ ra một nụ cười ngốc nghếch không gì sánh được. Ánh mặt trời chiếu vào gò má của Tiêu Tiểu Bát, Thổ Lâu thấy được gò má trắng bệch giống như thần dân bạch dân quốc của Tiêu Tiểu Bát còn vương một điểm huyết tinh đỏ sậm. Trên tay còn cầm ấm trà được làm từ khớp xương đùi và vô số mảnh xương thiên linh cái. Y mỉm cười với mình, lộ ra nụ cười âm trầm lạnh lẽo. Mị, chấm chấm, Thổ Lâu lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa lùi về sau ngã quỵ. Người này muốn hù chết dê sao? TH quyết định sẽ không bao giờ coi thường Nguyễn Thể Thú nữa. Đám Nguyễn Thể Thú có ham thích đặc biệt đều là một đám người điên tâm linh cực độ vặn vẹo. Từ đó về sau có một đoạn thời gian rất dài, Thổ Lâu chỉ cần nhìn thấy ốc hoặc sò biển của những loại động vật Nguyễn Thể thường bước chân cũng gần như nhũn ra. Dù sao gã cũng là hung thần, còn là hung thần bài danh không tính quá thấp trên hồng hoang. Lá gan của Thổ Lâu cũng không phải nhỏ. Gã nuốt nuốt nước miếng. Lần thứ hai gọi, tiểu tử, ngươi qua đây, có nghe thấy hay không? Tiêu Tiểu Bát ôm ấm trà bảo bối của mình vui vẻ chạy đến. Y quyết định tối hôm nay dùng cái ấm này tự pha cho mình một bình trà. Trên Côn Lôn Sơn không có trà, thế nhưng có loại thực vật có thể thay thế lá trà. Cũng như nhau thôi, bảo bối của người ta phải có lần đầu tiên. Phải thật cẩn thận nha. Tiêu Tiểu Bát vuốt ấm trà, cười đến ngốc hề hề, vùng quanh lông mày của Thổ Lâu mãnh liệt co giật, gã nỗ lực khiến chính mình không nhìn đến mặt quái vật này của Tiêu Tiểu Bát. Sau đó nói, tiểu tử, ngươi biết khi người và người đối chiến, cái gì là trọng yếu nhất sao? Lực lượng, Tiêu Tiểu Bát có chút không xác định, cái này là đạo lý người người đều biết, tựa như y, chỉ có tu vi không có lực lượng. Thần lực thiếu sót khiến cho tất cả thần chú của y đều yếu ớt. Thế nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy Thổ Lâu cũng sẽ không hỏi y làm gì. Cho nên đối với đáp án lực lượng này, Tiêu Tiểu Bát có chút không quá xác định. Thổ Lâu nở nụ cười, trên mặt gã có điểm đắc ý. Gã nhìn Tiêu Tiểu Bát, gương mặt quanh năm không tiếp xúc ánh mặt trời treo lên nụ cười suy yếu tái nhợt. Thế nhưng ánh mắt của gã vẫn rất tỏa sáng. Tại nơi đáy vực âm trầm này, ánh mắt của gã giống hệt như bóng đèn 10 vạn vôn. Đối với người khác mà nói đúng là như vậy, thế nhưng với ta mà nói, Thổ Lâu lộ hàm răng trắng héo, Tiêu Tiểu Bát phát hiện gã có một cái răng sâu. Này, chú ý tiêu điểm, không được xuất hiện thành kiến, ta giết người cho đến bây giờ chỉ dùng một chiêu, bất luận kẻ nào cùng ta chiến đấu ta đều ẩn núp một bên tìm sơ hở của hắn. Động tác càng xinh đẹp thì có càng nhiều sơ hở, nhớ kỹ, tìm đúng bộ vị yếu ớt nhất của hắn, một kích tất trúng. Lúc Thổ Lâu nói lời này giống như đang nhớ lại những đối thủ năm đó thảm bại dưới tay gã. Trên mặt lộ ra biểu tình vui sướng cực độ, bộ vị yếu ớt nhất, ánh mắt của Tiểu Bát không kìm lòng được bắt đầu lướt từ ngực của Thổ Lâu xuống bụng. Cuối cùng dừng lại ở khu vực nửa người dưới. Như vậy thật quá không nhân đạo rồi. Tiêu Tiểu Bát nhớ hổ giao phu tử thiếu chút nữa đã bị y phế đi. hổ giao phu tử chắc là không có chuyện gì đâu. Nếu không cù như phu tử làm sao có thể mang bảo bảo đâu. Thời kỳ mang thai của thần là bao lâu vậy? Có phải là trước khi bị phế đã có hài tử không? À, hổ giao phu tử đã có hậu đại. Hẳn là không có gì tiếc nuối đi. Tiêu Tiểu Bát có chút không xác định nghĩ. Không biết vì sao Thổ Lâu cảm thấy nơi giữa hai chân mình lạnh buốt. Một cảm giác bất tường tràn ngập. Khi nhìn thấy Tiêu Tiểu Bát nhìn chằm chằm vào nửa người dưới của mình, gã càng hoảng sợ. Người này đang nghĩ cái gì? Ở trong lòng Thổ Lâu, Tiêu Tiểu Bát đã trở thành người điên, luôn có ý nghĩ xấu xa mạo hiểm. Như vậy, có thể hay không quá tàn khốc? Tiêu Tiểu Bát có chút do dự. Đoạn từ Tuyệt Tôn, 2, có thể hay không hơi quá mức? Thổ Lâu vừa nhìn thấy bộ dạng bà mụ mụ này của Tiêu Tiểu Bát không nhịn được, bởi vì tưởng tượng vừa rồi của mình mà cảm thấy thẹn. Gã vậy mà lại bị tiểu tử giống như gà mẹ này làm cho giật mình. Thổ Lâu thẹn quá hóa giận cao giọng, nước bọt phun thành từng tia lên mặt Tiêu Tiểu Bát. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với chính mình. Ngươi không cần thủ hạ lưu tình, bởi vì không ai sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Này, đã hiểu. Tiêu Tiểu Bát rất khiêm tốn, y đột nhiên nhớ đến vấn đề lực lượng chưa đủ. Vì vậy khiêm tốn hỏi, nếu là ta làm không được một kích tất chúng thì làm sao bây giờ? Thổ Lâu cười ngất, gã phát hiện tiểu tử bình thường cũng có vẻ thông minh này. Ngày hôm nay thế nào lại cả người đều phạm ngu đần? Gã vừa rồi còn nghĩ y có thể là một nhân tài làm chuyện xấu đâu. Thật không ngờ chỉ số thông minh của y lại lập tức trở nên ngang bằng với đám thiện thần đáng ghét kia vậy. Thổ Lâu không thể nhịn được nữa, gõ đầu Tiêu Tiểu Bát. Nói, ngươi làm không làm được một kích tất chúng sẽ không tung ra chiêu thứ hai sao? Hai lần không được thì ba lần, nếu như đó là nhược điểm của hắn, lực lượng của ngươi không đủ thì không biết dùng số lượng bù vào sao? Thật, thật là tàn nhẫn, khóe miệng Tiêu Tiểu Bát co quắp, y hiện tại đã không nhịn được mà muốn che mặt. Nếu thật sự đánh vào chỗ đó nhiều lần thì thật sự sẽ mất mạng đấy. Một lần đánh không chết còn muốn lại thêm một lần, thậm chí là ba, bốn, thủ đoạn thâm độc như vậy thực sự là đại trượng phu. Rất nhiều năm sau đó, chư thần hồng hoang đều lưu truyền Long Tử Tiêu Đồ có một tuyệt chiêu tất sát. Chỉ cần nhắm vào một bộ vị nào đó tàn nhẫn ra chiêu. Người bị đánh không một ai không hạ thấp thắt lưng ôm lấy bộ vi thụ thương. Hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nếu như may mắn sống sót thì một đoạn thời gian rất dài bước đi cũng đều run rẩy. Đồng thời đối với nhuyễn thể thú sinh ra một sự kính sợ nghiêm trọng. Mỗi khi đối chiến đều có thói quen che chở bộ vị từng thụ thương kia khiến cho đối thủ thừa cơ lợi dụng. Cuối cùng đi đời nhà ma. Tiêu Đồ đem môn công phu này truyền cho nhuyễn thể thú. Sau lại có người hỏi Tiêu Đồ, ai đã dạy y tuyệt chiêu lợi hại như vậy? Long Tử Tiêu Đồ phi thường cảm khái, thanh âm vô hạn thâm tình nói, là phu tử của ta, Thổ Lâu. Lời vừa nói ra, Thổ Lâu liền trở thành đối tượng bị chư thần hồng hoang cùng nhau truy sát. Đáng giá nhắc đến chính là, hung thần hỗn độn vốn nổi tiếng siêu cấp bao che khuyết điểm lại cương nhiên bảo trì trầm mặc với sự kiện Thổ Lâu bị truy sát. Thẳng đến một khắc cùng mới ra tay bảo vệ tính mạng của gã. Lúc có người hỏi nguyên nhân, sắc mặt của hỗn độn liền trở nên phi thường xấu xí. Qua nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ. Hắn đáng đời, mèo, vậy là anh đại cũng từng trúng chiêu à? Được rồi. Đây đều là sự tình thật lâu về sau. Lúc này Thổ Lâu còn đang huấn luyện Tiêu Tiểu Bát làm sao tìm được sơ hở của kẻ thù. Huấn luyện độ chính xác và nhãn lực của y, chư thần. Bởi vì kết cấu thân thể và tập quán hành động khác biệt nên nhược điểm cũng không giống nhau. Ngươi cần phải học được cách quan sát tập tính sinh hoạt bình thường của đối thủ. Phải nhớ được hắn thuận tay nào, khi ra quyền có thói quen đánh về phía nào. Con có chân sẽ bước đến đâu? Cổ xoay về phương vị gì? Nhãn thần nhìn đến vị trí có gì đặc biệt? Đây đều là học vấn. Ngươi phải thời thời khắc khắc quan sát đối phương. dùng thời gian ngắn nhất phân tích xem hắn có thể tung ra chiêu số nào. Phải linh hoạt không thể cứng nhắc. Tiểu tử thối, ánh mắt đó của ngươi là sao? Đang nhìn chỗ nào đó? Nếu không để ý nghe liền cút ra ngoài cho ta. Thổ Lâu muốn Tiêu Tiểu Bát nhớ kỹ khu vực sinh hoạt của chư thần. Bên cạnh có quốc gia nào? Thần dân là bộ dáng gì? Thổ Lâu nói, tập tính sinh hoạt của cao giai thần cũng sẽ bởi vì tập quán sinh hoạt của thần dân phụ cận mà có điều chỉnh. Nếu ngươi chưa từng gặp qua cao giai thần đó không có phương pháp phân tích tập quán của hắn. Vậy phải tìm đến những nơi bình thường hắn hay lui tới. Quan sát tập quán sinh hoạt của thần dân nơi đó, quan niệm của Thổ Lâu rất mới lạ. Tiêu Tiểu Bát chưa từng nghĩ đến có thể dùng phương pháp này phân tích ra sơ hở của đối thủ. Trong lúc Thổ Lâu nói ra cái lý luận này, Tiêu Tiểu Bát liền không ngừng gật đầu. Y cảm thấy lời của Thổ Lâu phu tử quả thực vô cùng chí lý. Y đã từng gặp một ví dụ vô cùng sinh động, đó là Vu Tương đại ca ở Túc Thận Quốc. Tiêu Tiểu Bát chưa từng nghe qua Vu sư thích cởi chuồng chạy rong. Hành vi của Vu Tương chỉ có thể chứng minh rằng hắn bị thần dân địa phương ảnh hưởng. Trải qua thêm mấy lần huấn luyện, Tiêu Tiểu Bát không thể không thừa nhận, đại biến thái quả thực rất tinh mắt. Thổ Lâu xác thật là một người rất có bản lĩnh, tuy rằng gã cũng là một tên biến thái. Tiêu Tiểu Bát không biết ở trong lòng Thổ Lâu, Tiêu Tiểu Bát đã từ kẻ điên chuyển biến thành quái thai. Phải nói những thứ này là kinh nghiệm suốt nghìn vạn năm của gã. Tiểu tử này cư nhiên có thể dùng mấy ngày ngắn ngủi học được ra hình ra dạng. Kỳ thực, Tiêu Tiểu Bát có thể đối với phong thổ của các quốc gia thuộc như lòng bàn tay phải kể đến công lao vô cùng to lớn của Bành Tổ phu tử ở Long Vực. Năm đó Tiêu Tiểu Bát sợ rằng chỉ cần vừa rời khỏi Long Vực liền bị đuổi giết, vì vậy liền nỗ lực cùng Bành Tổ phu tử học tập nhận thức tập tính của chư thần và vị trí của từng quốc gia trên đại lục Hồng Hoang. Vì vậy, với căn bản có sẵn đó, y muốn nắm giữ những tri thức Thổ Lâu cung cấp cũng không khó. Khó khăn ở chỗ, y không có kinh nghiệm thực chiến. Tiêu Tiểu Bát mong muốn, y vĩnh viễn cũng không có một ngày cần áp dụng thực tiễn những lý luận đó. Cứ như vậy, Thổ Lâu giáo dục Tiêu Tiểu Bát hết nửa tháng liền để y thành thục hết tất cả lý luận. Thổ Lâu bắt đầu lợi dụng điều kiện sẵn có triển khai quá trình thực tiễn. Đầu tiên chính là, huấn luyện độ chính xác của tay. Phương thức tốt nhất chính là phân tách thi thể. Đến lúc nào Tiêu Tiểu Bát có thể giống như Thổ Lâu đem xương thịt phân chia hoàn mỹ thì xem như thành công. Vì vậy, Thổ Lâu liền ném cho Tiêu Tiểu Bát một cổ thi thể. Là một thần dân thuộc Tam Thân Quốc dưới chân Côn Lôn Sơn. Thổ Lâu yêu cầu Tiêu Tiểu Bát căn cứ lý luận học được phân tách cổ thi thể này. Thật không ngờ. Tiêu Tiểu Bát trên lý thuyết một đường thuận lợi thông quan lại gặp gian nan hiểm trở ngay trên lần đầu thực tiễn này. Không phải là do Tiêu Tiểu Bát không dám hạ thủ, cũng không phải là do Tiêu Tiểu Bát không thuận lợi phân tách thi thể. Mà là, trong quá trình Tiêu Tiểu Bát động thủ động tác quá thô lỗ, quá bạo ngược, quá đẫm máu, khi y lần thứ N khiến cho huyết nhục của thi thể văng tung tóe không hề mỹ cảm liền bị Thổ Lâu một cước đá ra ngoài. Con bà nó, cho dù nhân gia đã chết cũng không thể để cho ngươi chà đạp như vậy. Tiểu tử này căn bản không hiểu cái gì gọi là tôn nghiêm của người chết. Nội tâm của tiểu tử này quá mức âm u tàn nhẫn rồi. Cút lên đỉnh núi phơi nắng mặt trời đi thôi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Ta muốn nói với mọi người, giết heo mổ bò cũng là nghề ăn cơm kỹ thuật, nhất định phải nhanh, chuẩn, ngoan, giết gà cũng là một kỹ thuật. Ta đã từng về nông thôn giúp đỡ nhổ lông một con gà đã bị cắt cổ. Nhưng bởi vì ta không quen tay khiến cho lông gà tung bay khắp nơi, còn bản thân lại vô cùng mệt mỏi. Cả người đều là lông gà, khiến cho quần chúng vây xem cảm thấy ta đặc biệt tàn nhẫn. Cuối cùng có người nhịn không được muốn ta buông tha con gà đã chết đáng thương kia. Tự mình tiếp nhận làm lông. Sau đó, đến khi con gà kia được bưng lên bàn, rất lâu cũng không có người gắp. Có người nói là bị thủ pháp nhổ lông tàn nhẫn của ta dọa sợ. 1. Vượn người Thái Sơn. Thái Sơn là một di sản văn hóa thiên nhiên nổi tiếng ở TQ. người ta đã phát hiện được rất nhiều di chỉ của người tối cổ ở nơi này. Đặc biệt năm 1987 còn tìm được hóa thạch hoàn hảo của vượn người Thái Sơn làm chấn động dư luận trong nước và quốc tế. Từ đó cụm từ vượn người Thái Sơn trở nên nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi với nhiều hàm nghĩa khác nhau. Có thể là chỉ sự xấu xí, cũng có thể chỉ sự hoang dã, lạc hậu, ở trong ngữ cảnh này chỉ sự giỏi leo trèo và hoang dã. 2. Chấm phẩy, trong toán học ta thường có mệnh đề, cho một điểm A và điểm A, vì thế chấm phẩy trong ngữ cảnh này là bản nhái. Bản thứ 2, trong lúc Tiêu Tiểu Bát đang cùng đám thi thể tranh đấu ở trên Côn Lôn thì đồng bọn của y đang đấu tranh cùng kết giới ở dưới chân Côn Lôn Sơn. Không sai, chính Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo. Lúc đầu đuổi theo Tiêu Tiểu Bát có hai nhóm người. Thứ nhất là Thừa Hoàng và Tiêu Tiểu Bát. Tổ hợp Thiên Hoàng, một nhóm chính là Cù Như Nữ Hiệp. Cù Như Nữ Hiệp là tâm linh tổn thương. Làm phi cầm, tốc độ của nàng cư nhiên không đuổi kịp một con ốc sên biến dị. Lúc mới bắt đầu, Nữ Hiệp Cù Như còn có thể nhìn thấy cái bóng của Hỗn Độn và Trùng Thiên Pháo. Thế nhưng thật không ngờ, bay thêm một đoạn nàng phát hiện nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cái bóng của Trùng Thiên Pháo. Lại bay thêm một đoạn, nàng ngay cả cái bóng của Trùng Thiên Pháo cũng không nhìn thấy rồi. Đây là sỉ nhục lớn nhất khắc ghi trong cuộc đời của Cù Như. Đây đều là những việc có thể nói sau. Trước tiên nên nói về tổ hợp Thiên Hoàng vừa được thiết lập một đường đuổi theo Hỗn Độn đến Côn Lôn Sơn. Hỗn Độn thừa biết Thừa Hoàng và con ốc sên quỷ dị bên người Tiêu Tiểu Bát kia đang truy đuổi ở phía sau. Thế nhưng hắn căn bản không thèm quan tâm. Vì cái gì sao? Là bởi vì Hỗn Độn biết, cho dù Trùng Thiên Pháo và Thừa Hoàng có thể thuận lợi đuổi đến Côn Lôn Sơn cũng vô pháp tiến nhập nơi này. Bởi vì Côn Lôn Sơn có một kết giới vô cùng trâu bò. Kết giới này còn là do Hoàng đế năm đó lưu lại. Côn Lôn Sơn là đại bản doanh của Hoàng đế, nơi này vốn là tụ bảo bồn thiên nhiên, cao giai thần ở Long Vực vốn đều là những kẻ ban đầu đến khiêu chiến Long Thần gặp thất bại rồi bị lão cưỡng chế lưu lại làm nô bộc. Sau lại bởi vì hội chứng Stockholm một phát tác mà trở thành tùy tùng trung thành của Long Thần. Cuối cùng biến Long Vực thành lãnh địa nơi cao giai thần tụ tập. Côn Lôn Sơn thì khác. Phần lớn cao giai thần ở nơi này đều là thổ sinh thổ dưỡng. Là cư dân bản địa Côn Lôn Sơn, chỉ có địa phương đồi rào tinh hoa nhật nguyệt, linh lực dư thừa mới có thể sản sinh ra cao giai thần. Nhóm cao giai thần xa xưa nhất không phải đều là từ đất, từ nước, từ cây tu luyện mà thành sao, cùng với loại như Tiêu Tiểu Bát được di truyền tốt đẹp không cùng một khái niệm. Nhân ra người ta hoàn toàn là dựa vào hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Chân chân chính chính tự thân kết tụ tu vi. Dưới điều kiện lý tưởng như vậy của Côn Lôn Sơn, sự cường đại của Hoàng đế là có thể hiểu. Hoàng đế là thiện thần. Thiện thần không có nghĩa là không thể làm Sơn Đại Vương. Tựa như bọn người Phượng Hoàng Nhị Thần, Kỳ Lân Song Thần, bọn họ đều là Sơn Đại Vương. Hoàng đế cũng vậy. Côn Lôn Sơn chính là lãnh địa của hắn, bất quá chỉ là lớn hơn người khác một chút, khu vực thống trị đặc biệt một ít, đám cao giai thần được linh khí của Côn Lôn Sơn đào tạo ra có thiện thần cũng có hung thần. Hoàng đế đã sớm nhìn ra đám hung thần trong sân nhà mình chẳng có ai là đèn cạn dầu. Thế nhưng Hoàng đế tuyệt đối là thiện thần chính là không sát sinh, phải làm sao bây giờ? Vì vậy liền tạo kết giới đi. Đem đám hung thần này toàn bộ quyền cấm, khiến cho bọn họ không có cơ hội chạy khỏi Côn Lôn Sơn đi quấy rối thần dân bên ngoài. Đây vốn là hảo ý, thần dân trên đại lục Hồng Hoang không nhiều thì ít đại thể đều có một ít bản lĩnh pháp thuật. Thế nhưng so với cao giai thần thì hoàn toàn là không đủ nhìn. Phải biết, năm đó Vũ Dân Quốc và Hoan Đầu Quốc hai nước liên thủ dùng mấy trăm năm. Khuynh đảo hết thực lực của hai quốc gia, hao tài tốn của không biết bao nhiêu mới có thể chế phục một tất phương. Hiện giờ để cho một hung thần chạy ra, chỉ cần không cẩn thận một chút, thần dân của cả một quốc gia đều phải chơi xong. Hoàng đế nghĩ, các ngươi muốn gây tai họa thì cứ trực tiếp làm trên địa bàn của mình đi. muốn quấy rối thế nào cũng tùy các ngươi, chỉ cần không ra khỏi Côn Lôn Sơn là được. Hoàng đế điện hạ anh minh thần võ, thật không ngờ được. Ngài làm như vậy không những không khiến cho đám hung thần được cảm hóa mà trái lại còn khiến những kẻ này nảy sinh lòng phản bội. Ngươi không cho chúng ta đi ra ngoài, chúng ta càng muốn ra ngoài. Ngươi không phải yêu thích đám thần dân đê tiện ngoài kia sao? Chờ, đợi đến lúc ra được nhất định phải khuấy long trời lở đất. Vì vậy, đợi đến khi hoàng đế đứng đầu Côn Lôn Sơn không rõ tung tích, đám hung thần vẫn bị quyền cấm ở nơi này tập thể tạo phản. Hỗn độn vốn vẫn nằm gai nếm mật hay ẩn giấu thực lực trong nháy mắt dương danh lập dạng, cho toàn bộ đại lục hồng hoang chứng kiến thực lực siêu cường của hắn. Thậm chí hắn còn đánh bại Tây Vương Mẫu đặc biệt đến ngăn cản hắn xưng bá Côn Lôn. Lại dùng tốc độ nhanh như chớp quét sạch những kẻ không phục hắn thống trị nơi này. Dạy dỗ toàn bộ cao giai thần trong lãnh địa của mình. Có rất nhiều thiện thần không muốn đi theo hỗn độn khi nam phách nữ đều bị ép xa xứ. Vu sư Vu Tương cũng là một trong số đó. Kỳ thực hỗn độn đại thần vẫn cảm thấy mình rất phúc hậu. Không có làm ra chuyện đổi tận giết tuyệt. Kết giới dùng để quyền cấm hung thần năm đó bị hỗn độn thi pháp sửa đổi, biến thành thiện thần và cầu không thể bước vào. Tiêu Thiểu Bát là một ngoại lệ. Hắn là do hung thần hỗn độn tự mình ôm vào. Không tính trong này, thế nhưng Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo thì không phải. Trùng Thiên Pháo miễn cưỡng có thể tính là thần dân thông thường. Dù sao nó đã mở linh trí. Tuy rằng địa vị của thần dân thuộc về nhuyễn thể thú ở đại lục hồng hoang vẫn không thể chiếm được bảo hộ tương ứng, luôn bị phi cầm hoặc bốn chân thú ăn tươi. Thế nhưng, so sánh với thần dân Trùng Thiên Pháo thì Thừa Hoàng càng là không qua được. Kết giới này chính là đặc biệt nhằm vào thiện thần. Không thể đi lên Côn Lôn Sơn thì làm sao bây giờ? Tiêu Tiểu Bát còn ở phía trên đâu? Thừa Hoàng biết rất rõ thủ đoạn của hung thần. Nhớ năm đó y vốn là thủ hộ thần của Bạch Dân Quốc. Hỗn độn đã từng nhiều lần phái người đến mượn sức y, thậm chí còn nói rõ chỉ cần y nương tựa hỗn độn liền có thật nhiều lợi ích. Bạch Dân Quốc suốt trăm vạn năm là vì được Thừa Hoàng thủ hộ nên không có chiến tranh, bình an vô sự. Thừa Hoàng thật sự không muốn quốc gia mình bảo vệ lại vì mình mà dính líu vào sự tranh đấu của hai thế lực. Vì vậy cũng không có đáp ứng. Y cho rằng chỉ cần mình không giúp bên nào là được. Nào biết chỉ bởi vì mình cự tuyệt lời mời nương tựa của đám thủ hạ dưới trướng hỗn độn mà lại bị đám người kia làm khó làm dễ. Quốc quân của Bạch Dân Quốc vốn đều là thành thực trung hậu. Thế nào lại đột nhiên làm sằng làm bậy như vậy? Nguyên do cũng là bởi vì bị thủ hạ của hỗn độn oán hồ đầu độc. Thừa Hoàng bị Huyền Thiết Liên vây khốn, thiếu chút nữa liền trực tiếp lịch kiếp. Tất cả đều là do đám hung thần ở sau lưng phá rối. Thừa Hoàng rất hận nha, y và oán hồ có thù bất cộng đái thiên. Lòng dạ của y vốn rất hẹp hòi, bởi vì y đã từng nhận được giáo huấn, vì thế Thừa Hoàng càng thêm lo sợ. Tiêu Thiểu Bát quá yếu, tùy tiện tìm một cao giai thần A Miêu A Cầu nào đó cũng có thể đem người kia đánh ngã. Tuy rằng sau khi được Hổ Giao và Cù Như dạy dỗ thì coi như có chút khởi sắc. Thế nhưng vẫn không thể so được với đám hung thần ác sát kia. Một đám vô lại đó nếu thật sự muốn ra tay, một chút thực lực kia dùng được cái dám gì? Thừa Hoàng mỗi ngày đều vô cùng nóng nảy chuyển dưới chân Côn Lôn Sơn. Khóe miệng cũng bị nhiệt hỏa làm nổi lên vài nốt đỏ. Y chỉ sợ từ trên núi truyền đến tin tức Long Tử Tiêu Đồ bị đám hung thần phân ăn. Mỗi đêm Thừa Hoàng đều mơ thấy Tiêu Tiểu Bát bị dọn lên bàn làm thức ăn. Cuối cùng y và Trùng Thiên Pháo nghĩ ra một cách, không cần tìm cách lách qua sơ hở của kết giới nữa. Chọn cách thẳng thắn nhất, đơn giản nhất, trực tiếp nhất, đào đường hầm, Côn Lôn Sơn của ngươi có kết giới thiện thần không thể vào chứ gì. Được, ta từ bên ngoài kết giới đào một cái hầm, trên trời ta bay vào không nổi thì đào hầm đi từ dưới đất vào coi như được rồi chứ. Vì vậy Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo bắt đầu đời sống công nhân. Một con ốc sên và một con hồ ly mỗi ngày dưới chân núi đào đường hầm. Qua hết nửa tháng, Cư nhiên thật sự để cho bọn họ đào được một cái đường hầm thông qua kết giới chạy vào Côn Lôn Sơn. Thắng lợi đã trong tầm mắt, Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo xoa xoa bùn trên mặt, nhìn đỉnh Côn Lôn Sơn cao vút tận trời mây nghĩ thầm. Tiêu Tiểu Bát, ngươi cố chịu đựng, các huynh đệ lập tức đến cứu ngươi ngay. Phân tách thi thể là cần sự chính xác, cũng cần đến lực cánh tay. Việc này cũng không phải yêu cầu ngươi dùng bao nhiêu sức mà là muốn ngươi dùng khí lực nhỏ nhất cho hiệu quả lớn nhất. Thổ Lâu nhìn xích huyền thiết trên người Tiêu Tiểu Bát khẽ nhíu mày. Sợi xích này trên người Tiêu Tiểu Bát theo một loại ý nghĩa nào đó là đang ràng buộc thần lực của y. Cứ coi như Tiêu Tiểu Bát hiện tại có học được thì lúc có thể tháo xích huyền thiết nhất định cũng sẽ có cảm giác không đúng. Bởi vì sau khi tháo xích xuống lực cánh tay của y không bị trì kéo nữa. Tự nhiên lực đạo sẽ mạnh hơn so với hiện tại. Lúc đối chiến với đối thủ nhất định sẽ xảy ra sai lầm. Thổ Lâu vẫn luôn thưởng thức sự anh minh thần võ của chủ nhân. Gã cho rằng chủ nhân lưu lại Long Tử Tiêu Đồ còn đem cho mình dạy dỗ nhất định là đã nhìn thấy chỗ nào đó hơn người của y. Nếu như là muốn lôi kéo người này. Lại vây khốn Tiêu Đồ thành cái dạng này thật sự là có điểm kỳ cục. Thổ Lâu trước giờ đều là hỗn độn nói gì liền nghe theo cái đó. Đây là lần đầu tiên Thổ Lâu sản sinh nghi vấn với cách làm của hỗn độn. Tại sao lại như vậy chứ? Bởi vì sau khi trải qua nửa tháng ma sát, gã và Tiêu Tiểu Bát đã thật sự sản sinh tình cảm thầy trò. Tiêu Tiểu Bát là do gã tự tay dạy dỗ. Người không ngu ngốc, lại cư xử với gã phi thường lễ độ, cũng không vì bề ngoài phổ thông này mà nhìn không thuận mắt. Nếu Tiêu Tiểu Bát không phải thiện thần sợ rằng Thổ Lâu còn muốn nhận y làm quan môn đệ tử. Bất quá nếu Tiêu Tiểu Bát thành hung thần, vậy y đã không còn là Tiêu Tiểu Bát rồi. Có một ngày, nhân lúc Tiêu Tiểu Bát rốt cục có thể miễn cưỡng dùng phương thức Thổ Lâu dạy dỗ sử dụng xảo kình chia lìa cốt nhục của một cổ thi thể. Vùng quanh lông mày của Thổ Lâu vốn bị cau chặt một thời gian dài cuối cùng cũng được giãn ra. Thần tình gã nhìn Tiêu Tiểu Bát cũng nhu hòa rất nhiều. Tiêu Tiểu Bát xoa mồ hôi. Thổ Lâu lấy một ít kim thảo từ nơi mình ở ra tặng cho Tiêu Tiểu Bát. Loại thực vậy này chỉ sinh trưởng tại Côn Lôn Sơn. Cũng coi như là một loại đặc sản. Ăn vào có thể giải mệt. Còn vị đạo, coi như tiếp cận hành tây đi. Tiêu Tiểu Bát tiếp nhận kim thảo Thổ Lâu cho, bỏ vào miệng nhai nhai một chút, kỳ thật vị đạo cũng không tệ, nếu như có tương thì tốt rồi, bánh bột cuộn hành tây chấm tương, thật là nhớ quá mà, Tiêu Tiểu Bát ăn kim thảo, Thổ Lâu ở bên cạnh lại bắt đầu chơi đùa những tác phẩm nghệ thuật của mình. Gã một bên điêu khắc mẩu xương trong tay, một bên tán gẫu với Tiêu Tiểu Bát, người thế nào lại đắc tội chủ nhân? Người vì sao lại bắt ngươi đeo theo sợi xích này? Đây là lần đầu tiên Thổ Lâu hỏi một việc riêng tư lại nhạy cảm như vậy. Tiêu Tiểu Bát sửng sốt, ý thức được đây là tín hiệu cho việc quan hệ của mình và Thổ Lâu được cải thiện. Nếu như có thể nắm bắt tốt, Tiêu Tiểu Bát suy nghĩ, nếu không thì lại thêm chút mắm muối đi, nói không chừng còn có thể khiến cho Thổ Lâu nảy sinh cảm xúc bất mãn với hỗn độn. Tạo thành mâu thuẫn trong nội bộ Đông Phương, Tiêu Tiểu Bát thật sự có thể làm như vậy, bởi vì không hiểu sao y có cảm giác Thổ Lâu nhất định sẽ giúp mình nói chuyện. Thế nhưng Tiêu Tiểu Bát lại thủy chung không nói thêm bất cứ chi tiết gì. Bởi vì y biết, tính tình của đại biến thái âm trầm bất định, hiện tại hắn rất coi trọng Thổ Lâu liền đối xử tốt với gã. Thế nhưng hết thảy đều thành lập trên cơ sở Thổ Lâu đối với hắn tất cung tất kính. Muốn gì có đó, nếu như Thổ Lâu đắc tội đại biến thái, nói lời gì không nên nói. Tiêu Tiểu Bát nghĩ, có thể y sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy Thổ Lâu nữa. Y không muốn làm như vậy, ngay cả đối phương có là hung thần, cho dù đối phương có làm ra chuyện đại nghịch bất đạo dẫn phát thiên phạt. Người gặp người giết thì kẻ động thủ cũng dứt khoát không phải là Tiêu Tiểu Bát y, bởi vì gã đối với y rất tốt. Gã là phu tử, là lão sư, gã đã dạy cho mình rất nhiều thứ thực dụng. Tiêu Tiểu Bát suy nghĩ một chút liền quyết định ăn ngay nói thật. Đại khái là khoảng 2 năm trước, lúc đó ta vừa rời khỏi Long Vực thì gặp được hỗn độn. cũng là chủ nhân của ngươi. Lũ đó hắn cũng bắt ta lên Côn Lôn Sơn. Thổ Lâu vô cùng kinh ngạc, tiểu tử này cứ nhiên là lần thứ hai lên núi. Như vậy tại sao lần trước mình không thấy y, phát hiện sự kinh ngạc trong mắt Thổ Lâu. Tiêu Tiểu Bát lắc đầu, khi đó, ta mỗi ngày đều muốn chạy trốn, hắn thì muốn ăn ta, mỗi ngày đều đi khắp Côn Lôn Sơn tìm cách chạy trốn. Thế nhưng trực giác nói cho ta biết nơi này sát khí rất nặng. Ngươi đừng trừng ta, vốn chính là như vậy, ta không dám đến gần. Sau đó hỗn độn lại mang ta đi khắp nơi xem xét. Khi đến Bạch Dân Quốc, ta không những chạy còn, chặt đứt huyền tiết liên cấm chế thừa hoàng trong hoàng cung Bạch Dân Quốc. Thổ Lâu mục trừng khẩu ngốc, gã đương nhiên biết việc thừa hoàng chạy khỏi Bạch Dân Quốc. Thế nhưng lại không ngờ là được người cứu đi. Càng nghĩ đến người cứu thừa hoàng chính là thiếu niên yếu ớt trước mặt. Thổ Lâu thật sự cảm thấy buồn cười. Hai tử này lấy đâu ra lá gan lớn như vậy? Thổ Lâu lắc đầu, gã đã không biết nên nói cái gì. Qua một lúc lâu, gã nói với Tiêu Tiểu Bát, chủ nhân không có giết ngươi thật sự là kỳ tích. Nói thật, ta đi theo chủ nhân lâu như vậy vẫn còn chưa thấy ai to gan giống như ngươi. Thật ra cũng có người gan lớn, thế nhưng lại không sống lâu được như ngươi. Tiêu Tiểu Bát nghe xong lời này không vui. Ai lại muốn sống như chó thế nào? Bị người ta đeo xích, lại còn là thứ huyền thiết rắn chắc mà ta chưa từng thấy nữa. Còn bị thi pháp, chẳng lẽ hắn muốn ăn ta? Ta còn phải nằm xuống cho hắn ăn. Xì, ngươi là ngươi của hắn đương nhiên nói giúp. Nói xong câu cuối cùng, Tiêu Tiểu Bát liền trở nên vô hạn u oán, y vừa ăn kim thảo, vừa dùng dao nhỏ chọt chọt phần huyết nhục vừa bị xả xuống. Miếng thịt bị cứ bị đâm đâm chọt chọt như vậy thẳng đến khi trở thành thịt nát. Mà trên tay Tiêu Tiểu Bát cũng bị văng đầy máu bẩn. Mèo, từ huyền huyễn đã trở thành kinh dị rồi sao tót? Thổ Lâu nhìn vẻ mặt hung tợn của Tiêu Tiểu Bát không nhịn được bật cười. Oán niệm của tiểu quái thai thật không nhỏ mà, ngươi còn muốn chạy sao? Thổ Lâu không nhịn được hỏi, đều lăn lộn đến phân thượng này, chủ nhân đối xử với y cũng có thể xem như rất tốt. Còn tìm mình đến giáo dục y, nếu là Tiêu Tiểu Bát khẳng định lưu lại chủ nhân chắc chắn sẽ không ép buộc y như vậy. Không ngờ tới, Thổ Lâu vừa dứt lời Tiêu Tiểu Bát đã nói như đinh đóng cột. Đương nhiên, vì sao? Thổ Lâu chấn kinh rồi. Hai tử này không muốn sống sao? Hay là y nghĩ chủ nhân sẽ không giết y cho nên không sợ hãi? Tiêu Tiểu Bát nhìn vẻ mặt sợ hãi của Thổ Lâu trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Chân là mọc ở trên người ta. Ta muốn đi nơi nào cũng là tự do của ta. Ta tuyệt đối sẽ bởi vì hắn đối xử tốt với ta cũng không giết ta mà mang ơn hắn. Tuy rằng ta thực cảm tạ. Thế nhưng phần cảm tạ này còn chưa đủ để ta lưu lại. Ta dù sao cũng là một nam nhân, ta cũng có mộng tưởng, cũng muốn tạo nên một phen sự nghiệp, tuy là những việc ta có thể làm trong mắt các ngươi có thể là bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng đó cũng là do ta tạo ra, ai cũng không thể bắt buộc ta, giam cầm ta, ta là một người tự do chứ không phải vật phụ thuộc của bất kỳ ai. Thổ Lâu thật không có nghĩ đến Tiêu Tiểu Bát sẽ nói ra lời như vậy. Gã đã không biết nên khích lệ Tiêu Tiểu Bát có lý tưởng hay là nên cười nhạo hài tử này không biết tự lượng sức mình. Mọi người đều biết, Long Thần Cửu Tử, hiện nay người có thực lực mạnh nhất chỉ sợ là Long Lục Tử Thao Thiết. Thổ Lâu từng ở bên cạnh chủ tử gặp qua Thao Thiết. Hắn so với Tiêu Tiểu Bát là thiếu niên suy nhược bất kham chỉ cần một kích là có thể giải quyết vô cùng khác biệt. Tuy rằng nhân hình của Thao Thiết chỉ là một đứa bé. Thế nhưng cho dù là như vậy Thổ Lâu cũng không dám nhìn thẳng hắn. Phải nói Thao Thiết bây giờ còn không được một vạn tuổi. Với niên kỷ như vậy đã có tu vi đến thế có thể nói là kinh khủng. Chỉ Thổ Lâu cảm thấy. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của gã nếu cùng Thao Thiết đánh một trận thì miễn cưỡng có thể bảo toàn tính mạng. Mà không phải chỉ có Thao Thiết, còn kinh khủng hơn chính là đồng bạn của hắn. Cùng kỳ, Thao Thiết cường đại có thể khiến Thổ Lâu kiêng kỵ nhưng không sợ hãi. Thế nhưng hai từ gọi là cùng kỳ kia không giống. Thổ lâu có thể cảm nhận loại khí thế khiến người sợ hãi giống như chủ nhân của gã ở trên người hắn. Chỉ cần có thêm thời gian, cùng kỳ nhất định sẽ xông ra một mảnh thiên địa. Thế nhưng cho dù bọn họ có cường đại thế nào đi nữa, cho dù là hai thanh niên có tiền đồ nhất trên DL Hồng Hoang thì sao? Ở trước mặt chủ nhân cũng chỉ giống như một con cờ bị người quản chế. Bọn họ còn là như vậy, huống chi là Tiêu Tiểu Bát thực lực không đáng kể. Trong chư thần ở Hồng Hoang gần như xếp hạng cuối cùng. Thổ lâu khe khẽ thở dài, nói, ngươi gọi ta một tiếng phu tử thì cũng coi như là đệ tử của ta. Ta cũng không thể làm được gì nhiều, ngươi đã nói như vậy. Hai, ta đi giúp ngươi dò hỏi một chút, thăm dò xem chủ nhân rốt cuộc suy nghĩ như thế nào. Ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, ta tuy rằng đã theo bên cạnh chủ nhân nghìn vạn năm thế nhưng chủ nhân suy nghĩ những gì ta thật sự không biết. Có lý tưởng là tốt, thế nhưng cuộc sống này cũng cần hiện thực. Hồng Hoang hiện tại không yên ổn, ngươi đi đến nơi nào cũng bị người ta xem như tập đoàn đại bổ hoàn di động. Bên ngoài Côn Lôn Sơn cũng không nhất định sẽ tốt gì hơn. Ngươi ở nơi này, chỉ ít ta còn có thể che chở ngươi. Nếu như ngươi đi ra ngoài. Hai, Thổ Lâu chỉ lưu lại cho Tiêu Tiểu Bát một tiếng thở dài thật sâu. Không biết vì sao, Tiêu Tiểu Bát nghe xong lời nói của Thổ Lâu liền mạc danh kỳ diệu muốn khóc. Một, hội chứng Stockholm, là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình. Nguồn gốc của thuật ngữ này là một vụ tội phạm xảy ra năm 1973 tại Stockholm, Thụy Điển. Hai, nằm gai nếm mật, là một điển tích về Việt Vương Câu Tiễn. Sau khi nước Việt mất, ông bị Ngô Vương Phù Sai cầm tù, sau đó phải liên tục nhẫn nhịn nhiều năm mới có thể phục quốc. Tương truyền trong suốt quãng thời gian bị cầm tù, Câu Tiễn mỗi ngày đều nằm trên bàn gai, ăn mật động vật để ghi nhớ nỗi khổ sở cay đắng nhằm giữ vững quyết tâm báo thù. Thành ngữ này chỉ việc nhẫn nhịn gian khổ để mưu cầu mục đích. Trước giờ Thổ Lâu vẫn luôn thích vùi đầu dưới đáy vực của mình ít khi rời đi. Mỗi ngày đều ở chung với đám bảo bối nghệ thuật của mình. Thế nhưng lần này gã lại thật sự vì Tiêu Tiểu Bát mà đi tìm Hỗn Độn. Cũng không biết là gã đã nói những gì. Chỉ nghe đồn là Hỗn Độn vô cùng giận dữ trực tiếp đã Thổ Lâu ra ngoài. Lúc Tiêu Tiểu Bát nghe được tin này trong lòng miễn bàn có chút run sợ. Y thật sự thay Thổ Lâu phu tử lo lắng, cũng là thay số phận tương lai của mình lo lắng. Tiêu Tiểu Bát vốn chỉ là muốn xuống đáy vực thăm Thổ Lâu một chút. Thật không ngờ vừa mới ra cửa đã bị thủ hạ của Hỗn Độn ngăn cản. Mà kẻ ngăn cản Tiêu Tiểu Bát lại chính là người đã cùng y có vài lần gặp mặt. Hoán Hồ vốn xuất thân từ Đại Sơn, địa hình nơi đó cũng rất hung hiểm. Gã chính là thuộc về nhóm người đầu tiên chạy đến đầu nhập Hỗn Độn sau khi hắn chiếm lấy Côn Lôn Sơn. Người này phi thường hữu dụng, am hiểu nhất là gây xích mích ly gián, hãm hại Trung Lương, các quốc gia trên Hồng Hoang có không ít bị người này khuấy đảo đến long trời lở đất. Hi hi, Tiêu Đồ Điện Hạ, Đại Vương của chúng ta nói không thể để người ra ngoài. Một lát ngày sẽ đến tìm người. Ánh mắt Hoán Hồ nhìn Tiêu Tiểu Bát hoàn toàn không có hảo ý, chính là đảo một vòng từ trên xuống dưới. Trong mắt chuyển liên tiếp nuốt nước bọt, chỉ còn kém lập tức lao qua lập tức nuốt sống Tiêu Tiểu Bát vào bụng. Xích huyền tiết trên người Tiêu Tiểu Bát leng keng va chạm. Ánh mắt của Hoán Hồ lại đặt lên vật đấy. Khóe miệng kéo ra một tia mỉm cười châm chọc, một sợi xích huyền tiết liền có thể trói buộc cao giai thần. Lại bị người coi thường, Tiêu Tiểu Bát nắm chặt dây xích, chính là như vậy, những người bên cạnh Hỗn Độn, bao quát cả Thổ Lâu phu tử lúc đầu, ánh mắt nhìn y đều giống như đang nhìn đồ ăn, bọn họ tuy rằng gọi y là Tiêu Đồ Điện Hạ, thế nhưng sự trào phúng trên khóe miệng là rõ ràng có thể thấy được. Bọn họ khinh thường y. Vô luận y có cố gắng thế nào bọn họ vẫn khinh thường y, Oán Hồ thấy Tiêu Tiểu Bát cúi đầu thì nghĩ là y đã sợ. vì thế liền tiến lên tiếp cận thân thể Tiêu Tiểu Bát muốn ngửi hương vị trên người y, thần áp tinh thuần lại không hề mang theo cảm giác áp bách. Xách xách xách, thiện thần chính là nhược tiểu như vậy. Nếu có thể ăn vào bụng, Hoán Hồ nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói, Tiêu Đồ Điện Hạ, tiểu nhân khuyên người nên ngoan ngoãn một chút, không nên gây chuyện khắp nơi. Tốt nhất là không cần rời khỏi đại điện này, dù sao người đặt chú ý lên người điện hạ cũng nhiều như vậy. Trong đó có ngươi sao? Tiêu Tiểu Bát bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc này khoảng cách giữa y và Oán Hồ chỉ có một tấc. Chóp mũi của bọn họ gần như cũng dán vào nhau, Oán Hồ lúc này mới chú ý thấy, trong mắt của Long Bát Tử vô cùng yếu nhược này lại tràn đầy lửa giận. Bản năng của gã cảm thấy không tốt lắm liền theo trực giác muốn lui về phía sau. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Tiêu Tiểu Bát hơi vung dây xích trên tay choàng qua người Oán Hồ kéo y về phía mình. Dây xích trên người Tiêu Tiểu Bát là do hỗn độn đặc chế. Trọng lượng đâu chỉ nghìn cân. Oán Hồ không có đề phòng liền trực tiếp bị Tiêu Tiểu Bát kéo bay xuống đất. Y phục trên người cũng bị ma sát rách nát. Lộ ra làn da đỏ lên do va chạm, Tiêu Tiểu Bát xông lên, một cước dẫm nát thứ giữa hai chân Oán Hồ, thật sự là hung hăng dẫm, hung hăng trà sát, Oán Hồ phát ra thanh âm gào khóc, a ngay sau đó liền co lại thành một đoàn, Tiêu Tiểu Bát lại vung dây xích lên làm hung khí không ngừng mạnh mẽ đập xuống người Oán Hồ. Ngoạ tao, lão tử thật sự rất yếu, thế nào? Con mẹ nó ngươi cũng không mạnh đến đâu. Mụ nội ngươi, khi dễ lão tử rất thoải mái sao? Có phải cũng muốn ăn thịt lão tử hay không? Có bản lĩnh thì ăn đi. Cũng không sợ gãy hết răng chó nhà ngươi. Lão tử cho ngươi ăn. Cho ngươi ăn, cho ngươi ăn. Nói xong lại tiếp tục đạp mạnh lên nơi giữa hai chân của gã. Thổ Lâu Phu Tử nói. Nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với chính mình. Cũng không nhớ là ai đã từng nói, đối với địch nhân phải giống như gió thu cuốn hết lá vàng. Mụ nội ngươi, lão tử ngày hôm nay liền trực tiếp phế ngươi, nói rồi hung hăng nhấc chân, nhắm ngay giữa hai chân Oán Hồ muốn tung một cước chí mạng cuối cùng. Dừng tay, một trận hồng quang bay tới, có một tia từ đó phân ra bắn trúng bả vai Tiêu Tiểu Bát khiến y lảo đảo lui về phía sau vài bước. Đối phương rõ ràng không muốn lấy mạng y, nếu không y cũng không phải chỉ ra tay đơn giản như vậy. Tiêu Tiểu Bát ôm vai nghiến răng nghiến lợi nhìn người kia. Có hai bóng người một cao một béo tròn từ cách đó không xa vội vã đến gần. Người ra tay ngăn cản Tiêu Tiểu Bát chính là siêu cấp biến thái hỗn độn đại thần. Phía sau lưng hắn là một nam tử ục ịch mập mạp. Đến khi người nọ tới gần Tiêu Tiểu Bát mới phát hiện đó là một cao giai thần thân người mặt heo. Tên mặt heo thân người thấy Tiêu Tiểu Bát đang nhìn mình không hiểu vì sao trên mặt lại hiện ra thần sắc sợ hãi. Bốn cái móng cũng thoáng cái nhô ra. Một trận thanh quang, quái vật ục ịch liền biến thành nam nhân béo mập trọn vẹn. Trắng trắng tròn tròn, trong miệng còn có hai khỏa răng nanh phi thường rõ ràng. Ánh mắt nhìn Tiêu Tiểu Bát không nén được mà toát ra một chút phòng bị. Tựa như Tiêu Tiểu Bát tùy thời có thể lao sang ăn thịt hắn vậy. Hỗn độn phi thường coi trọng Oán Hồ. Oán Hồ ở trong mắt hắn người này rất có năng lực. Năng lực của gã cũng không phải thể hiện trên giá trị vũ lực. Đương nhiên đó cũng là một phương diện cần thiết. Hỗn độn coi trọng Oán Hồ là nhờ bản lĩnh gây ly gián xích mích của gã. Hỗn độn chính là đại như vậy phản diện, người đứng bên cạnh hắn tự nhiên cũng là kẻ xấu xa vô ác bất tác. Hỗn độn thích nhất nhìn đám thủ hạ đem thần giới hồng hoang khuấy đảo long trời lỡ đất. Năm đó hoàng đế vây khốn bọn họ không cho bọn họ ra khỏi Côn Lôn Sơn cũng là vì bảo hộ đám thần dân kia. Hôm nay hỗn độn có thể xoay người, đối tượng thứ nhất nã pháo chính là thiện thần. Thứ nhì là đám thần dân vẫn được hoàng đế yêu thích. Hoàng đế che chở thần dân, đám người kia căn bản là lang sói vẫn chưa thành thục. Hỗn độn không phải chỉ một lần nhìn thấy cảnh bọn họ đánh chủ ý lên người những cao giai thần thực lực yếu nhược. Đáng thương cho đám thiện thần còn muốn bảo hộ bọn người kia. Ngu xuẩn, hỗn độn nhíu mày, hắn trước tiên liền tra xét thương thế của Oán Hồ. Thực tế vết thương trên người của gã cũng không có gì đặc biệt nghiêm trọng. Thậm chí có thể nói chỉ là vết thương ngoài da, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết gì. Thế nhưng không hiểu vì sao Oán Hồ lại đặc biệt đau đớn. Hỗn độn chú ý, bộ vị bị thương của Oán Hồ tựa hồ là nơi hắn từng muốn ra tay cắt bỏ kia. Hỗn độn thầm lẩm bẩm, bộ vị này thực sự yếu đuối đến vậy sao? Đến tột cùng là nên cắt đi hay để lại? Hỗn độn lại một lần nữa muốn hạ thủ với khối thịt thừa giữa hai chân mình. Oán Hồ cũng thật không ngờ. Kỳ thực gã cũng biết Tiêu Đồ xuất thủ không nặng. Thế nhưng không hiểu vì sao lại đau như thế đâu. Cái bộ vị kia trực tiếp giống như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào. Oán Hồ che lại phần thịt thừa giữa hai chân. Trong mắt lộ ra một tia âm ngoan. Thật không ngờ cái bộ vị này lại yếu ớt như vậy. Nhất định là do tên thất phu thổ lâu kia nói cho kẻ vô dụng Tiêu Đồ này biết. Tư duy của đám thủ hạ dưới trướng hỗn độn đại đa số đều rất giống hắn. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho nhược điểm của mình bị lộ ra ngoài. Vì vậy Oán Hồ liền ra quyết định, nếu chỗ đó yếu ớt như vậy liền cắt bỏ nó là được. Ngươi, không sao chứ? Hỗn độn bình thường coi trọng Oán Hồ, nhìn thấy biểu tình của gã thống khổ như vậy khó có được một lần quan tâm hỏi han. Oán Hồ cắn răng nói, chủ tử, Oán Hồ không sao, xin chủ nhân cho phép thuộc hạ cáo lui trước. Hỗn độn nguyên bản còn muốn kiểm tra bộ vị bị thương của Oán Hồ một chút. Thế nhưng nhìn thấy biểu tình này của Oán Hồ liền quyết định nên giữ lại mặt mũi cho gã. Vì vậy lập tức cho người lui xuống. Oán Hồ cố nhịn đau đớn hành lễ bái biệt hỗn độn. Gã đau đến miệng cũng trắng bệch nhưng vẫn phải cố chống. Gã cảm giác mình đau từ tận bắp đùi xuống cổ chân. Thậm chí đầu ngón chân cũng đau. Tiêu Thiểu Bát tự nhiên không biết. Khi Oán Hồ quay về hang ổ của mình liền đem tất cả pháp lực đều tụ tập trên tay phải. Nhắm ngay bộ vị đã sưng lớn như củ cải giữa hai chân hung hăng đánh xuống. A. Thanh âm thê thảm của Oán Hồ kinh động toàn bộ chim chóc ở Côn Lôn Sơn khiến bọn chúng nhất tề bay lên. Bản thân gã lại nhìn bộ vị yếu ớt vừa bị cắt đi gần đó. Trong lòng thỏa mãn, trên người lão tử hiện giờ không có nhược điểm nữa. Việc đó vẫn là nói sau. Trước không đề cập tới. Lại nói sau khi Oán Hồ rời khỏi hỗn độn liền nhìn chằm chằm Tiêu Thiểu Bát. Kỳ thực hắn vẫn cảm thấy kỳ quái. Tiểu tử này lấy sức lực lớn như vậy từ đâu? Thực lực của Oán Hồ theo lý mà nói. Xét trong chư thần ở Hồng Hoang cũng không tính yếu. Cư nhiên lại khinh địch đến mức để cho Tiêu Thiểu Bát đánh ngã. Phải nói hiện giờ xích huyền thiết trên người y chưa được cởi bỏ đâu. Chẳng lẽ thổ lâu thật sự dạy dỗ tốt như vậy? Ra mòi thổ lâu rất dụng tâm giáo dục Tiêu Thiểu Bát. Tuy rằng sáng nay gã đã nói một ít lời chói tai. Thế nhưng hỗn độn cảm thấy mình đại nhân đại lượng, quyết định không trước tiên không tính toán với thổ lâu. Lúc này hắn có chuyện khác cần phải xử lý, ngay cả việc của Tiêu Thiểu Bát cũng chỉ có thể để sang một bên. Chờ đến buổi tối quay về mới cùng y tính sổ. Sơn Cao, ngươi trước đi trông chừng Tiêu Đồ, giám sát y cho chặt. Hỗn độn lạnh lùng địa nói rằng, Tiêu Thiểu Bát kinh ngạc nhìn thoáng qua nam nhân vừa mập vừa lùn bên cạnh. Trong lòng âm thầm tự trách vì sao lúc nãy mình lại không nhận ra chứ. Nam nhân gọi Sơn Cao dùng thần sắc quỷ dị liếc nhìn Tiêu Thiểu Bát. Hắn tựa hồ cũng không quá cam tâm tình nguyện đứng ở bên cạnh cạnh giữ y. Kết cục của Oán Hồ là hắn tận mắt chứng kiến. Cái tên Long Bát Tử thoạt nhìn yếu ớt này thật con bà nói kinh khủng. Không phải là thiện thần sao? Thế nào so với hung thần còn muốn hung thần ác sát? Bất quá nếu chủ nhân đã phân phó Sơn Cao cũng không dám chống lại. Chỉ có thể đáp một tiếng dạ, đại biến thái phải xử lý công vụ. Sơn Cao dẫn Tiêu Thiểu Bát đi xuống dưới. Sơn Cao đi trước, Tiêu Thiểu Bát theo sau. Trong lòng Sơn Cao nghĩ đến Tiêu Thiểu Bát. Trong lòng Tiêu Thiểu Bát cũng nghĩ đến việc của Sơn Cao. Sơn Cao, mình người mặt heo, trong số chư thần Hồng Hoang là một người khác thường nhất. Ở tại sổ tay trong không gian của Tiêu Thiểu Bát cũng có người này. chỉ là xếp hàng ở phía gần cuối, nói rõ hắn cũng không phải là mãnh thú phi thường hung ác. Thực lực của Sơn Cao thường thường, vũ lực cũng thường thường, trí tuệ cũng thường thường, thế nhưng hắn có tuyệt kỹ, người này đặc biệt rất muốn mắng người, có thể đem người sống mắng chết, lời nói cực kỳ khó nghe, mở miệng ba câu liền có thể hỏi thăm tổ tông 18 đời nha ngươi. Hơn nữa, hắn đặc biệt am hiểu châm vào chỗ đau của người khác. Trí nhớ còn vô cùng tốt, thích nhất chính là lợi dụng sơ hở trong lời nói của ngươi bắt bẻ lại chính ngươi. Tiêu Thiểu Bát trong lòng không khỏi cân nhắc, nếu là ngày nào đó hỗn độn không cẩn thận rơi đài. Sơn Cao hoàn toàn có thể tùy tiện đi đến một quốc gia nào đó trên đại lục làm cái trạng sư một. Nhất định có thể nổi tiếng khắp nơi. Đây là lần đầu Tiêu Thiểu Bát nhìn thấy Sơn Cao. Sơn Cao cũng là lần đầu tiên gặp mặt Tiêu Thiểu Bát. Thế nhưng cả hai lần Tiêu Thiểu Bát lên Côn Lôn Sơn, Sơn Cao đều từ xa thấy được. Nói thật, nếu không phải ngày hôm nay hắn tận mắt thấy biểu hiện của Tiêu Thiểu Bát thì thật sự rất chướng mắt y, hắn cảm thấy Tiêu Thiểu Bát quá yếu. Hắn thật sự không hiểu vì sao chủ nhân lại muốn đem con gà dù này đặt ở bên cạnh. Bất quá những lời mắng chửi vừa rồi của Tiêu Thiểu Bát đặc biệt khiến Sơn Cao động tâm. Sơn Cao không có yêu thích gì khác chỉ chăm chăm thích nhục mạ người ta. Chỉ là hắn không có Chu Chọc Long từ tiêu đồ này. Hẳn là y cũng sẽ không phát huy với mình đâu nhỉ. Sơn Cao không quá xác định nghĩ. Cái kia, những lời vừa rồi ngươi nói thật rất cảm động. Sơn Cao đột nhiên lên tiếng. Tiêu Thiểu Bát lại càng hoảng sợ. Y đã nói cái gì rồi? Nhìn thấy ánh mắt tôn sùng chi kỷ của Sơn Cao. Tiêu Thiểu Bát đột nhiên ý thức được đối phương là đang nói đến một đoạn mình nhục mạ oán hồ vừa rồi. Ai nha, người trước mắt mới là tổ tông mắng người nha. Tiêu Thiểu Bát ngượng ngùng cúi đầu. Đâu đâu, nếu không, chúng ta trao đổi một chút kinh nghiệm. Tiêu Thiểu Bát thăm dò nói. Ánh mắt Sơn Cao sang lên. Mắng người và vân vân thật là tốt đẹp mà. Hắn vỗ đùi, tốt, hai người một đường tâm sự. Trao đổi kinh nghiệm mắng người, nói từ giữa trưa đến xế chiều, thẳng đến khi hỗn độn sai người đến nói muốn gặp Tiêu Thiểu Bát hai người mới lưu luyến không rời mà chia tay. Trước khi từ biệt, vạn phần quyến luyến, Tiêu Thiểu Bát hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Sơn Cao. Đột nhiên nói một câu, có người đã từng nói bộ dạng của ngươi rất có Phật tính hay không? Gì, Sơn Cao thoáng cái đỏ mặt. Hắn biết mình lớn lên rất khó nhìn, rất nhiều đồng liêu đều lén lút ở sau lưng gọi hắn là đầu heo. Sơn Cao xấu hổ, vì vậy lời nói cũng không trơn tru như lúc mắng chửi người. Vì vậy lắp bắp nói, không, không có, nhãn thần Tiêu Thiểu Bát sáng lên, hăng hái bừng bừng nói, ta đặt cho ngươi một pháp hiệu đi. Sơn Cao vừa nghe liền kinh ngạc, ngươi còn hiểu Phật lý. Tiêu Thiểu Bát nói rằng, ta không hiểu, nhưng ngũ ca ta tin Phật. Sơn Cao nghĩ có một pháp hiệu thật không tệ, rất oai đi, lại khác biệt với những cao giai thần khác. Ra vẻ mình rất tích cư ch hướng về phía trước, cũng có một phong cách riêng. Vì vậy thống khoái mà nói rằng, được, ngươi nói đi. Tiêu Thiểu Bát cười đến đôi mắt cong cong, nhìn Sơn Cao phun ra hai chữ. Ngộ năng, ừ, từ nay về sau mạ thần hai Sơn Cao có một pháp hiệu vang dội. Ngộ năng, lại bởi vì bộ dạng của Sơn Cao đặc biệt giống heo. Vì thế chư thần hồng hoang cũng gọi hắn là, chư ngộ năng, một, trạng sư, hay còn gọi là thầy cãi, tiền thân của nghề luật sư ở TQ. Thế nhưng dĩ nhiên quy phạm và cách thức hành nghề của trạng sư thời xưa còn rất sơ sài và khác biệt nhiều so với hiện tại. 2. Ngộ năng, dành cho ai không nhớ, là pháp hiệu của bát giới trong Tây Du Ký. Thật ra đúng là tạo hình của Sơn Cao rất giống mà. Tiêu Thiểu Bát không biết, trong lúc y đang cùng Sơn Cao ngộ năng hi hi ha ha. Đại biến thái bị y không ngừng âm thầm phỉ nhổ đang đứng cách đó không xa nhìn bọn họ. Hỗn độn cũng không biết là có chuyện gì xảy ra với mình. Ừ, hắn chỉ là có chút phiền lòng vì phải xử lý công việc mà thôi. Mà việc vừa rồi là có liên quan đến Đan Phượng Sơn. hỗn độn cái gì cũng có thể để Tiêu Tiểu Bát biết. Thế nhưng về việc của đám người trên Đan Phượng Sơn kia hỗn độn lại không muốn y biết đến. Lúc hắn ném Tiêu Tiểu Bát cho Sơn Cao, hỗn độn liền mặc danh kỳ diệu không vui. Trên thực tế hắn cũng không biết vì sao mình lại khó chịu như vậy. Hắn thật muốn đi nhìn một chút xem vật nhỏ đang làm những gì. Không nghĩ đến vật nhỏ rời khỏi hắn lại có thể cười tâu toét với tên Sơn Cao kia. Trên mặt là nụ cười mà hắn chưa từng thấy qua. Hỗn độn thoáng cái liền nổi giận. Vật nhỏ ở trước mặt hắn lúc nào cũng ngủ rũ như cha chết. Cùng cái tên mập mạp Sơn Cao kia lại trò chuyện đến tinh thần vui vẻ. Hừ, khóe miệng của hỗn độn câu lên một tia cười nhạt. Hắn đã nghĩ xong, ngày mai sẽ phái Sơn Cao đi về phía Đông Nam làm việc. Côn Lôn Sơn ở Tây Bắc, Sơn Cao đi Đông Nam. Tốt, tiểu hỗn đản đừng nghĩ nhìn thấy Sơn Cao. Hỗn độn tiện tay giải quyết vấn đề của Sơn Cao. Trong lòng cảm thấy vô cùng thống khoái. Hắn xoay người trở về đại điện yên tĩnh chờ Tiêu Tiểu Bát. Về vấn đề của vật nhỏ vẫn còn chưa có giải quyết đâu. Một lát sau, Tiêu Tiểu Bát đi vào đại điện. Hỗn độn vừa nhìn thấy bộ dạng ỉu xìu nếu Tiêu Tiểu Bát trong ngực lại dâng lên một ngọn lửa không tên. Hắn thầm cười nhạt, Tiêu Tiểu Bát xem hắn là hồng thủy mãnh thú sao? Ta cũng không có ăn thịt ngươi. Vừa nghĩ đến đây hỗn độn liền chựng lại, tựa hồ như lúc mới bắt đầu hắn thật sự muốn ăn thịt vật nhỏ. Được rồi, bây giờ không phải là không ăn sao? Thế nào, vật nhỏ cư nhiên còn mang thù? Chấm, hỗn độn đã bắt đầu tưởng tượng tình cảnh Tiêu Tiểu Bát bởi vì ghi hận hắn đã từng muốn ăn thịt y, đã gãy mắt cá chân y muốn hạ độc mình. Kẻ ảo tưởng thật rất đáng chết, bởi vì bọn họ luôn đem những việc mình tưởng tượng ra trở thành hiện thực. Một tên biến thái ảo tưởng càng đáng sợ, bởi vì ngươi không có cách nào biết được hắn đang đem ngươi tưởng tượng thành như thế nào. Lại dựa vào những ảo tưởng đó mà làm ra chuyện gì càng thêm biến thái với ngươi. Thật giống bây giờ, hỗn độn lập tức thuấn di đến trước mặt Tiêu Tiểu Bát. Nắm lấy dây xích trên cổ y nhấc lên, lạnh lùng nói, muốn hại chết ta, nào có dễ dàng như vậy. Tiêu Tiểu Bát này, đại ca, người có mắc chứng vọng tưởng không vậy? Bất quá gặp phải biến thái, Tiêu Tiểu Bát cũng có một bộ ứng phó càng biến thái hơn. Y rất bình tĩnh nói với hỗn độn, ta vừa đi nhà xí, lúc rửa mông thân thể có hơi nghiêng về phía trước một chút. Dây xích cũng chạm vào thùng phân, ngươi chạm vào nó có phải cảm thấy hơi ướt hay không? Hỗn độn, Tiêu Tiểu Bát âm thầm hả hê, xích huyền thiết đương nhiên sẽ ướt, bên ngoài đại điện lạnh như vậy, Côn Lôn Sơn khắp nơi đều là tuyết, xích sắt rất dài, nếu bị dính tuyết cũng là chuyện rất bình thường. Nơi này lại ấm áp, tuyết trên dây xích tự nhiên sẽ tan ra thành nước. Bất quá, Tiêu Tiểu Bát đã quên trình độ biến thái của hỗn độn. Hắn nghe xong Tiêu Tiểu Bát nói chỉ hơi nhíu mày, sau đó dùng ngón tay thon dài làm ra một chuỗi động tác thật yêu nhã. Nhấc dây xích lên đặt bên mũi ngửi ngửi, hỗn độn nghiêm trang nói, vẫn tốt, không hề có mùi. Tiêu Tiểu Bát cảm thấy dạ dày không ngừng cuộn xoắn. Đặc biệt buồn nôn, người này thực sự là quá ghê tởm rồi. Vòng PK thứ nhất, hỗn độn đại thần thắng. Tiêu Tiểu Bát rời đi trọng tâm câu chuyện. Ngươi kêu ta tới làm cái gì? Hỗn độn rất tự nhiên túm lấy xích huyền thiết, kéo Tiêu Tiểu Bát giống như một quả bóng đặt vào trong ngực mình ôm lấy. Sau đó lại đi đến bên cạnh kim tháp giữa đại điện ngồi xuống. Lại chỉnh sửa một chút tư thể của Tiêu Tiểu Bát trong ngực mình. Bắt đầu dùng tay không ngừng xoa xoa mặt y, sờ rồi nắn. Thật sự là mềm mại thoải mái mà. Thân thể Tiêu Tiểu Bát cứng ngắc, y tự nhủ, coi như lại đi xem tướng thêm một lần. Hỗn độn một bên vuốt ve gò má của Tiêu Tiểu Bát. Một bên nhàn nhã trả lời vấn đề của y, người biết không? Sáng sớm hôm nay Thổ Lâu dĩ nhiên xuất hiện ở đại điện cầu kiến ta. Chấm, ta rất kinh ngạc, trong ký ức của ta, Thổ Lâu tựa hồ ngoại trừ đưa ra yêu cầu muốn có một địa phương thật lớn thật yên tĩnh để bày trí đám xương cốt của gã thì chưa từng yêu cầu bất cứ việc gì khác từ ta. ta cũng nhiều lần rất băn khoăn không biết nên tưởng thưởng công lao của gã như thế nào. Bởi vì ta biết, cho dù ta ban thưởng thứ gì cũng không vừa ý của gã. Gã chỉ muốn điêu khắc ra bộ xương tốt nhất, vì vậy, ta liền tìm thợ làm đao giỏi nhất ở Hồng Hoang chế tạo cho gã một bộ dao điêu khắc. Có phải là rất sắc bén không? Hoàn toàn là chém sắt như chém bùn. Thân thể Tiêu Tiểu Bát cứng ngắc, y biết mình không chạy khỏi vấn đề này. Thật không ngờ đại biến thái lại cố ý gọi mình đến nói chuyện này. Hắn có phải đang rất tức giận hay không? Liệu hắn có trừng phạt Thổ Lâu phu tử không? Tiêu Tiểu Bát rũ làn mi, âm thầm suy nghĩ xem nên ứng phó thế nào. Hỗn độn rất hài lòng nhìn thấy Tiêu Tiểu Bát tỏ ra nhu thuận. Bất quá thân thể cứng ngắc của y làm hắn vô cùng khó chịu. Hỗn độn cúi đầu cọ cọ cằm lên cổ Tiêu Tiểu Bát. Hắn đột nhiên cảm thấy vành tai của vật nhỏ rất đáng yêu. Vì vậy liền vươn hàm răng cắn cắn một chút, Tiêu Tiểu Bát sợ đến run người. Y không biết đại biến thái có phải là đang cố ý hay không. Bởi vì trong lúc hắn cắn lỗ tai y, đầu lưỡi lại không ngừng vẽ thành vòng tròn. Biến thái chết tiệt, dám chiếm tiện nghi của lão tử. Tiêu Tiểu Bát cảm giác mình thua thiệt. Đợt PK thứ hai, hỗn độn đại thần lại giành phần thắng. Hỗn độn lộ ra nụ cười. Hắn rất hài lòng với phản ứng của vật nhỏ. Vì vậy lại tiếp tục xoa nắn mặt y. Lại tựa hồ giống như có chút y bất mãn mà đặt tay lên trước ngực Tiêu Tiểu Bát xoay người y lại. Bàn tay lúc nặng lúc nhẹ quét lên cái bụng của y. Bụng của vật nhỏ rất mềm. Không giống như hắn vô cùng cứng rắn. Hỗn độn cảm thấy rất mới mẻ. Vì vậy liền chọt chọt. Lại tiếp tục chọt. Tiêu Tiểu Bát, ngọa tao, lão tử cũng không phải bong bóng cao su. Ngươi chọt đủ chưa? Thế nhưng nghĩ đến đại biến thái rất có thể sẽ trở mặt. Tiêu Tiểu Bát lựa chọn ẩn nhẫn. Hỗn độn gật đầu, vật nhỏ nhất định được hắn chọt rất thoải mái. Ngươi xem, cũng không có phản kháng. Hỗn độn hài lòng tiếp tục chọt. Một bên xoa bóp một bên vẫn không quên tiếp tục nói. Sáng hôm nay, Thổ Lâu cư nhiên lần thứ hai đưa ra yêu cầu với ta. Ngươi đoán thử xem gã đã nói gì. Ngươi khẳng định đoán không được. Gã muốn ta để ngươi hạ sơn. Gã cho gã là ai? Bất quá cũng chỉ là một con chó bên cạnh ta. Vậy mà cũng dám ra lệnh cho ta. Ta ghét nhất bị người khác ra lệnh. Ngươi đoán xem ta đã làm gì? Đoán không ra phải không? Ta liền dứt khoát cấm chế pháp lực của gã. Gã hiện tại là một phế nhân. So với ngươi còn phế thải hơn. Thân thể Tiêu Tiểu Bát cứng lại. Y không thể tin ngơ ngác quay đầu nhìn hỗn độn. Giống như chưa bao giờ từng nhận thức hắn. Hỗn độn sửng sốt, sắc mặt của vật nhỏ vì sao trở nên tái nhợt như vậy. Hỗn độn theo bản năng muốn đưa tay lên bóp mặt Tiêu Tiểu Bát khiến cho gò má của y khôi phục lại sắc hồng nhuận. Thật không ngờ Tiêu Tiểu Bát lại đẩy tay hắn ra. Sắc mặt của hỗn độn trong nháy mắt liền tái xanh. Ta có phải đã quá cưng chiều ngươi hay không? Chiều ngươi đến quên hết tất cả rồi. Hỗn độn híp mắt, nhãn thần vô cùng nguy hiểm nhìn chăm chăm Tiểu Bát. Ta liền dứt khoát cấm chế pháp lực của gã. Gã hiện tại là một phế nhân. So với ngươi còn phế thải hơn. Tiêu Tiểu Bát tức giận đến toàn thân đều run run. Y chưa bao giờ cảm thấy căm hận một người như vậy. Người này tại sao có thể làm ra việc như vậy? Thổ Lâu phu tử là cao giai thần. Hắn lại có thể cấm chế pháp lực của phu tử. Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Hỗn đản, ngươi tại sao không chết đi? Tiêu Tiểu Bát gầm gừ. Tuy rằng thanh âm của y rất nhỏ. Thế nhưng trước giờ nhĩ lực của hỗn độn cũng vô cùng tốt. Hắn nghe được lời này liền cau mày. Sắc mặt cũng càng lúc càng đen. Thật không ngờ Tiêu Tiểu Bát đã nói ra miệng thì gan cũng lớn lên. Những lời tiếp theo thanh âm càng lúc càng lớn. Hỗn đản, ngươi cho là ngươi tu vi cao. Thực lực mạnh thì giỏi lắm sao? Ngươi đã sống từ thượng cổ cho đến bây giờ tại sao vẫn không chết đi? Lão bất tử, ngươi có biết Thổ Lâu phu tử rất trung thành với ngươi không? Tiêu Tiểu Bát nói đến đó liền không tiếp tục được nữa bắt đầu nghẹn ngào. Nắm chặt y phục của mình cố gắng không để cho mình khóc lên. Ánh mắt của hỗn độn vô cùng phức tạp nhìn Tiêu Tiểu Bát. Trên thực tế hắn chỉ là đang thăm dò xem có phải Tiêu Tiểu Bát đã nói gì đó trước mặt Thổ Lâu. Vì vậy sáng hôm nay Thổ Lâu mới yêu cầu hắn chuyện như vậy hay không? So với Tiêu Tiểu Bát, Hỗn Độn hiển nhiên càng tin tưởng Thổ Lâu. Hắn nghĩ rằng Thổ Lâu có thể là bị miệng lưỡi gian xảo của Tiêu Tiểu Bát đầu độc. Hỗn Độn thật sự cảm giác vật nhỏ nhà y giống như có một loại ma lực khiến chính mình không tự chủ được phải xuôi theo y. Cái loại cảm giác này thập phần không tốt. Hỗn Độn cho rằng, có lẽ Tiêu Tiểu Bát đã lợi dụng loại năng lực này đầu độc Thổ Lâu. Khiến thuộc hạ trước giờ vẫn luôn trung thành và tận tâm của mình sinh ra tâm tư khác biệt. Vì thế mới có những lời lúc trước, Tiêu Tiểu Bát lúc này quá kích động lại cảm thấy vô cùng tự trách. Vì thế không đủ lý trí để suy ngẫm lại, nếu chỉ vì một chút việc như vậy mà Hỗn Độn có thể đem pháp lực của thuộc hạ cấm chế. Như vậy sẽ có người nào cam tâm tình nguyện đi theo chủ tử như y, trên thực tế. Hắn không làm gì với Thổ Lâu cả, chỉ là đuổi gã ra ngoài muốn gã bình tâm nghĩ lại. Còn về việc nghiêm phạt Thổ Lâu vừa rồi rõ ràng là hắn đang lừa Tiêu Tiểu Bát. Lời nói dối trăm ngàn sơ hở như vậy mà vật nhỏ lại tin. Thậm chí còn phát khóc, Hỗn Độn có điểm tức giận, hắn còn chưa có nghiêm phạt vật nhỏ việc y muốn bỏ chạy khỏi mình. Vật nhỏ lại có mặt mũi hướng hắn phát hỏa. Lại còn vì cái tên Thổ Lâu kia mà khóc, buồn cười, Hỗn Độn cảm thấy trong lòng không quá thoải mái. Hắn hiện tại đã nghĩ đến phải đi đáy vực hỏi Thổ Lâu một chút. Xem gã rốt cuộc đã cho vật nhỏ thứ gì khiến vật nhỏ có thể đối xử tốt với gã như vậy. Vật nhỏ trước giờ còn không chịu cười với hắn. Nếu như Tiêu Tiểu Bát biết suy nghĩ hiện giờ trong lòng Hỗn Độn nhất định sẽ chửi ẩm lên. Mợ nó, lão tử không có bệnh, người vặn gãy cổ tay ta, đập nát mắt cá chân, còn đeo xích cho lão tử chẳng khác gì phạm nhân, lão tử mà cười với ngươi mới có quỷ đấy. Hỗn Độn thật không ngờ, lời nói dối trong lúc tâm huyết dâng trào của hắn lại có thể khiến cho căng thẳng leo thang. Trong lúc Tiêu Tiểu Bát cực kỳ tức giận thì trong đan điền của y lại trào lên một cỗ nhiệt khí. Cổ nhiệt khí này rất nhanh chạy đi khắp toàn thân khiến Tiêu Tiểu Bát cảm thấy lồng ngực mình như đang bị liệt hỏa thiêu đốt. Bàn tay nắm thật chặt dây xích huyền thiết, ngươi lại vô dụng như vậy. Chỉ một sợi xích huyền thiết cũng mở không ra, vậy mà còn khiến người khác thay ngươi cầu tình. Gia hỏa không đủ bản lĩnh, ngươi còn không đáng làm một nam nhân. Nơi nơi liên lụy người khác, ngươi có thể tự mình phá tan cái dây xích này không? Có thể hay không, có thể hay không đây? Có thể, ta có thể, Tiêu Tiểu Bát đột nhiên hét lớn một tiếng, đem Hỗn Độn dọa cho giật mình. Lúc này toàn thân Tiêu Tiểu Bát tản ra kim quang, thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng. Dây xích bởi vì pháp thuật khống chế mà bắt đầu thu nhỏ lại gắt gao giam cầm thân thể của Tiêu Tiểu Bát. Thân thể của y càng lúc càng lớn, dây xích cũng càng ngày càng bị kéo căng. A, theo tiếng gào thét to lớn thoát ra từ trong cổ họng của Tiêu Tiểu Bát. Xích huyền thiết cũng phát ra một tiếng rắc ngân dài. Sau đó là thanh âm leng keng của những mảnh vỡ huyền thiết bị áp lực của Tiêu Tiểu Bát chấn thành mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất. Xích huyền thiết đã vây khốn Tiêu Tiểu Bát suốt hai tháng nay đã không còn tồn tại nữa. Y tự do, Hỗn Độn không thể tin tưởng nhìn Tiêu Tiểu Bát. Đôi môi của hắn run run thế nhưng cổ họng lại giống như bị thứ gì đó chặn lại. Cái gì cũng không nói thành lời. Vật nhỏ, y cư nhiên có thể công phá cấm chế do đích thân mình hạ. Đúng vậy, là cấm chế, Hỗn Độn đã động một ít tay chân lên xích huyền thiết. Hắn sợ Tiêu Tiểu Bát có thể thoát được nên mới làm thêm một tầng gia cố lên trên. Tiêu Tiểu Bát nhìn những mảnh vụn huyền thiết bên cạnh. Thật sự là mảnh vụn, bởi vì xích huyền thia đã bị Tiêu Tiểu Bát chấn đến hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Y ngẩng đầu nhìn Hỗn Độn, trên mặt rất bình tĩnh. Hỗn Độn không hiểu vì sao lại có điểm hoảng hốt. Có vài thứ, tựa hồ sẽ mất đi. Ngươi đã nói, nếu ta có thể thoát khỏi xích huyền thiết sẽ lập tức thả ta đi. Hiện tại, ta có thể đi chưa? Vòng PK thứ 3. Tiêu Tiểu Bát toàn thắng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây 1, Hỗn Độn. Hỗn độn điện hạ đến giờ rốt cuộc cũng hiểu được cái gì là đem đá tự đập chân mình. Thế nhưng tảng đá tên Tiêu Tiểu Bát này, không chỉ đập vào chân hắn mà còn đập lên đầu hắn. Hỗn độn đại thần cả người đều mộng mị rồi, nên làm cái gì bây giờ? Vật nhỏ phải rời đi. 1, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, gần giống câu phong thủy luân chuyển ai cũng có thời, chỉ việc lợi thế có lúc nghiêng về bên này có lúc nghiêng về bên kia. Đừng vội khẳng định việc gì. Cách chương.